Đêm qua Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chỉ là tìm một ít mới mẻ rau dại đút cho tiểu phù vịt, chúng nó tuy rằng ăn đi xuống, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là không quá yên tâm, bởi vậy mới nghĩ hỏi một chút Điêu Lan. Điêu Lan nghĩ nghĩ nói, phù vịt sinh hoạt ở trong nước, thủy biên rau dại cùng tiểu tôm, chúng nó đều sẽ ăn. Theo sau Điêu Lan lại đem vài loại rau dại bộ dáng nói cho Kỳ Bạch, Kỳ Bạch đều nhất nhất ghi nhớ. Cách đó không xa Thử Lâm nghe vậy, cao hứng mà thò qua tới, báo Bạch, ngươi trứng ấp ra ấu tể tới rồi. Ấp ra ba con tiểu phù vịt. Kỳ Bạch trả lời, dừng một chút lại cường điệu một câu, không phải ấu tể, là tiểu phù vịt. Bất quá, Thử Lâm hiển nhiên không có nghe đi vào, hắn thế Kỳ Bạch chăm sóc vài thiên phù trứng vịt, đã sớm tò mò bên trong ấu tể, nghe vậy lập tức nói, chờ chúng ta trở lại bộ lạc, có thể làm ta nhìn xem những cái đó tiểu phù vịt sao. Kỳ Bạch cười gật đầu, đương nhiên. Chờ đem bộ lạc thu thập nhiệm vụ nộp lên lúc sau, Kỳ Bạch cùng Thử Lâm liền đi tới thác nước bên cạnh. Thử Lâm tại hạ du bên bờ thu thập một ít mới mẻ nộn diệp, Kỳ Bạch tắc cầm ống trúc, ở nước cạn than vũng nước chung, ngồi xổm xuống thân bắt đầu nhặt những cái đó tung tăng nhảy nhót tiểu tôm. Loại này cơ hồ trong suốt tiểu tôm, ở nước cạn than chung cũng không hiếm thấy, nhưng mà trừ bỏ trong bộ lạc bọn nhỏ, rất ít có tộc nhân khác sẽ động thủ tới bắt. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, chỉ xem Kỳ Bạch vì thấu này một tiểu ống, hoa non nửa thiên là có thể nhìn ra được tới, thời gian này cũng không phải là người bình thường có thể hao phí đến khởi. Thử Lâm biết được tiểu phù vịt nhóm đều bị nhốt ở trước tiên đã làm tốt vịt xa chung, liền đem chính mình thu thập nộn diệp toàn bộ giao cho Kỳ Bạch, mang theo tiểu Hùng Sơn thẳng tắp chiều vịt xá mà đi. Bởi vì tiểu phù vịt nhóm đã nhận định xuyên xuyến, chỉ cần một khắc không thấy được đều sẽ tiêu to, nhưng là Kỳ Bạch lại không yên tâm đem chúng nó nhốt ở cùng nhau. Rốt cuộc mặc dù xuyên xuyến lại thông nhân tính, nó rốt cuộc cũng chỉ là một con tiểu dương, này đó tiểu phù vịt lại quá tiểu, vạn nhất không cẩn thận bị dẫm đến áp đến đều không phải một chuyện nhỏ. Cũng may chuồng dê cùng vịt xá là dựng ở bên nhau, xài chung một cái trúc tường, Kỳ Bạch liền ở hai cái trúc ốc trung gian, cắt ra một cái cửa sổ nhỏ, như vậy hai bên là có thể cho nhau nhìn đến. Thử Lâm cùng Tiểu Hùng Sơn mở ra vịt xá cửa nhỏ thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến Xuyến Xuyến chính đem đầu đặt ở trên cửa sổ, nháy đôi mắt nhìn vịt xá trung tiểu phù vịt nhóm nhảy nhót lung tung. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Bạch liền đem nộn diệp cùng tép dịu băng thành mảnh vỡ, cầm trúc chén đã đi tới. Thử Lâm chỉ vào vịt xá nhất bên cạnh một cái tiểu chậu đã hỏi, đây là dùng để làm gì đó. Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi nói, đây là dùng để cấp tiểu phù vịt nhóm bơi lội. Phù vịt ngày thường đều là sinh hoạt ở thủy biên, nhưng mà Kỳ Bạch hiện tại là không có khả năng đem này mấy chỉ tiểu phù vịt nuôi thả, bởi vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà cho chúng nó làm một cái giả dối bể bơi, làm chúng nó không những có thể ở bên trong bơi lội, đồng thời cũng có thể trực tiếp ở bên trong này uống nước. Tiểu phù vịt nhóm đối Kỳ Bạch tuy rằng không bằng đối Xuyến Xuyến như vậy thân cận, nhưng là cũng không có bài xích Kỳ Bạch uy thực, này xem như cấp Kỳ Bạch cái này bị thương lao phụ thân, duy nhất một chút tâm lý thượng an ủi. Hai người một tiểu hùng ngồi xổm trên mặt đất nhìn tiểu phù vịt nhóm vui đùa ầm ĩ, mãi cho đến trong chén đồ ăn không sai biệt lắm ăn sạch sẽ mới đứng dậy. Kỳ Bạch đang chuẩn bị cấp vịt xá trung chậu đá thay mới mẻ nước suối, liền nghe Thử Lâm đột nhiên nói, "Bá Bạch, ngươi dưỡng rau dại, phải bị sâu ăn luôn lạc." Chương 89. Kỳ Bạch nghe vậy lập tức buông xuống trong tay ống trúc, chạy tới Thử Lâm bên người. Quả nhiên, ở mấy cây tiểu cây non hệ dễ phát hiện một ít tiểu sâu, không chỉ có như thế, ở vườn rau cùng đồ ăn mầm trung gian, còn kèm theo một ít vừa mới nảy mầm cỏ dại. Kỳ Bạch ở bộ lạc thời điểm, mỗi ngày đều sẽ tuần tra một lần hắn vườn rau. Nào biết gần chỉ là ra ngoài mấy ngày, hắn tiểu thái phố liền thiếu chút nữa bị chiếm lĩnh. Kỳ Bạch đối với điểm này đảo không phải thực kinh hoàng. Rốt cuộc vườn rau thổ địa là không có trải qua xử lý hắc thổ địa, trong đó không khỏi sẽ hỗn loạn một ít thảo hạt cùng trùng trứng. Chẳng qua hiện tại nhưng không có trừ trùng cùng làm cỏ nông dược, sở hữu hết thảy đều yêu cầu dựa vào nhân lực tới giải quyết. Kỳ Bạch đem Thử Lâm cùng Tiểu Hùng Sơn đưa trở về, đang đi tới ấu tể sơn động trên đường, vừa vặn gặp bưng thùng gỗ đi ra sơn động chư chu, Dương La Tư Tế không ở trong bộ lạc. Kỳ Bạch dừng lại bước chân, chiều sơn trong động nhìn thoáng qua, bên trong một người cũng không có, cười nói: "Ta không phải muốn tìm Tư Tế, ta là tới tìm Báo Tinh cùng Tôn Nguyên bọn họ đâu." Chư Chu tùy tay chỉ một góc, liền xoay người chiều quảng trường trung gian đi đến. Kỳ Bạch dọc theo Chư Chu chỉ dẫn phương hướng không đi bao xa, quả nhiên liền thấy được một thốc bọn nhãi danh, bọn họ chính ngồi xổm ở cùng nhau, dùng gậy gỗ đào này trong đất đồ ăn căn cùng sâu. Bộ lạc tuy rằng sẽ vì các gấu tể cung cấp đồ ăn, nhưng là như vậy tuổi hải tử, đúng là ăn uống đại thời điểm, mà thú nhân bọn nhỏ cũng sẽ không làm chính mình vẫn luôn đói bụng. Nay không, chỉ cần nhàn rỗi xuống dưới, bọn họ liền sẽ cân nhắc dùng như thế nào mặt khác đồ vật lấp đầy bụng. Mà Kỳ Bạch cũng đúng là xem chuẩn bọn họ điểm này, dù sao đều là bắt sâu, ở nơi nào bắt không phải bắt đâu. Kỳ Bạch cười tủm tỉm mà hướng về phía bọn họ nói, các ngươi muốn hay không tới giúp ta bắt sâu nha. Chỉ cần 10 chỉ sâu liền có thể đổi đến ăn ngon đồ ăn nga. Lily từ trong đất lay ra tới một cái màu trắng thịt trùng, vừa định muốn trộm mà nhét vào trong miệng, đã bị một con tay nhỏ ngăn lại. Tôn Nguyên banh mặt nhìn nàng, không thể ăn. Chính ngồi xổm ở bọn họ bên cạnh người Thác Vân, vội vàng nói, đúng vậy, Báo Bạch nói cái này không thể ăn, ngươi mau đem sâu thu hồi tới. Nói liền đem Lily trong tay sâu nhét vào nàng tiểu gia thú trong túi. Lily xoa xoa khỏe miệng nước miếng, chề môi nói, ta đói bụng. Không chỉ là Lily, chung quanh chính ngồi xổm ở đồng ruộng gian bắt sâu các gấu tể đều cảm thấy đói bụng. Lúc này trong không khí chính phiêu tán nồng đậm mùi sữa, mà ở này loại hương khí bên trong, còn kèm theo bọn họ trước nay đều không có ăn đến quá thơm ngọt, câu đến sở hữu ngồi xổm ở đồng ruộng bọn nhỏ đều chảy dòng nước miếng. Thác Vân tuổi tác so mặt khác bọn nhỏ đều phải lớn hơn một ít, thoạt nhìn ít nhất có 7-8 tuổi bộ dáng, cùng Tôn Nguyên chỉ là nghiêm túc mà chấp hành Kỳ Bạch dạy cho hắn nhiệm vụ bất đồng. Thác Vân còn nhớ rõ Kỳ Bạch làm cho bọn họ ở chỗ này nhặt sâu phía trước lời nói. Nàng đối Lily dặn dò nói, chỉ cần ngươi có thể bắt được 10 chỉ sâu, là có thể đến Báo Bạch nơi đó đổi đến ăn ngon, ngươi nếu hiện tại đem sâu ăn luôn, liền cái gì đều không có. Báo Tinh thấu lại đây, mở ra hắn tiểu ra thú túi, rồi rắm mà nói, chính là ta không biết ta bắt được mấy chỉ sâu, Thác Vân ngươi có thể nhìn ra tới ta có phải hay không có 10 chỉ sâu sao. Thác Vân chiều Báo Tinh túi trông được liếc mắt một cái. Nghiêm trang mà nói, 10 là rất nhiều, ngươi mới chỉ có này mấy chỉ, khẳng định không có 10 cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn bọn họ mới vừa đi qua hơn một nửa thổ địa, nói, đem Báo Bạch thổ địa trung sâu toàn bộ nhặt xong, chúng ta tài năng có 10 cái đâu. Mặt khác tiểu hài tử nghe được Thác Vân nói, sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, càng thêm ra sức mà ở trong đất tìm kiếm lên. Mà lúc này, vườn rau chủ nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn đang ở một bên trúc đỉnh dưới vì hắn mướn tới giúp đỡ nhóm làm thù lao. Đem xích điểu trứng đánh tan, xâm nhập chua ngọt quả mọng, gia nhập sữa dê quấy đều. Tinh trí trong chốc lát sau, đem thượng tầng tinh tế trứng mãi ngã vào đảo bàn trung, để vào nướng lò trung gia nhập than tuổi. Quay. Kỳ Bạch thông qua chắn bản khe hở, quan sát đến nướng lò nội tình huống, chờ đến trứng mãi đỉnh tầng xuất hiện nâu nhạt sắc váng sữa sau, mới đưa nướng lò trước chắn bản lấy ra. Nhiệt khí từ nướng lò trung trào ra, nên diện đó là sữa dê canh trứng mùi hương. Kỳ Bạch dùng trúc phiến ở đào bàn biên giác vị trí quát xuống dưới một chút, sữa dê canh trứng nhập khẩu đạn hoạt, quả mọng vị chua trung hòa rất sữa dê tanh vị cùng xích điểu trứng mùi tanh, chỉ để lại nhàn nhạt mãi hương cùng trứng hương. Kỳ Bạch nhấp miệng, dư vị trong miệng tư vị. Duy nhất đáng tiếc chính là, hắn hiện tại không có đường, sữa dê canh trứng khẩu vị ăn lên hơi có chút đạm, nếu không ở canh trứng mặt ngoài lại giải lên một ít đường, làm thành đỉnh cả rẻ mẻo nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bất quá này đối với mấy tháng đều không có ăn đến quá đứng đắn đồ ngọt Kỳ Bạch tới nói, đã thập phần thỏa mãn, hắn từ tủ bắt trung tướng sở hữu đào đĩa chén gốm lấy ra tới, một bên bày một bên hướng bên cạnh tiểu thái phố hô, canh trứng đã làm tốt, nhanh lên lại đây. Đã sớm chú ý Kỳ Bạch động tác tiểu hải tử, đem trong tay bùn đất dương phi, hoan hô nhảy nhót mà chạy vào trúc đỉnh. Kỳ Bạch cười nói, từng bước xếp thành hàng Nga. Báo Tinh chạy trốn nhanh nhất, lúc này liền xếp hạng đệ nhất vị. Hắn cấp giống giống mà đem trong tay tiểu gia thú túi đưa cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch nguyên bản chỉ là tường đâu, như vậy một cái tiểu thái phố chung, có thể có bao nhiêu sâu, mấy cái hài tử tới bắt một lát liền có thể chảo xong, nhưng mà chỉ là hiện tại vừa thấy mới phát hiện, thật đúng là chính là rất không ít. Chỉ Báo Tinh một người liền bắt 14 chỉ, Kỳ Bạch nhất nhất số rõ ràng, đem con số nói cho hắn. Báo Tinh lập tức nhảy dựng lên, cao hứng mà nói, ta có thể ăn đến ngươi mới làm đồ ăn sao. Đương nhiên rồi, Kỳ Bạch gật đầu. Chỉ phía sau đã chứa đầy thủy bùn rửa tay, qua đi đem trên tay bùn đất rửa sạch sẽ, chúng ta liền có thể cùng nhau ăn lạp. Kỳ Bạch đem buổi sáng hái về quả mọng phá đi, rơi tại canh trứng mặt trên, dựa theo bọn nhỏ bắt được sâu nhiều ít, phân cho bọn họ tương ứng số lượng sữa dê canh trứng. Đây là Kỳ Bạch trước tiên cùng đại gia ước định tốt, mặc dù là đối mặt bọn nhỏ hắn cũng nghiêm túc mà chấp hành, tuyệt đối sẽ không thiếu một phần một ly. Chỉ là Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện một vấn đề. Đó chính là bọn nhỏ đối với con số nhận chi thật sự là quá khuyết thiếu. Đại bộ phận ấu tể bắt được sâu, đều đã vượt qua bọn họ ước định 10 chỉ, nhưng mà tất cả mọi người đang chờ hắn nhất nhất số quá, bọn họ cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tuy rằng hiện tại Kỳ Bạch sẽ không lừa gạt bọn nhỏ, nhưng là bọn họ như vậy vẫn luôn ngây thơ mở mịt không thể được, phải biết rằng ở hiện đại 4-5 tuổi bọn nhỏ đều có thể đếm tới 100. Mà như vậy tưởng tượng, Kỳ Bạch cũng không thể không nghiêm túc lên, không chỉ là ấu tể. Trong bộ lạc tộc nhân khác có thể đếm đếm cũng không nhiều lắm, như thỏ nha như vậy có thể số đến thanh 10 cái số thú nhân, cũng đã là trong bộ lạc người xuất sắc. Kỳ Bạch một bên ăn đỉnh, một bên xuất thần. Lúc này, báo tinh phủng chén gốm hỏi, báo bạch ca ca, chúng ta về sau còn có thể tới giúp ngươi chảo sâu sao? Kỳ bạch nghĩ nghĩ, trong lòng liền có một cái ý tưởng, nói, ngày mai buổi chiều các ngươi lại qua đây đi, đến lúc đó ta còn sẽ làm cái này canh trứng cho các ngươi ăn. Lily đem tay cử đến lao cao, ta có thể cho Lộc Hạ cũng cùng nhau lại đây sao? Các gấu tể cũng không phải thời thời khắc khắc đều đại ở bên nhau, liền tỉ như nói đi theo mẫu thân ở tại trong sơn động tiểu Lộc Hạ, hôm nay liền không có cùng nhau lại đây. Kỳ bạch không nghĩ tới Lily còn rất trượng nghĩa, cười nói, đương nhiên rồi. Quá tốt rồi. Ăn uống no đủ các gấu tể, ném trong tay tiểu ra thú túi, bước ra chân ngắn nhỏ hướng về phía dưới chân núi chạy tới. Chỉ còn tiểu tôn nguyên một người, hắn đem còn dư lại hơn một nửa canh trứng chén gốm đặt ở ghế đá thượng, chậm gì gì mà bò hạ ghế đá, lại đem chén gốm hướng trong lòng ngực gom lại, yên lặng nhìn Kỳ bạch. Tôn nguyên đôi mắt hắc bạch phân minh, mặc dù không cần mở miệng, Kỳ bạch cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Kỳ bạch sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi muốn lấy về đi cho ngươi cà cà ăn sao? Tôn nguyên có chút cao hứng gật gật đầu. Kỳ bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, ngày mai nhớ rõ đem chén gốm trả lại cho ta. Chỉ là Kỳ bạch cũng không biết, chỉ này nho nhỏ một chén canh trứng, không chỉ có riêng làm mặt khác không có tới nhặt sâu bọn nhãi danh hâm mộ không thôi, càng là làm báo nguyệt tóm được báo tinh tẩn cho một trận. Không có biện pháp, đồng dạng đều là đệ đệ này đối lập quá cường, không tấu là không được. Bởi vậy, chờ ngày hôm sau buổi chiều mọi người đều vội xong thu thập sự tình, mười mấy hấu tể liền kết bạn đi tới Kỳ bạch sơn động trước. Chỉ là bọn hắn lực chú ý, thực mau đã bị tiểu thái phố bên cạnh lập kia một khối màu đen đá phiến hấp dẫn ở. Chỉ thấy kia bảng đen mặt trên, dùng màu trắng bột phấn, tinh tế mà vẽ một cái dự tuyến. Thấy mọi người đều đối bảng đen thượng con số 1 cảm thấy hứng thú, Kỳ bạch liền yên tâm. Thú nhân trên đại lục cũng không phải không có toán học cùng mặt khác ngành học, chỉ là này đó tri thức cũng không có lam tinh phát triển mấy ngàn năm như vậy có quy luật, học lên tối nghĩa khó hiểu. Hơn nữa tư tế vì bảo đảm bọn họ ở trong bộ lạc tuyệt đối địa vị, cho nên phần lớn tri thức đều chỉ ở tư tế gian đời đời tương truyền. Nhưng mà này đó đối với Kỳ bạch tới nói lại không phải khó xử, liền tỉ như làm Dương La đau đầu thẳng kết toán pháp, kỳ thật có thể dùng hiện đại tăng giảm thặng dư đơn giản giải quyết. Cho tới nay, Kỳ bạch đều lâm vào một cái lầm khu, đó chính là giúp đại gia giải quyết vấn đề. Nhưng là trên thực tế, từ hồ hỏa đối mộng và lỗ mộng kết cấu lý giải, cùng với lộc quả đối đào diêu hỏa hậu không chế, đều thực rõ ràng mà có thể thấy được tới, các thú nhân cũng không ngu dốt, tương phản bọn họ thực thông minh, cũng hiểu được suy một ra ba. Chỉ là thú nhân trên đại lục rốt cuộc còn chỉ có đồ đằng cùng đơn giản văn tự, hắn không biết các tộc nhân đối với lam tinh tri thức tiếp thu trình độ. Cho nên hắn tính toán trước đêm này đó tri thức chậm rãi dạy cho các gấu tể, rốt cuộc bọn nhỏ đối với mới mẻ sự vật tiếp thu trình độ hẳn là nhanh nhất. Mà hắn tính toán trước hết nếm thử, đó là đơn giản con số ả dập. Báo Nguyệt xông vào đá phiến trước nhất tả hưu đánh giá, sau đó hỏi Kỳ bạch, kế tiếp đâu? Bởi vì này chỉ là đơn giản nhất một con số. Hơn nữa như báo nguyệt này đó đại bọn nhỏ bản thân cũng có một khái niệm, cho nên đã bắt đầu sốt ruột hỏi kế tiếp. Nhưng mà Kỳ bạch lại bán một cái nút, ngày mai mới có tiếp theo cái con số xuất hiện. Kỳ bạch nói như vậy, các gấu tể không có lại quấn lấy Kỳ bạch dò hỏi, thực mau liền đánh lên tinh thần, rốt cuộc bọn họ hôm nay tới nơi này chính là có đứng đắn sự đâu. Kỳ bạch thấy các gấu tể một đầu chui vào ngoài ruộng, chính hắn cũng vãn khởi ống quần cầm thạch quốc bắt đầu đào đất, chuẩn bị đem phía trước tích góp xuống dưới việc nhà nông làm xong. Kỳ bạch đầu tiên phải làm, chính là đem lớn lên quá mức dày đặc khương mầm cùng khoai ngọt mầm phân loại. Kỳ bạch lúc ấy gieo khương cùng khoai ngọt thời điểm, là trực tiếp đem chỉnh khối bỏ vào trong đất, không bao lâu, thổ địa thượng liền toát ra chồi non, hơn nữa mỗi cái trong hầm đều không ngừng phát ra một cái mầm. Như vậy mặc kệ chúng nó sinh trưởng khẳng định là muốn giảm sản lượng, bởi vậy Kỳ bạch đã sớm muốn đem chúng nó tách ra đơn độc loại thượng. Kỳ bạch động tác rất cẩn thận, hắn đem thổ nhẹ nhàng quét khai, tận lực không phá hư thực vật mỗi một cái thật nhỏ bộ rễ. Đem chồi non từng cái tách ra, loại tiến thổ địa bên trong. Chẳng qua lúc này đây, Kỳ bạch tuyển một chồng theo luống vì đối chiếu. Lúc trước trồng chất ở chuồng dê chung quanh dương phân chuồng đã lên men đến không sai biệt lắm, hiện tại đã trở nên rời rạc đều cơ hồ không có gì mùi lạ. Chẳng qua, Kỳ bạch phía trước rốt cuộc không có sử dụng quá phân bón, cho nên cũng chỉ có thể một chút mà sờ soạn. Mà hắn lựa chọn phương pháp cũng rất đơn giản, đem dương phân chuồng giải tiến đào thâm thổ địa, đắp lên bùn đất làm phân bón lót. Lại đem cây cối gieo trồng đi vào. Bảo trì mặt khác điều kiện bất biến, chỉ cần quan sát hai luống thổ địa trung hoa màu mọc liền có thể biết hay không có hiệu quả. Ngoài ra, Kỳ bạch lúc này đây đem phía trước thu thập lên, đã nảy mầm khoai sọ cũng thuận tiện loại vào tiểu thái phố. Nay một hồi bận rộn, chờ Kỳ bạch tiểu hắc bản thượng con số tăng thêm đến 4 thời điểm, lang trạch rốt cuộc mang theo săn điểu đội về tới bộ lạc. Chương 90 chương 90. Kỳ Bạch mang theo các gấu tể đi vào bộ lạc quảng trường thời điểm, bộ lạc đại môn chính mở ra. Một hàng giác thú nhân hộ vệ một chiếc chồng chất mãn xe đẩy tay tiến vào bộ lạc. Đi tuốt đàng trước mặt lôi kéo xe đẩy tay chính là một đầu thật lớn tê giác, hắn kia hai chỉ như quạt hương bổ đại lỗ thai, theo đi đường tư thế không ngừng trước sau đong đưa, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới tê chú đắc ý tiểu nện bước. Nay cũng không thể trách hắn khoe khoang, rốt cuộc bọn họ này đoàn người, cũng chỉ có hắn hình thú có thể ở rừng rậm chung kéo động xe đẩy tay tự do hành động, cho nên ở tiến vào hát sơn phạm vi lúc sau, những người khác đều mất đi kéo xe tư cách. Kỳ Bạch khắp nơi nhìn nhìn phát hiện lang trạch xác thật không có ở đội ngũ chung, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Lưu lại một hai người sau điện, che dấu vết máu cùng hành động dấu vết là săn thú đội cho tới nay truyền thống. Lúc này đại gia đã muốn chạy tới quảng trường trung gian, trên người cột lấy an cụ giác thú nhân quỷ dạp trên mặt đất biến thành hình người, nhanh chóng đem cái ở giỏ mây nhất thượng tầng da thú tròng lên trên người, mà ở da thú dưới, chính là dùng cỏ khô cố định đến vững chắc xích điều chứng. Chẳng qua bởi vì thời tiết đã ấm áp lên, nay đó tuổi trẻ giác thú nhân hỏa lực tràn đầy, tuy rằng mỗi người đều mặc vào áo da thú, nhưng là bộ dáng lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hơi chút chú trọng chút còn đem quần tròng lên, càng có tính cách dung cảm trực tiếp đem áo da thú chặn ngang hệ ở bên hông, cái ở bọn họ da lông biến ảo thành da thú váy phía trên. Yêu cầu dây cột tài năng xuyên dày càng là không có xuất hiện, tất cả mọi người trần trụi chân đạp lên trên mặt đất, xoay người nhanh nhẹn mà bắt đầu hóa giải cột vào xe đẩy tay thượng dây cỏ. Đem thủ đoạn thô dây cỏ đánh quấn, đem dây cỏ hạ cỏ khô dịch hai, mọi người lúc này mới phát hiện, này xe đẩy tay sở dĩ sẽ trồng đến như vậy cao. Nguyên lai là bởi vì ở giỏ mây mặt sau, còn cất giấu hai chỉ hình thể không tính tiểu nhân con mồi. Mọi người đem xe đẩy tay thượng giỏ mây cùng con mồi dọn xuống dưới. Kỳ Bạch suy đoán xe đẩy tay thượng trong giỏ mây trang hẳn là đều là xích điểu xương cốt, rốt cuộc so với buông an cụ khi cẩn thận, ở khuôn vác xe đẩy tay thượng giỏ mây khi, đại gia liền tùy tâm sở dục rất nhiều. Thẳng đến xe đẩy tay hoàn toàn không, như cũ duy trì hình thú tê chú mới chậm gì gì mà chiều hồ hỏa sơn động bên cạnh xe lều đi đến. Đem xe đẩy tay đưa đến mục đích địa, tê chú mới biến thành hình người, Kỳ Bạch cùng tê chú đánh một tiếng tiếp đón, thuận tiện hướng hắn dò hỏi một chút xe đẩy tay sử dụng cảm thụ. Kỳ Bạch vốn là tưởng tham khảo một chút người điều khiển ý kiến, đối kế tiếp xe đẩy tay chế tác tiến hành cải tiến. Nhưng mà tê chú hoàn toàn không có ý kiến, hắn có chút kích động mà múa may đôi tay, báo Bạch, ngươi làm cái này xe đẩy tay thật sự quá dùng tốt, ta chỉ cần tròng lên dây cỏ, giống như là có được vô cùng lực lượng, lại nhiều con mồi ta cũng có thể di chuyển. Kỳ Bạch cười nói, ngươi đây là ở hướng ta khoe ra ngươi sức lực biến đại sao. Lực lượng của ta xác thật biến đại, tê chú cười ngây ngô hai tiếng, chỉ vào xe đẩy tay nói, nhất định là bởi vì thần thú chúc phúc chúng ta xe đẩy tay. Kỳ Bạch cười lắc đầu, nơi này ta chính mình nhìn xem là được lạc, ngươi đi vội đi. Ai, được rồi. Tê chú gật đầu, cũng không quay đầu lại mà vọt vào đám người trung gian, hắn nhưng thật ra không có gì vội, chính là thuần túy muốn đi trong đám người chơi đùa. Kỳ Bạch vòng quanh xe đẩy tay kiểm tra rồi vài vòng, cuối cùng ở Mộc Luân trước ngừng lại, dùng tay chạm đến Mộc Luân bên cạnh. Như vậy Mộc Luân vô pháp làm chúng ta sử dụng thời gian rất lâu. Kỳ Bạch ngẩng đầu, mới phát hiện Lang Trạch thế nhưng không biết khi nào lặng lẽ đi tới hắn phía sau. Lang Trạch sườn mặt có một đạo tinh tế tơ hồng, kia hẳn là ở cùng xích điểu thời điểm chiến đấu không cẩn thận hoa. Thương. Trên thực tế lúc này đây từ xích điểu chi đảo trở về mấy cái tuổi trẻ giác thú nhân trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thương. Nghĩ đến Lang Trạch nói làm đại gia độc lập săn giết xích điểu nói, không chỉ có riêng là nói mà thôi. Kỳ Bạch gật đầu, đúng vậy, ta còn là xem nhẹ cắt đá lộ lực phá hoại. Nơi này cũng không phải là hiện đại, không có san bằng đường cái, mặc dù Kỳ Bạch tuyển dụng đầu gỗ đã thập phần cứng cỏi, gần lúc này đây ra ngoài, cũng đã xuất hiện mài mòn dấu vết. Như vậy xe đẩy tay ở bộ lạc phụ cận sử dụng nhất định không thành vấn đề, mặc dù xảy ra vấn đề bọn họ kịp thời tu bổ là được. Nhưng là bọn họ hiện tại yêu cầu sử dụng xe đẩy tay gửi vận chuyển vật tư đi trước giao dịch này, hơn nữa lại đem vật tư vận hồi bộ lạc, một chuyến ít nhất cũng có 3-40 thiên lộ trình, này đó Mộc Luân khẳng định vô pháp kiên trì xuống dưới. Bọn họ cũng không thể ở trên đường tu bổ Mộc Luân, như vậy bọn họ liền phải nhiều mang lên dự phòng Mộc Luân, mà này đó Mộc Luân nhưng đều là gỗ đặc, trọng lượng cũng không nhẹ, hoàn toàn liền thành lẫn lộn đầu đuôi. Ta có thể thử dùng xích điểu xương cốt, làm ra một cái cốt luân. Lang Trạch nói. Đánh gây Kỳ Bạch xa dần suy nghĩ. Kỳ Bạch thực mau liền phản ứng lại đây Lang Trạch vừa mới nói gì đó, hắn đôi mắt hơi hơi trợ to, ngươi có thể tùy ý thay đổi xích điểu xương cốt hình dạng sao? Lang Trạch gật đầu, cùng chế tác cốt đao không có gì bất đồng. Kỳ Bạch cẩn thận tự hỏi một phen, lắc đầu nói, phải làm thành một cái cốt luôn yêu cầu xương cốt quá nhiều, chúng ta tạm thời còn không đủ sức. Bất quá Kỳ Bạch vỗ vỗ thủ hạ một luân, hướng Lang Trạch cười nói, chúng ta có thể cho nó làm một cái đơn giản cải tạo. Lúc này, quảng trường trung gian truyền đến Hồ Kiều kêu gọi thanh, Bá Bạch, Lang Trạch, các ngươi mau tới đây, Tư Tế muốn phân phát vật tư. Kỳ Bạch vỗ vỗ tay, đi thôi, chờ lát nữa chúng ta đem Mục Luân dọn về sơn động. Bút thu kho. Quảng trường trung gian hai cây đại thụ dưới, săn điểu đội mang về tới giỏ mây bị xếp thành hai bài. Kỳ Bạch cách đến thật xa liền nghe được bọn nhỏ kêu, Tư Tế ra ra, chúng ta sẽ đếm đếm, làm chúng ta tới giúp ngươi số đi. Nguyên lai là Dương La Chính an bài thỏ nha cùng Hổ Tuyết tới phân phát vật tư, bị này đó bọn nhãi danh nghe được, từng cái liền xông tới. Dương La Dương mắt chừng bọn họ, hồ nháo, các ngươi sẽ cái gì đếm đếm, đừng ở chỗ này thêm phiền. Báo Tinh Phùng Dương La ống quần, nỗ lực bày ra chính mình, sẽ, là Báo Bạch ca ca dạy cho chúng ta, ngươi xem, đây là 1, 2, 3, 4, chúng ta đều có thể đếm tới 4 cái. Dương La nguyên bản cho rằng bọn họ bất quá là ở hạt ồn ào. Này một lắng nghe mới phát hiện này đó bọn nhỏ cư nhiên không có khoát lác. Không chỉ có sẽ số, chúng ta còn sẽ viết đâu. Nói liền có hải tử dùng ngón tay trên mặt đất viết ra mấy cái ký hiệu. Này Dương La vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía chiều bọn họ đi tới Kỳ Bạch, ngay sau đó đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, này đó đồ đằng, ngươi như thế nào tùy ý liền dạy cho những người khác. Ngươi lão sư chẳng lẽ sẽ không trách tội ngươi sao? Kỳ Bạch thấy Dương La thần bí hề hề bộ dáng, cũng không cấm phóng nhẹ thanh âm. Hắn chỉ trên tường vây ấn mọi người chảo ấn ký tên tường, Tư Tế ra ra, còn nhớ rõ kia mặt trên đồ án sao. Dương La tự nhiên sẽ không quên, đây là bọn họ bộ lạc đồ đằng, Dương La chính là học tập miêu tả hồi lâu, kia kỳ thật không phải đồ đằng. Dương La khiếp sợ mà nhìn về phía Kỳ Bạch, không phải đồ đằng. Đó là cái gì? Kỳ Bạch ngắm liếc mắt một cái đứng ở hai người trước người, như là một tòa tiểu sơn giống nhau thế bọn họ ngăn cản các tộc nhân ánh mắt lang trạch, nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe. Lên đứng đắn một ít, đây là văn tự, là thần thú ban cho chúng ta vinh quang, mỗi cái thú nhân đều hẳn là học tập trí tuệ. Dương La tròng mắt đều sắp trừng ra tới, thật sự. Người trước kia như thế nào không có nói quá. Kỳ Bạch trột dạ mà cầm nắm tay, trước kia. Này không phải quang nghĩ để cao vật chất sinh hoạt, còn không có nghĩ đến xây dựng tinh thần văn minh sao. Hắn châm chưa nói, thời cơ chưa tới. Nhìn đến Kỳ Bạch do dự bộ dáng, Dương La lại như là hiểu được đến cái gì giống nhau. Hắn đem đôi tay thành kính giao điệp, lẩm bẩm nói, không sai, thần thú nhất định là ở khảo nghiệm chúng ta Hắc Sơn bộ lạc. Dương La đem đôi tay bông, thẳng lăng lăng mà nhìn Kỳ Bạch, hiện tại, chính là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc thời cơ, đúng không? Kỳ Bạch ngơ ngác ga một tiếng, ngay sau đó chém đinh chặt sắt, đối. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người phủng từng người phân đến vật tư, dọc theo thềm đá hướng sơn động đi đến. Kỳ Bạch nghiêng thân mình, nặng nghề mà đỉnh một chút Lang Trạch, muốn cười liền cười. Nhưng mà chờ Kỳ Bạch quay đầu phát hiện Lang Trạch thật sự nết môi ở kia cười, hắn lại có chút cấp, uy. Ngươi nói, ta hôm nay nói được có phải hay không quá thái quá. Ngươi nói Tư Tế ra ra phản ứng lại đây lúc sau, sẽ không tiếp tục truy vấn ta này văn tự xuất xứ đi. Lang Trạch lắc đầu, chúng ta hết thảy, đều là thần thú ban cho, thần thú chính là hết thảy xuất xứ. Kỳ Bạch có chút tự tin không đủ mà nga một tiếng. Lang Trạch hỏi, bản đồ, cũng là dùng văn tự họa ra tới sao? Nói đến cái này. Kia Kỳ Bạch đã có thể tới tinh thần, không phải, đó là hội họa cùng văn tự là không giống nhau. Lang Trạch lẳng lặng nghe Kỳ Bạch từ hội họa giảng đến nghệ thuật, thẳng đến hắn nói mệt mỏi dừng lại uống miếng nước công phu, mới nói, ngươi phía trước bộ lạc, nhất định là một cái phi thường cường đại bộ lạc. Kỳ Bạch lông mày giơ lên, kia cũng không phải là, bọn họ Hoa Quốc chính là có 5.000 năm lịch sử, ở Lam Tinh Thượng đó là số 1 số 2 văn minh quốc gia cổ, nhưng còn không phải là cường đại nhất bộ lạc sao. Chỉ là này đó khoe ra từ ngữ chú định đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, Kỳ Bạch vỗ bộ ngực nói, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, này đó ta đều có thể dạy cho ngươi. Hai người đơn giản ăn một đốn cơm chiều, Lang Trạch liền đem xe đẩy tay Mục Luân dọn tới rồi sơn động trước, Kỳ Bạch đem chính mình phân đến xích điểu xương cốt đem ra, toàn bộ bày biện ở bàn đá phía trên. Kỳ Bạch lấy ra một khối xích điểu cốt đặt ở Mục Luân ngoại vòng, một bên khoa tay múa chân một bên hỏi. Ngươi có thể đem này xương cốt trở nên rất mỏng bao trùm ở Mục Luân phía trên sao? Ý của ngươi là nói, dùng xích điểu cốt đem Mục Luân bao vây lại. Đúng đúng. Ngươi phía trước nói muốn chế tạo một cái xích điểu cốt luân, nhưng là trên thực tế không cần như vậy phiền toái. Này đó đầu gỗ kết cấu vẫn là thực củng cố, chỉ là chúng nó không kiên nhẫn mài mòn, này hoàn toàn có thể thông qua thêm một cái cốt vòng giải quyết. Lang Trạch gật đầu, có thể. Kỳ Bạch có chút cao hứng mà nói, vốn dĩ ta còn nghĩ, nếu thật sự không có cách nào liền dùng da thú bao bọc lấy Mục Luân, cùng lắm thì nhiều mang mấy khối phá da thú, nếu ngươi có thể đem xích điểu cốt phúc ở Mục Luân phía trên, kia chính là muốn tỉnh đi quá nhiều phiền toái. Bất quá này đó xương cốt như vậy hậu, mỗi khối xương cốt lớn nhỏ cũng không giống nhau. Kỳ Bạch đối với Lang Trạch muốn như thế nào đem này đó xương cốt làm thành lát cắt, kỳ thật vẫn là khá tò mò. Chỉ là chim bay xương cốt chế tác, dù sao cũng là mặt khác bộ lạc tân bí, Kỳ Bạch cũng sẽ không lắm miệng đi hỏi thăm. Nào biết Lang Trạch xoay người trở lại sơn động, lấy ra một cái dùng da thú bao ở đồ vật. Kỳ Bạch có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Lang Trạch, đây là thần thụ chi thủy. Chương 91. Kỳ Bạch nhìn ra thú thượng này đó vụn vặt nửa trong suốt tinh thể, nghi hoặc mà nói, đây là thủy. Lang Trạch gật đầu, đây là dùng 5 loại thần thụ, tượng người, xà trương. Chờ một chút, Kỳ Bạch che lại lỗ thai, không phải, ngươi như thế nào liền đem này đó nói ra lạc. Lang Trạch tùy tay đem trong đó một khối đặt ở lòng bàn tay dùng sức mà xoa nắn, các ngươi bộ lạc sự tình, không phải toàn bộ nói cho chúng ta biết sao. Chính là ta bộ lạc người bọn họ không ở nơi này a, bọn họ quản không được ta. Lang Trạch ánh mắt nhàn nhạt, ta bộ lạc người đều thành nô lệ, cũng không có người lại đến quản ta. Kỳ Bạch trộm ngắm liếc mắt một cái Lang Trạch, nhanh chóng nói, ta không phải cố ý muốn nói cái này. Lang Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, không quan hệ, này không phải cái gì không thể nói sự tình. Này đó nguyên bản chỉ ở tộc trưởng chi gian tương truyền tài nghệ, một khi tộc trưởng cùng hắn kế nhiệm đồng thời tử vong, này đó liền không có biện pháp lại truyền thừa đi xuống. Hắn nhìn trong tay thần thụ chi thủy, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, đây là thực không có đạo lý sự tình, có lẽ ngươi làm mới là đối. Kỳ Bạch khó hiểu nói, ta làm cái gì? Hoàng hôn ở trúc đỉnh trên mặt đất vẽ ra vài đạo chỉ vàng, vừa lúc xuyên qua Kỳ Bạch sơn mặt, ở tóc của hắn thượng hình thành một vòng vầng sáng. Đêm này đó trí tuệ truyền lại cấp bộ lạc mỗi người. Lang Trạch nhìn thẳng kia lóa mắt quan mang, nếu lúc ấy mỗi cái tộc nhân trong tay đều có được có thể chiến đấu cốt đao, có lẽ lúc ấy liền sẽ không thua. Kỳ Bạch không tán đồng mà nói, một cái tộc đàn hủy diệt, kia khẳng định là có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, ngươi cũng không thể dùng cái này đem trách nhiệm toàn bộ ôm ở chính mình trên người. Lang Trạch thủ hạ hơi chút một đốn, ân. Kỳ Bạch duỗi tay đi chọc chọc Lang Trạch trong tay đồ vật, nháy mắt mở to hai mắt, này cũng quá thần kỳ đi. Kỳ Bạch nhìn nguyên bản cứng rắn tinh thể, ở Lang Trạch trong tay dần dần biến mềm, cuối cùng thậm chí có thể như xoa cục bột giống nhau, hắn còn tưởng rằng thứ này sẽ trở nên thực mềm. Nhưng trên thực tế cũng không có, Kỳ Bạch ngón tay đụng vào đi lên, có thể xúc động, nhưng là nếu muốn đem ngón tay lại thâm nhập đi vào lại không được. Thật giống như là nó có thể hấp thu thú nhân lực lượng, lại đem này lực lượng biến thành tính dai giống nhau. Bút thu kho. Chắc không được phải bị xưng là thần thụ chi thủy, thứ này thật đúng là chính là có chút huyền diệu. Kỳ Bạch hiện tại đã biết này về điểu cốt bí mật, hơn nữa hắn khẳng định cũng sẽ không nơi nơi đi nói bậy, Kỳ Bạch liền không có bận tâm, hỏi, này muốn biến thành bộ dáng gì a? Chờ nó biến thành như mặt nước mềm mại, liền có thể đem chim bay xương cốt để vào trong đó bao vây, một ngày sau, chim bay xương cốt nhất ngoại tầng liền có thể bị mài rũa. Nhất ngoại tầng. Kỳ Bạch nhíu mày, kia muốn đem này xương cốt mài rũa thành lát cắt, chẳng phải là phải làm rất nhiều lần. 5-6 lần hẳn là liền không sai biệt lắm. Kỳ Bạch khiếp sợ. Này cũng quá phức tạp, này có thể so làm nghề ngội phiền toái nhiều. Kỳ Bạch vừa mới chính mình cũng thử một chút, lấy hắn hiện tại sức lực, căn bản vô pháp xoa động này đó thần mục chi thủy, này sống thật đúng là không phải người bình thường có thể dễ dàng giúp được vội. Làm nghề ngội là cái gì? Kỳ Bạch chạy về sơn động, đưa bọn họ lúc trước vì tìm đá vôi thời điểm, ở phụ cận núi non thượng nhặt được nhan sắc khác nhau cục đá đem ra. Liên loại này màu đỏ cục đá, bên trong khả năng có thiết, chỉ cần đem chúng nó bỏ vào đào riêu chung nung khô. Nói không chừng bên trong thiết đã bị thiêu ra tới, này đó thiết cũng có thể bị làm thành các loại hình dạng, sau đó chế tác thành vũ khí cùng khí cụ. Lang Trạch không nghĩ tới này đó cục đá cũng có thể chế tác vũ khí, không cấm cũng có chút tò mò, nghe tới rất có ý tứ. Kỳ Bạch đem cục đá đặt ở một bên, đơn thuần dùng thiết. Làm được khí cụ, khẳng định không có điều cốt cứng cỏi. Hơn nữa này đều yêu cầu thời gian từ từ tới lộng, trong bộ lạc hiện tại nào có không, chờ năm nay mùa đông chúng ta nhàn rỗi xuống dưới. Lại nghiên cứu này đó cũng không mượn. Mắt nhìn chính mình là không thể giúp Lang Trạch gấp cái gì, Kỳ Bạch đơn giản về sơn động đem hắn ngày thường tích góp xuống dưới ra thú toàn bộ dọn ra tới. Trong bất chi bất giác, Kỳ Bạch mới phát hiện chính mình thế nhưng cũng tích góp không ít ra thú. Nơi này có bộ lạc thống nhất phát xuống dưới, cũng có bộ lạc khen thưởng cho hắn, đương nhiên cũng có một ít chính hắn săn đến con mồi. Tuy rằng lớn nhỏ không đợi, phẩm chất cũng so le không đồng đều, nhưng là số lượng thượng chính là có gần 30 khối. Tuyệt đối có thể coi như trong bộ lạc phú hộ. Kỳ Bạch cao mày đem chúng nó triển khai treo ở trên giá, mùa đông bọn họ vật tư thiếu thốn, vô pháp thu thập đến cũng đủ nhiều tài liệu, cho nên vài khối gia thú Kỳ Bạch đều là học những người khác, dùng phân cho hầu dưới mặt đất. Hiệu quả là rõ ràng, này ra ngày thường không đi chạm vào nó đảo còn hảo, hiện tại vừa lật động, xú vị liền tràn ngập mở ra. Kỳ Bạch hy vọng có thể phơi phơi mùi lạ, đương nhiên kinh nghiệm nói cho hắn, này hương vị muốn phơi khô tịnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tóm lại cuối cùng kia mấy khối da thú, khẳng định là không thể làm bên người vật phẩm. Kỳ Bạch từ tầng chốc nhất, rút ra một khối con hoang da. Này một khối da là dùng Lang Trạch dạy hắn nhu chế phương pháp chế tác, không có xú vị, đương nhiên càng quan trọng là, này khối da thú tương đối mỏng, chính thích hợp hiện tại ăn mặc. Kỳ Bạch dùng một phen mài rua sắc bén cốt đao đem kỳ da thượng màu nâu lông tóc nhẹ nhàng cạo, cuối cùng được đến một trường san bằng kỳ da. Này áo da thú cùng chúng ta hiện tại ăn mặc không giống nhau. Kỳ Bạch gật đầu, không sai, ta muốn làm hai kiện ngắn tay. Kỳ Bạch mấy ngày nay kỳ thật cũng cảm thấy có chút buồn, bọn họ hiện tại ăn mặc áo da thú, vẫn là mùa đông thời điểm vì chống lạnh chế tác. Không chỉ có đem người bao đến kín mít, liền này thật dày da lông đều đủ đại da che một thân hãn. Bất quá so với mùa đông dày nặng áo da thú, Kỳ Bạch hiện tại làm được đã có thể đơn giản rất nhiều, tài ra hai khối y phiến cùng hai chỉ ngắn tay tử, dùng cốt châm phùng ở bên nhau. Kỳ Bạch cố ý để lại kích cỡ, to rộng kỳ áo da phục mặc ở trên người, so với phía trước áo da thú muốn thông khí mềm mại nhiều. Kỳ Bạch lại làm hai cái quần, một cái quần đùi ngày thường ở trong bộ lạc xuyên, một khác điều quần dài tử còn lại là dùng để ra ngoài thời điểm xuyên. Quần dài ống quần dùng da thú thẳng xuyên lên, có thể tùy thời hệ khẩn, dùng để phòng ngừa con muỗi bỏ đến trên người đốt. Đến nỗi quần đùi, kỳ thật cũng chỉ so với hắn tự thân da lông huyền hóa ra tới da thú váy trường một chút, nhưng là đối với Kỳ Bạch tới nói lại là trọng yếu phi thường đồ vật, rốt cuộc hắn không bao giờ nghĩ tới cái loại này không dám mại đi nhanh tử, thời khắc lo lắng cho mình sẽ lộ ra điểm gì đó nhật tử. Cuối cùng Kỳ Bạch lại dùng cỏ khô cho chính mình biên một đôi giày rơm. Nay một thân trang phục thay thế, Kỳ Bạch cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn đặng đặng chạy đến còn ở cùng thân mục chi thủy phân cao thấp Lang Trạch bên người. Thế nào? Còn hành đi. Lang Trạch gật đầu, đẹp. Kỳ Bạch đem ánh mắt sâu kín chuyển hướng một bên tiểu trúc úc, chính quỳ dạp trên mặt đất xuyến xuyến đánh một cái tiểu hắt xì. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng thời điểm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người liền lấy thượng thạch sống giao thượng giỏ mây, hướng tới chuồng dê phương hướng đi đến. Kỳ Bạch dọc theo đường đi đều có chút hưng phấn, trong miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm, tứ nhị dương cùng thú nhân giống nhau, mùa hè cũng sẽ cảm thấy nhiệt, chúng nó lại không thể cởi quần áo. Đương nhiên yêu cầu chúng ta tới giúp bọn hắn. Tứ nhĩ dương nhóm bị nhốt ở túp lều chung lúc sau, thực sự cũng là làm ầm ĩ mấy ngày, chỉ ở túp lều ngoại là có thể nghe được bên trong hỗn loạn thanh âm, cùng với có tính tình táo bạo dương va chạm mặt tường thanh âm. Bất quá các thú nhân cũng sẽ không quán chung nó tính tình, thứ dĩ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tiến một chuyến túp lều, đơn giản xử lý một chút vệ sinh, một khi phát hiện có tứ nhĩ dương đem chính mình đâm chết, liền trực tiếp kéo hồi bộ lạc. Tuy rằng này đó thịt là lưu trữ vì bộ lạc làm dự trữ lương, ở hiện tại con mồi cùng thức ăn chăn nuôi đều phong phú thời điểm, dưỡng chúng nó đối bộ lạc tới nói càng có bổ ích. Nhưng mà mặc dù là đâm chết ở túp lều chung, này đó thịt cũng sẽ không lãng phí, như thế nào cũng so tiện nghi những cái đó đáng giận xích điều muốn cường. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người từ thông khí khổng hướng vào phía trong nhìn lại, dư lại này đó tứ nhị dương nhóm đã thói quen túp lều chung sinh hoạt, cũng biết đúng giờ đến thả xuống đồ ăn nước uống vị trí lấp đầy bụng. Lúc này kia chỉ dê đầu đàn liền thảnh thơi mà một con dê bá chiếm mang ăn, ăn buổi sáng mới mẻ đầu uy xuống dưới đồ ăn. Kỳ Bạch nheo nheo mắt, chính là nó. Lang Trạch gật đầu, hảo. Lang Trạch nói âm vừa ra, liền mở ra túp lều cửa gỗ. Túp lều nội đột nhiên ánh mặt trời đại thịnh, ở dương đàn còn không có phản ứng lại đây hôm nay tới không phải ngày thường kia chỉ đại con nhím thời điểm, một bóng người liền nhanh chóng tiến vào túp lều nội sườn. Cũng may này chỉ dê đầu đàn cái giá đủ đại, mỗi lần đều là đơn độc ăn cơm, cho nên cũng làm nó biến thành sống điêng ngắm. Lang Trạch hai tay trực tiếp kiềm chế trụ dê đầu đàn hai con dê rác, ở dê đầu đàn phẫn nộ mà tiến công khi, thuận thế đem nó hướng ra phía ngoài manh túm. Chờ một người một dương bán ra túp lều, Kỳ Bạch liền lập tức đem cửa gỗ đóng lại, đem then cửa cài kỹ. Túp lều nội mấy chỉ sản mãi mâu dương chỉ là tùy ý lắc lắc cái đuôi, đại kinh tiểu quái cái gì, một lát liền cấp đưa về tới. Dê đầu đàn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, tới rồi rộng lớn trong sân cốc, dê đầu đàn khí thế càng hung. Tựa hồ muốn cùng Lang Trạch đại chiến một hồi. Nhưng mà giây tiếp theo, Lang Trạch liền đem nó ném đi trên mặt đất, đè nặng nó rắc làm nó vô pháp đứng dậy. Mị. Dê đầu đàn thanh âm, kinh động đang ở giữa sườn núi Thứ Dĩ, hắn nhanh chóng từ trên sườn núi tiến vào sân cốc. Kỳ Bạch cười nói, Thứ Dĩ ngươi tới vừa lúc, tới, mau giúp chúng ta đè lại nó. Nhìn thấy Lang Trạch cùng Kỳ Bạch tư thế, Thứ Dĩ có chút không xác định hỏi, Dương La Tư Tế nói dê đầu đàn hiện tại không thể ăn. Kỳ Bạch giơ lên trong tay thạch đao, không ăn nó, chỉ cạo nó lông dê. Kỳ Bạch trước kia nghe nói qua, mặc dù là thuần thục công nhân, ở cạo lông dê thời điểm cũng có thể hòa thương dương làn da, cho nên hắn hôm nay cố ý mang đến chính là một phen cũng không tính đặc biệt sắc bén thạch đao. Chỉ là bởi vì thạch đao không sắc bén, cho nên muốn tề tề chỉnh chỉnh mà đem lông dê cạo sạch sẽ, cũng liền trở nên khó khăn không ít. Kỳ Bạch đem cuối cùng một đống lông dê ném vào giỏ mây chung, được rồi, cứ như vậy đi. Thứ Dĩ nhìn về phía dê đầu đàn ánh mắt, không tự giác mà liền mang lên một ít đồng tình. Chỉ thấy nó trên người nguyên bản rắn chắc lông dê, giờ phút này trở nên so le không đồng đều, có địa phương có thể nhìn đến da lông hạ hồng nhạt làn da, mà có địa phương rồi lại có dày nặng một khối, quả thực có chút thảm không nỡ nhìn. Này đối với bọn họ này đó luôn luôn đối da lông thập phần yêu quý các thú nhân tới nói, quả thực chính là một loại biến tướng tinh thần tra tấn. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, hại, chúng nó cũng không hiểu cái gì là mị cái gì là xấu, cứ như vậy đi, ta lại luyện luyện, về sau nhất định có thể càng ngày càng tốt. Mở ra túp lều đại môn, đem kia vẫn còn không biết chính mình đã co lại hơn phân nửa dê đầu đàn ném hồi túp lều, Thứ Dĩ có chút kinh hồn táng đảm hỏi, này mau, còn có thể mọc ra đến đây đi. Đương nhiên có thể. Kỳ Bạch sơ sơ cằm, hắn nghĩ đến các thú nhân chính là da lông cùng bình thường da thú là không giống nhau, các ngươi nói thú nhân da lông cạo có thể lại trường sao. Lang Trạch cùng Thứ Dĩ đồng thời lui về phía sau một bước. Chương 92. Kỳ Bạch phía sau có múc nước ống trúc, trên tay phủng rửa mặt dụng cụ, đá đạp mới làm giày rơm, hướng thác nước bên cạnh đi đến. Đi thông thác nước đường nhỏ thượng, lui tới không ít đồng dạng lại đây múc nước tộc nhân. Tôn Thanh cùng Tiểu Tôn Nguyên một người cong hai cái đại ống trúc, đang từ đối diện hướng bộ lạc đi đến. Kỳ Bạch cười hô, Tôn Thanh, Tôn Nguyên. Nghe được Kỳ Bạch tiếng la, hai người dưới chân bước chân nhanh hơn, báo Bạch, có chuyện gì sao? Kỳ Bạch gật đầu, mấy ngày hôm trước chúng ta học này đó con số, các ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta còn có thể đến ngươi sơn động tiếp tục học sao? Không cần tới ta sơn động. Thấy Kỳ Bạch lắc đầu, vẫn luôn duỗi cổ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại Tiểu Tôn Nguyên, đầu nhỏ giống như xương đánh cả tím dường như, nhanh chóng gục xuống đi xuống. Kỳ Bạch còn rất ít thấy hắn phản ứng như vậy mánh liệt đâu, duỗi tay xoa hắn đầu, mấy ngày hôm trước là nghị trước dạy cho các ngươi mấy cái thử xem, nhìn xem các ngươi có thích hay không này đó. Đã có người thích, như vậy từ chiều nay bắt đầu, ta mỗi ngày đều sẽ đến tập thể kho hàng phía trước vách đá trước giảng bài. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta là tưởng phiền toái các ngươi, đem mấy tin tức này nói cho sở hữu tộc nhân, chỉ cần đại gia muốn học, đều có thể lại đây. Tôn Thanh trên mặt lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, thật tốt quá, về sau chúng ta cũng có thể đếm tới 10. Kỳ Bạch nhẹ hừ một tiếng, đếm tới 10 tính cái gì, các ngươi về sau mỗi người đều ít nhất đáp số đến 100 mới được, nếu không nhưng đừng đi ra ngoài nói các ngươi là đệ tử của ta. Tiểu Tôn Nguyên miệng hơi hơi mở ra, chính là hắn nói lại từ hắn ca ca trong miệng hỏi ra tới. Tôn Thanh ngơ ngác mà nhìn đôi tay, 100, kia đến là nhiều ít ta. Kỳ Bạch lộ ra một loạt tiểu bạch nha, chỉ cần các ngươi nguyện ý học, thực mau là có thể biết 100 có bao nhiêu. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học. Tôn Thanh gắt gao nhìn Kỳ Bạch, ngay sau đó liền lôi kéo Tiểu Tôn Nguyên xoay người hướng trong bộ lạc chạy tới, chúng ta hiện tại liền đi thông chi trong bộ lạc sở hữu tộc nhân. Kỳ Bạch ở bọn họ phía sau, đem tay đặt ở bên miệng, trước cảm ơn các ngươi lạc. Kỳ Bạch trước tiên ở hạ du rửa mặt sạch sẽ, ngay sau đó mới đi đến thượng du, đem ống trúc phóng tới thác nước phía dưới, đem 6 cái ống trúc toàn bộ đánh mãn thủy. Trong đó 3 ống thủy rót vào lưu nước, dư lại 3 ống Kỳ Bạch trực tiếp dẫn theo vào tiểu thái phố, ở tiểu thái phố chung tới tiếp nước. Đem vịt phòng trúc môn mở ra, 3 con tiểu phụ vịt liền quen cửa quen nẻo mà vô vô tiểu cánh, dạo tới dạo lui mà chạy vào cách vách xuyến trúc ốc chung. Kỳ Bạch ở 3 con tiểu phù vịt ra sát sau ngày thứ 3, rốt cuộc vẫn là gõ nát đệ tứ chỉ phù trứng vịt sắc ngoài, mà bên trong tiểu phù vịt quả nhiên sớm liền không có hơi thở, Kỳ Bạch ở bên ngoài đào cái hố, đem đã dây rủa phát dục đến một nửa trứng chôn lên. Bất quá nói thật, có thể ở thú thế hoàn cảnh như vậy hạ, đem 3 cái tiểu phù vịt thành công phu hóa, Kỳ Bạch cũng đã thập phần thỏa mãn. 3 con trên chân hệ dây cột tiểu phù vịt đi đường tả hữu lắc lư, thực mau liền chạy tới xuyến bên cạnh người. Phù vịt chung sống mái điểu màu lông sai biệt vẫn là rất lớn, chim trống nhan sắc diễm lệ, chim mái lông chim vì màu xám điểu. Chẳng qua Kỳ Bạch rốt cuộc không có gặp qua mặt khác phù vịt tấu điểu, hắn hiện tại cũng không thể xác định này đó tiểu gia hỏa nhóm sẽ vẫn luôn như vậy, vẫn là lại lớn lên một ít, sẽ thay tân lông chim. Kỳ Bạch đem ống trúc chung cuối cùng dư lại mới mẻ thủy đảo tiến xuyến cùng vịt chậu nước chung, vớt xuyến trên cổ mau mau nói, mặt khác dương nhưng đều muốn cạo mau đâu, ngươi có ta đương chỗ dựa, chúng ta không cần cạo mau, thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực uy phong? Xuyến không có ý thức được Kỳ Bạch đang ở lừa nó, cao hứng mà cọ Kỳ Bạch lòng bàn tay. Buổi sáng đi theo thu thập đội ra ngoài thu thập, Kỳ Bạch trở lại trong bộ lạc lại ngủ một cái giấc ngủ nướng, thẳng đến nghe được cách vách có người. Mở cửa thanh âm, hắn mới rủi rủi mắt, từ trên giường ngồi dậy tới. Kỳ Bạch duỗi một cái đại đại lười eo, từ trúc trên bàn đem màu đen đá phiến cùng màu trắng hòn đá phủ lên. Lang Trạch, ta muốn tới trong bộ lạc đi giáo đại gia học tập đếm đếm, ngươi muốn cùng đi sao? Lang Trạch hiển nhiên là vừa rồi mới săn thú trở về, hắn trên người còn lây dính hơi nước, hiển nhiên hôm nay chiến đấu hắn lại là xông vào trước nhất đầu, trên người bắn huyết, lúc này mới vừa trở về liền đi tắm rồi. Lang Trạch từ phía sau tủ thượng, tùy ý lấy ra một khối thần mục chi thủy, đi thôi. Kỳ Bạch thấy thế nhấp miệng cười, cùng Lang Trạch kết bạn đi xuống thềm đá. Bộ lạc tập thể kho hàng nguyên bản là đại gia trước hết cùng nhau cư trú tập thể sơn động, lúc này tập thể kho hàng bên trên đất trống, đã ngồi đầy bộ lạc các tộc nhân. Các gấu tể trở thành đám người trung tâm, mỗi cái hài tử bên người đều vây quanh mấy cái đại nhân, không ngừng hướng bọn họ hỏi thăm muốn như thế nào đếm đếm. Dương La cùng Hầu Nham ngồi ở đám người ngoại sườn. Dương La trên mặt thần sắc đảo còn tính bình thường, rốt cuộc này đó con số đối với hắn tới nói, cũng không tính là cái gì việc khó. Nhưng mà Hầu Nham thần sắc lại có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng liền phải chỉnh chính mình áo da thú. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở đám người trước tách ra. Lang Trạch như thường lui tới giống nhau, tìm một người thiếu góc ngồi xuống, cũng không có cố kỵ cái gì, tùy tay liền bắt đầu thưởng thức khởi trong tay thần mục chi thủy. Ngồi ở Lang Trạch người chung quanh, ngay từ đầu còn sẽ tò mò Lang Trạch trong tay đồ vật, nhưng thực mau bọn họ lực chú ý đã bị đứng ở đằng trước Kỳ Bạch hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Kỳ Bạch đem trong tay màu đen đá phiến tạp ở vách đá ao hám trung, cầm lấy trong tay màu trắng cục đá, xoát xoát liền ở đá phiến thượng viết xuống một trường bài con số. Này đó chính là các gấu tể mấy ngày nay học tập con số, từ hôm nay trở đi, ta sẽ giáo đại gia. Một ngày hai ngày học không được cũng không có quan hệ, chúng ta chậm rãi học có thể đem này đó con số nhớ kỹ. Ở đại gia nhớ kỹ này đó lúc sau, chúng ta lại đến học tập càng nhiều tri thức. Hảo! Thần thú ở thượng! Cảm tạ thần thú! Kỳ Bạch hướng về phía như cũ có chút đứng ngồi không yên mà Hầu Nham cười cười, quay đầu hướng đại gia nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Trên bầu trời đám mây theo gió nhẹ khi tụ khi tán, núi rừng gian bóng cây loang lổ, đồng nhiên bay tới một trận nhàn nhạt mùi hoa. Nhưng mà vách đá trước này một khối bóng ma hạ thời gian lại phảng phất bị phong ấn, ngoại giới hết thể tiếng vang đều không thể truyền vào trong đó. Bất luận là nguyên bản ngồi ở đám người ngoại, hiện giờ đã tê ở đám người đằng trước Dương La cùng Hầu Nham, vẫn là cầm thần mục chi thủy, nguyên bản chỉ là có chút tò mò, cũng không có đem học tập đếm đếm trở thành một chuyện lang trạch. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe được Kỳ Bạch thanh âm, tại đây một khắc, đối với Hắc Sơn bộ lạc sở hữu tộc nhân tới nói, thanh âm này liền tựa như thần thú thân âm. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn chân trời dáng màu, nắn nuốt trên tay màu trắng bột phấn, hôm nay liền tới trước nơi này đi, thừa dịp Thái Dương còn không có xuống núi, đại gia chạy nhanh trở về ăn cơm, trong chốc lát đại gia còn phải huấn luyện đâu. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chưa đã thèm mà lẫn nhau thảo luận lên. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi tuốt đàng trước mặt, hắn nhìn Lang Trạch túi đầu suy tư bộ dáng, không cấm hỏi, là nơi nào không có nghe minh bạch sao? Không, ngươi nói được thực hảo. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, hắn cũng là lần đầu tiên đương nhiều người như vậy lao sư đâu, kỳ thật hắn cũng thực khẩn trương, bất quá cũng may đại gia tựa hồ cũng không có phát hiện, vậy ngươi tại đây sầu cái gì đâu? Lang Trạch, ta chỉ là suy nghĩ, nếu ta có thể đem này đó văn tự học sẽ, có lẽ có thể chế tạo ra càng dễ dàng phân biệt phương hướng ký hiệu, săn thú đội ra ngoài thời điểm, mục tiêu liền sẽ càng minh xác. Kỳ Bạch đi theo săn thú đội ra ngoài quá rất nhiều lần, tự nhiên biết bọn họ lưu lại ký hiệu là cái dạng gì. Bất luận là ở trên cây làm ra sắc ngân, lại hoặc là hủy hoại một ít bụi cây, thú nhân. Nhóm hiện tại làm ký hiệu, phần lớn đều cùng con mồi nhóm hành vi có điều trùng hợp. Chỗ tốt chính là có thể ở rừng rậm chung che giấu chính mình, chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, đó chính là vài ngày sau mới phát hiện dấu vết, con mồi cùng thú nhân hơi thở đều tan đi, liền rất khó phán đoán này đó rốt cuộc có phải hay không các đồng bạn lưu lại ơn ký. Kỳ Bạch vỗ vỗ bộ ngực, còn không phải là thiết kế một bộ giản bút ký hiệu sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ký hiệu, ta có thể giúp ngươi họa, bảo đảm lại rõ ràng, lại đơn giản, chúng ta người một nhà vừa thấy liền hiểu, những người khác tuyệt đối nhìn không ra tới. Lang Trạch nắm chặt trong tay thần mục chi thủy, nhẹ giọng đáp ứng nói, hảo. Hai người trở lại sơn động, nay một buổi chiều Lang Trạch trên cơ bản liền không có phân một chút thời gian cho hắn trong tay thần mục chi thủy, mà hắn một người muốn đem mục luân ra cố, lại làm ra cung bộ lạc các tộc nhân sử dụng cốt đao, thời gian kỳ thật vẫn luôn là thực gấp gáp. Kỳ Bạch giữ chặt Lang Trạch cánh tay, ngăn cản hắn tiếp tục hướng chính mình sơn động đi tới, liền ở ta này ăn đi. Hắn chỉ trên bàn phóng hai cái tiểu giỏ mây, dù sao ngươi đồ ăn vốn dĩ liền đặt ở ta nơi này. Hiện tại nhiệt độ không khí còn không có quá cao, săn thú đội hiện tại mang về tới con mồi cũng bắt đầu có còn thừa. Dương La liền mỗi ngày buổi sáng đem trước một ngày con mồi xử lý xong, dư thừa thịt dùng muối ướp hong khô, mặt khác thịt toàn bộ thiết hảo tách ra, cùng thu thập đội mang về tới đồ ăn một đạo trang hảo, chỉ cần trở lại bộ lạc là có thể lĩnh một phần. Bởi vì săn thú đội mỗi ngày về nhà thời gian không cố định, Kỳ Bạch liền mỗi ngày đều giúp Lang Trạch đem đồ ăn mang về sơn động. Kỳ Bạch đem giỏ mây mở ra, hôm nay bọn họ một người phân tới rồi một khối to mới mẻ thịt heo, cùng với một ít mới mẻ rau dại cùng quả mọng. Kỳ Bạch liền tính toán đơn giản ăn một chút thịt nướng. Hắn đầu tiên là đem thịt heo nhất ngoại sườn một tầng thịt mỡ cắt xuống, giá thú trên người thịt mỡ cũng không phải rất nhiều, mặc dù là thịt heo cũng phần lớn đều là kính đạo thịt nạc, này đó thịt mỡ Kỳ Bạch tính toán chờ lát nữa ngao một ít mỡ heo. Ở tảng đá lớn bản hạ điền thượng than tuổi, Kỳ Bạch ở đá phiến bên cạnh một bên đem thịt ba chỉ cắt miếng, một bên từng mảnh dọn xong. Không cần một lát sau, hai người cơm chiều liền làm tốt. Mà Lang Trạch liền không như vậy nhẹ nhàng, mặc dù ăn cơm thời điểm, một bàn tay cũng trước sau không có buông thần mục chi thủy, rốt cuộc thứ này, chỉ cần tan lực, liền lập tức sẽ chậm rãi biến lạnh, thật không biết là cái gì nguyên lý. Một đốn cơm chiều kết thúc, bộ lạc quảng trường tiền sinh nổi lên đống lửa, các tộc nhân đã tự phát mà bắt đầu tiến hành huấn luyện. Dương La tuần tra một vòng, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, ý bảo Điêu Lan làm đại gia tụ tập lên. Dương La khuôn mặt ở lúc sáng lúc tối ánh lửa hạ, có vẻ thâm thúy mà thần bí, Hắc Sơn bộ lạc là đã chịu thần thú phù hộ bộ lạc, mà thần thú nhất chán ghét tiết lộ bí mật thú nhân. Dương La ánh mắt đảo qua Kỳ Bạch, chuyển hướng Lang Trạch lòng bàn tay, lại chậm rãi nhìn về phía mỗi một cái tộc nhân đôi mắt. Dương La hai mắt dần dần ướt át, đôi tay run rẩy mà mở ra, còn nhớ rõ chúng ta đệ nhất thiên tài đến nơi đây cảnh tượng sao? Ta bọn nhỏ, chúng ta hẳn là cảm ơn thần thú, cảm kích chúng ta hiện tại sinh hoạt. Các tộc nhân lặng im không nói, nhưng là mỗi người trong mắt đều mang lên đối quá khứ nhớ lại cùng với đối tương lai chờ đợi, ngay cả Kỳ Bạch trong lòng đều tràn ngập bất an cùng kích động. Tất cả mọi người biết, bọn họ như vậy một cái nho nhỏ bộ lạc, hiện giờ đang ở hưởng thụ, có lẽ là rất nhiều đại bộ lạc đều không thể hưởng thụ sinh hoạt. Dương La đem tay thu hồi, chỉ cần chúng ta Hắc Sơn bộ lạc mọi người lực lượng đều tụ tập ở bên nhau, chúng ta liền sẽ không gì chặn được. Không gì chặn được. Thề sống chết bảo hộ Hắc Sơn bộ lạc. Nay không chỉ là từ trong miệng phát ra lời thề, càng là ở đây mỗi người tại tâm linh chỗ sâu trong khắc hạ dấu vết. Là vĩnh hằng trung thành. Mặt trời chói chang trên cao, một hàng mười mấy người thú nhân đội ngũ, kéo tam chiếc xe đẩy tay, hành tẩu ở trong núi đường nhỏ phía trên. Chương 93. Như Khê dùng trên tay đại lá cây quạt phong, phun khí nói, báo bạch, chúng ta đều đã xuất phát 2 ngày. Ngươi như thế nào còn tại đây tính toán trong bộ lạc sự tình, mặc dù ngươi phát hiện lẩu cái gì, chúng ta cũng không thể quay đầu lại. Ta xem ngươi hiện tại cái này nhọc lòng kính, quả thực so Dương La tư tế còn muốn lợi hại. Điêu Lan thế Kỳ Bạch lau một phen hãn, chúng dê chung lông dê đều đã cạo sạch sẽ, ngươi sơn động bên cạnh những cái đó bảo bối cũng có Thử Lâm cùng Dương Linh giúp ngươi nhìn, ngay cả bộ lạc nếu gặp được ngoại địch đánh úp lại, các tộc nhân ẩn thân địa điểm chúng ta đều đã an bài hảo, ngươi còn nhọc lòng cái gì đâu. Kỳ Bạch nghiêng đầu hướng Điêu Lan nói lời cảm tạ, đôi mắt lại không có rời đi trong tay trúc phiến, cũng không có gì, ta chính là đột nhiên nhớ tới, chúng dê chung 4 con mẫu dương sản nhãi con đến nay có 5 tháng, không biết chúng nó sữa còn đủ không đủ. Điêu Lan đem nàng trong tay đại lá cây trực tiếp cái ở Kỳ Bạch trúc phiến thượng, ngươi nếu là lo lắng cái này liền hoàn toàn không cần phải. Tiểu Xá Chân cùng Tiểu Thỏ Dung đều đã hơn 1 tháng, đều có thể ăn mặt khác đồ ăn, mặc dù ăn không được sữa dê cũng không có quan hệ. Nói nữa Tiểu Thỏ Dung phụ thân Mã Thục chính là lưu tại trong bộ lạc, thật muốn là sữa dê không đủ, lại làm hắn đi ra bên ngoài tìm là được. Kỳ Bạch gãi Thái Dương cười cười, nói được cũng là. Như Khê vội vàng gật đầu, mau đừng tính, vốn dĩ liền nhiệt đến đau đầu, lại nhìn đến ngươi này đó trúc phiến thượng văn tự, ta đầu liền càng đau. Như Khê nói dẫn tới mấy người cười ha ha lên. Từ Kỳ Bạch bắt đầu ở trong bộ lạc bắt đầu giáo khởi con số lúc sau, đại gia mới phát hiện, này đó thần tích cũng không phải người nào đều có thể học được. Liên tỷ như Ngưu Khê, ở Kỳ Bạch bắt đầu giáo đại gia phép nhân khẩu quyết lúc sau, liền cảm thấy phảng phất thế giới đều bắt đầu lộn xộn, mặc dù tiêu phí 12 phần sức lực, cũng không có cách nào hoàn toàn học được. Kỳ Bạch nói, đừng tưởng rằng chúng ta ra tới ngươi liền có thể không cần học, mấy ngày nay ta là xem đại gia lên đường quá vất vả, chờ thêm mấy ngày mọi người đều thích đứng lại đây, ta chính là muốn tiếp tục giáo. Tuy rằng thân ở khốc hạ, nhưng là Ngưu Khê lại cảm thấy một trận lạnh thấu tim ý, trên mặt tàn nhang nhỏ đều đi theo khiếp sợ. Kỳ Bạch cười đem trong tay dùng da thú thẳng sâu lên tới thẻ che bó thành một cái cuốn, ở Ngưu Khê phản ứng lại đây phía trước, đặng chạy đến đội ngũ đằng trước, tìm được đang ở trước nhất đi đầu Bạch Lang. Chỉ là Kỳ Bạch mới một tới gần Lang Trạch, liền cảm giác được chúng quanh độ ấm đều bay lên rất nhiều. Hiện tại đúng là một năm chung nhất nhiệt mấy tháng, đối với Lang Trạch như vậy da lông rắn chắc giác thú nhân mà nói, xác thật muốn so tê chú như vậy bản thân không có thật dày da lông hình thú gian nan. Kỳ Bạch đem thẻ tre nhét vào Bạch Lang cổ bên cạnh sọt tre chung, mà Lang Trạch thì tại nghe được bên cạnh người tiếng bước chân sau, liền lập tức đem chính mình đại đầu lưỡi thu trở về. Kỳ Bạch tùy tay tại bên người cũng véo hạ vài miếng lá cây, xếp thành một cái cây quạt nhỏ, đem Bạch Lang thật dày da lông đẩy ra, hướng về phía nội bộ làn da quạt. Hồ Kiều đi dò đường có trong chốc lát đi, như thế nào còn không trở lại, thật sự là quá nhiệt, chúng ta đến chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lang Trạch thấp ô một tiếng, đúng lúc này, phía trước bụi cỏ trung truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, ngay sau đó một đầu hôi hồ liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy mọi người, hôi hồ lập tức biến thành hình người, phía trước lại đi một đoạn đường, liền có một cái dòng suối nhỏ, bên cạnh là một chỗ thạch lều, có thể tới đó đi uống nước nghỉ ngơi. Nga ô! Nghe xong Hồ Kiều nói, Bạch Lang ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, phía sau ngay sau đó truyền đến tộc nhân khác phụ hòa thanh. Thấy mọi người đều đã nghe hiểu Lang Trạch mệnh lệnh, Kỳ Bạch hướng về phía Hồ Kiều gật đầu, mau dẫn đường đi. Hồ Kiều tùy ý sờ sờ trên người mồ hôi, đi. Mọi người hợp lực đem xe đẩy tay dọn thượng thạch đài, rắc các thú nhân liền sôi nổi biến thành hình người, từng cái trực tiếp nhảy vào một bên cũng không tính thâm dòng suối nhỏ chung, trực tiếp hướng chính mình trên người bắt thủy. Kỳ Bạch cũng chạy nhanh chạy đến bên dòng suối nhỏ, múc một phùng thủy giặt sạch một phen mặt. Bởi vì bọn họ là mang theo xe đẩy tay, cho nên ngày thường đều tận lực lựa chọn một ít con đường san bằng tầm nhìn trống trải con đường đi. Như vậy trên đường, cây cối cao to không nhiều lắm, chịu thái dương bắn thẳng đến, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Cho nên Lang Trạch mới làm quyết định, mỗi ngày giữa trưa thời điểm tìm được nguồn nước, mọi người dừng lại. Bổ sung hơi nước, thẳng đến buổi chiều độ ấm thoáng lui xuống đi một ít lại tiếp tục lên đường. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết ở dòng suối nhỏ bên cạnh nhặt một ít hòn đá, ở rời xa đám người bên bờ đắp một cái đơn giản bẫy bếp, từ xe đẩy tay thượng tướng đào nồi dọn xuống dưới, đào đi vào một ít suối nước. Kỳ Bạch đã trước tiên đều cùng mọi người nói tốt, này dọc theo đường đi đại gia tận lực đều không cần trực tiếp uống trong núi nước lã, mà là đem nước nấu sôi cất vào tùy thân mang theo ống trúc chung. Dù sao đại gia cũng là muốn nhóm lửa nấu cơm, bởi vậy cũng không có người đưa ra mặt khác dị nghị. Kỳ Bạch từ Lang Trạch An cụ bên cạnh một lần nữa tìm kiếm ra tới một cái thẻ tre. Này đó thẻ tre là Kỳ Bạch đem phơi khô mỏng trúc phiến dùng ra thu thẳng xuyến ở bên nhau, bởi vì không có đã làm chống phân hủy xử lý, muốn như hoa quốc cổ đại thẻ tre như vậy ngàn năm không hủ khẳng định không được, nhưng là dùng để thay thế đa phiến, làm ra ngoài khi lâm thời ký lục buồn, lại là dư giả. Kỳ Bạch trước tiên ở trên mặt đất họa ra một cái đại khái hướng đi cùng đồ hình, chờ Lang Trạch toàn thân ướt rầm rề đi tới, hắn chỉ vào trên mặt đất đồ án nói: đây là ta nhớ hôm nay buổi sáng lộ tuyến, ngươi nhìn xem có hay không nơi nào yêu cầu sửa chữa hoặc là bổ sung. Đi trước tịch thủy bộ lạc bản đồ, hai người phía trước đã đơn giản mà chế tác quá một lần, chẳng qua phía trước Kỳ Bạch đạt được sở hữu tin tức đều là Lang Trạch khẩu thuật. Lúc này đây đội ngũ một lần nữa xuất phát, Kỳ Bạch không chỉ có thể tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa tiến lên lộ tuyến cùng Lang Trạch bọn họ phía trước đi qua cũng không hoàn toàn tương đồng. Bởi vậy mỗi một lần dừng lại, bọn họ đều cần thiết muốn đem đã đi qua lộ trình ký lục xuống dưới. Lang Trạch cẩn thận mà xem xét, gật đầu nói, không thành vấn đề. Nghe được Lang Trạch khẳng định hồi đáp, Kỳ Bạch liền cầm lấy tiểu cốt đao bắt đầu ở trúc phiến thượng chậm rãi điêu khắc lên. Các ngươi lần trước đi tịch thủy bộ lạc thời điểm, nhìn đến bọn họ nói tịch thủy sao? Lang Trạch lắc đầu, dựa theo bọn họ cách nói, tịch thủy là một cái thập phần rộng lớn con sông, chỉ cần chúng ta tới gần kia phụ cận, là có thể phát hiện thực vật biến hóa, điểm này không cần lo lắng. Lúc này Ngưu Khê dẫn theo hai khối thịt nướng đã đi tới, đây là các ngươi hai cái thịt nướng. Kỳ Bạch ngẩng đầu nói, cảm ơn ngươi, Ngưu Khê. Ngưu Khê hướng hắn chớp chớp mắt, cùng ta không cần phải nói này đó, ta đi trước làm, hai người các ngươi vội. Ngưu Khê trở lại đống lửa bên cạnh, liền nhìn đến Hồ Kiều cao hưng phân chấn bộ dáng, có các ngươi này đó á thú nhân đi theo thật tốt, này thịt nướng có thể so ta ngày thường nướng đến ăn ngon nhiều. Khuyển Nam bị yên sặc một chút, một bên ho khan một bên đưa cho phía sau Hùng Phong một miếng thịt. Mau đừng ở chỗ này quấy rối, các ngươi hôm nay là giữa trưa săn thú vẫn là buổi tối săn thú a? Hồ Kiều hướng bên cạnh nhường nhường, cắn thịt nói, vừa mới ở dòng suối nhỏ bên trong nhìn đến cá, Lang Trạch làm chúng ta giữa trưa trước bắt một ít cá, buổi tối lại đi săn thú. Khuyển Nam chừng hắn, vậy ngươi liền nhanh lên ăn xong, chạy nhanh đi bắt cá a. Hồ Kiều cười ngây ngô hai tiếng, đã biết, ta nhất định nhiều bắt mấy cái cá. Chẳng được bao lâu, nơi xa liền truyền đến làm ầm ĩ thanh, hổ mánh thanh âm thật xa liền truyền tới. Lang Trạch, này dòng suối nhỏ cuối có một chỗ hồ nước, nơi đó có cảng bao lớn vì cá, chúng ta. Ai ra? Đi ở đằng trước hổ mãnh đột nhiên dừng bước chân, làm gắt gao đi theo hắn Ngưu Dũng đụng phải một cái lảo đảo, ngươi như thế nào dừng lại? Ngưu Dũng thanh âm cũng dần dần nhỏ đi xuống, bởi vì lướt qua che ở trước người hổ mãnh sau, hắn liền thấy được đứng ở bọn họ trước mặt, mặt vô biểu tình Lang Trạch. Ngưu Dung đem túi lầu đi, kia cái gì? Kỳ Bạch thấy thế không ổn, chạy nhanh bế lên thẻ tre, lưu tới rồi Điêu Lan mấy người bên người. Hổ Tuyết cười khẽ một tiếng nói, Lang Trạch ra cửa phía trước đều lặp lại bao nhiêu lần, chúng ta ở bên ngoài thời điểm muốn tận lực bảo trì an tĩnh, không thể quấy nhiều núi rừng chung con ngồi cùng mặt khác thú nhân, hai người bọn họ còn dám hướng Lang Trạch trước mắt đấu. Kỳ Bạch nhẹ cười, chúng ta cũng đi hồ nước bên kia nhìn xem đi. Điêu Lan hướng Lang Trạch bên kia liếc mắt một cái, nói, đi thôi, nơi này lưu ta cùng Hổ Tuyết thủ là được, đống lửa ta sẽ vẫn luôn nhìn, các ngươi bắt được cá trực tiếp liền ở hồ nước rửa sạch sạch sẽ, mang về tới chúng ta trực tiếp nướng hảo mang lên. Nghe được Điêu Lan nói, Kỳ Bạch Ngưu Khê cùng Khuyển Nam ba người đối diện một mắt, liền chạy nhanh theo dòng suối nhỏ hướng lên trên du chạy tới. Nay tiểu thủy đàm khoảng cách bọn họ doanh địa thật đúng là chính là không xa, chẳng qua bị rừng cây cùng núi đá che đậy, nếu là không cần tâm tìm, cũng không dễ dàng tìm được. Mấy cái giác thú nhân giờ phút này đều đã xuống nước, bọn họ có người trực tiếp thượng thủ, cũng có nhân thủ trùng cầm ước cánh tay lớn lên trường đao hướng tới hồ nước trung du ngư đâm tới. Thấy bọn họ lại đây, liền đem đã bắt được cá trực tiếp ném tới bên bờ. Kỳ Bạch ba cái ngồi ở hồ nước bên cạnh, một bên dùng hồ nước trung nước lạnh thao chân, một bên móc ra tùy thân mang theo cốt đao đem này đó cá lưu loát mà rửa sạch sạch sẽ. Mãi cho đến mấy người dẫn theo hai mươi mấy điều phì cá trở lại doanh địa, Kỳ Bạch mới thấy Hổ Manh cùng Ngưu Dũng hai người gục xuống đầu, đang ở sửa sang lại xe đẩy tay thượng vật tư. Biết ầm ĩ, côn trùng kêu vang hết đều. Vừa mới còn tựa hồ có sử không xong sức lực, ở trong nước chảo cá rắc các thú nhân, giờ phút này ở thạch lều phía dưới nằm thành một loạt, thường thường còn có thể truyền đến từng đợt tiếng ấy. Thạch lều xa hơn một chút chỗ đống lửa bên, Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đang ở cá nướng, Kỳ Bạch Ngưu Khê cùng Khuyển Nam ba cái từ bên ngoài trở về, mỗi người trong tay đều phủng thật lớn lá cây cùng nhánh cây. Hổ Tuyết hỏi, các ngươi lộng này đó lá cây làm gì? Dùng để trăng cá. Kỳ Bạch lắc đầu, không phải, ta muốn làm mấy cái rủ. Khuyển Nam đem trong tay đầu gỗ đưa lại đây, tò mò mà nhìn Kỳ Bạch thủ hạ động tác. Chỉ thấy Kỳ Bạch dùng cốt đao đem nhánh cây thượng phân nhánh toàn bộ bổ ra, làm thành đại rủ chống đỡ côn. Từ đỉnh xuống phía dưới xác định một vị trí, ở mặt trên trói lại dây cỏ, sau đó quay chung quanh dây cỏ, cố định thượng 6 cái hơi tế mộc chi làm rủ cốt chống đỡ, mùa hè mới vừa bắt đầu. Bọn họ này mấy cái da lông hậu giác thú nhân, nếu vẫn luôn như vậy nhiệt đi xuống, nhưng đừng sốt cao đột ngột. Ta cho bọn hắn làm một ít đại dù, trực tiếp đặt ở xe đẩy tay thượng, như vậy kéo xe giác thú nhân có thể trực tiếp ở bóng ma hạ, mặt khác giác thú nhân chỉ cần đi theo xe đẩy tay bên cạnh cũng có thể thừa trong chốc lát lạnh. Nói lại lấy qua 6 cái càng dài một ít nhánh cây một mặt trên ở chống đỡ côn đỉnh, một chỗ khác tắc cùng phía trước tế mộc chi cột vào cùng nhau, này đó nhánh cây lẫn nhau chi gian lẫn nhau chống đỡ thập phần rắn chắc. Cuối cùng lại đem lá cây phô ở dù trên mặt, một phen từ lá xanh làm thành giản dị ô che nắng liền hoàn thành. Chẳng qua hiện tại thời gian cấp bách, Kỳ Bạch tạm thời cũng không có thời gian đi suy xét như thế nào làm thành hiện đại cái loại này khép mở, bất quá nguyên lý không sai biệt lắm, chờ hắn quá mấy ngày lại nghiên cứu khẳng định có thể làm ra tới. Mấy người cùng nhau đem ô che nắng nâng lên tới, cố định ở xe đẩy tay trước nhất, hiệu quả dựng xào thấy bóng, bởi vì đại gia lập tức là có thể nhìn đến trên mặt đất đầu hạ tới bóng ma. Khuyển Nam vỗ tay nói, này lại đẹp lại dùng tốt. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta chờ lát nữa ở trên đường có thể lại làm mấy cái tiểu nhân, trực tiếp cầm trong tay dùng, như vậy mới càng phương tiện đâu. Khuyển Nam hồng tiểu viên mặt, không ngừng gật đầu. Điêu Lan hướng lên trời thượng nhìn nhìn, ngày đã thiên đi qua, đem bọn họ kêu đứng lên đi. Nếu nói tỉnh lại lúc sau, ai cảm thấy vui mừng nhất, kia nhất định đến. Là Hùng Phong. Hắn vòng quanh chính mình trở nên hoàn toàn không giống nhau xe đẩy tay, hưng phấn mà biến thành hình thú. Đem thô đằng trực tiếp cột vào trên người. Những người khác hâm mộ mà ở Hùng Phong bên cạnh hỏi, mát mẻ sao? Ngao! Mát mẻ! Chỉ tiếc Hùng Phong là hình thú vô pháp hướng bọn họ nói rõ ràng, này ô che nắng không chỉ có mát mẻ, bản thân cũng không có nhiều ít trọng lượng, quá thoải mái nhi. Kỳ Bạch cười hướng mọi người nói, chờ ngày mai giữa trưa thời điểm, chúng ta lại cấp mặt khác hai chiếc xe đẩy tay cũng ấn thượng. Giác các thú nhân lúc này mới sôi nổi trở lại chính mình an cụ phía trước. Biến thành hình thú đem an cụ chồng lên trên người. Bọn họ lúc này đây ra cửa tuy rằng mang lên tam chiếc xe đẩy tay, nhưng là mỗi cái giác thú nhân trên người an cụ cũng không có không, rốt cuộc có thể nhiều mang một ít đồ vật, bọn họ là có thể trao đổi trở về càng nhiều vật tư. Bút thú kho. Đương nhiên xe đẩy tay thượng vị trí cũng không có hoàn toàn chiếm mãn, này đó không xuống dưới vị trí liền có thể dùng để đặt kéo xe giác thú nhân cùng với ra ngoài tra xét giác thú nhân an cụ. Hôm nay phụ trách tra xét chính là Hồ Kiều. Sớm tại đại gia phía trước, Hôi Hổ cũng đã dẫn đầu đến phía trước đi dò đường. Thấy mọi người đều đã ai về chỗ nấy, Lang Trạch liền dựa theo cùng Hồ Kiều xác định tốt phương hướng, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Chương 94. Từ Lâm thời doanh địa hướng ra phía ngoài đi lộ hơi chút có chút sốc nảy, chờ xe đẩy tay tiến vào tương đối bình thản địa thế lúc sau, Khuyển Nam lập tức chạy tới Tê chú trước người. Tê chú, ta muốn tới trên xe đi tìm xem dây cỏ. Tê giác ngửa đầu hừ hừ hai tiếng, tựa hồ muốn nói tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn. Thấy thế, Khuyển Nam đôi tay chống xe bản xoay người thượng xe đẩy tay. Xe đẩy tay hóa trang vài cái giỏ mây, hơn phân nửa trong giỏ mây trang đều là phong tốt muối vải cùng muối ống, chỉ có góc mấy cái giỏ mây trang đại gia vật dụng hàng ngày. Khuyển Nam ở xe đẩy tay thượng tả phiên phiên hữu phiên phiên, đi theo một bên Như Khê nhìn nàng động tác, trong lòng thực hoảng, ai ra, cái kia trong giỏ mây trang chính là muối bình, ngươi không cần đem nơi đó mặt ra thú nhảy ra tới, tiểu tâm muối bình phải bị khái hỏng rồi. Khuyển Nam từ giỏ mây trung ngẩng đầu, gãi gãi có chút loạn tóc, chúng ta dây cỏ giống như dùng hết. Nghe được thanh âm lại đây Điêu Lan nói, ngươi phía sau cái thứ hai giỏ mây đi tìm sao. Nơi đó mặt trang hồ hỏa cho chúng ta chuẩn bị dây cỏ. Đúng đúng đúng. Ngươi như vậy vừa nói ta lập tức liền nghĩ tới. Khuyển Nam vô vô đầu, xoay người bổ nhào vào phía sau giỏ mây, đem cái nắp mở ra, tìm được rồi, tìm được rồi. Nói liền đem dây cỏ từ giỏ mây trung dọn đến xe đẩy tay bên cạnh phương tiện đại gia lấy dùng. Lúc này Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết từ đội ngũ mặt sau cùng đi tới, Khuyển Nam ngồi ở xe bản thượng, tò mò hỏi, bá Bạch, ngươi trong tay lấy cái này là cái gì? Thật xinh đẹp a. Kỳ Bạch cười hướng nàng giơ giơ lên trong tay vòng hoa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tùy tay dùng cỏ dại cùng hoa dại biên đỉnh đầu tiểu hoa hoàn, cái này cũng có thể dùng để che thái dương. Cùng bình thường vòng hoa chỉ là làm trang trí vật bất đồng, Kỳ Bạch trong tay cái này vòng hoa ngoại sườn biên đến càng dài, ở mỹ quan đồng thời, cũng có thể chiếu cố đến che nắng công hiệu. Như Khê vuốt vòng hoa mặt trên tiểu hoa, thật xinh đẹp, ta không cần tiểu dù. Kỳ Bạch đem trong tay vòng hoa đặt ở Như Khê đỉnh đầu, cái này mang lên khả năng sẽ có chút nhiệt. Không nhiệt, không nhiệt. Như Khê cắn môi, đôi tay đỡ vòng hoa bên cạnh, chậm rãi quay đầu, đối với từ xe bản thượng nhảy xuống thiếu chút nữa té ngã Khuyển Nam, hỏi, đẹp sao? Khuyển Nam một đôi mắt đều xem ngây người, miệng đại đại mở ra, trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát gật đầu, ta cũng không cần tiểu dù, ta cũng muốn vòng hoa. Điêu Lan đem dây cỏ hợp quy tắc hảo, quay đầu lại buồn cười mà nhìn các nàng, liền tính là các ngươi muốn tiểu dù, hiện tại cũng làm không được, hồ hỏa cho chúng ta chuẩn bị này đó dây cỏ, cũng liền đủ lại trói hai cái đại ô che nắng. Kỳ Bạch tiến đến xe đẩy tay bên cạnh, chúng ta đây lại một lần nữa biên một ít dây cỏ đi, hồ hỏa làm này đó đều là dựa theo xe đẩy tay độ rộng làm, là vì phòng ngừa này đó trói xe dây cỏ tách ra, chúng ta vẫn là đừng cử động này đó, lưu trữ chúng nó dự phòng đi. Cũng hảo. Điêu Lan gật đầu, nói liền đem dây cỏ một lần nữa quấn quanh lên, nhét vào bao trùm ở giỏ mây thượng cỏ khô phía dưới. Giao dịch đội ban ngày tiến lên tốc độ cũng không sẽ đặc biệt mau, năm cái á thú nhân đi theo đội ngũ bên cạnh, một bên vừa nói vừa cười mà đi tới, một bên trong tay không ngừng bận việc. Mặt khác bốn người là bận rộn biên dây cỏ, mà Kỳ Bạch còn lại là giúp những người khác bệnh vòng hoa. Mùa hè thảo nguyên thượng hoa dại cỏ dại sum suê, hành tàu ở nửa người cao bụi cỏ chi gian. Tùy tay tún tiếp theo chút không biết tên tiểu hoa cắm vào vòng hoa chung, mỗi một cái vòng hoa đều mang theo thuần túy nhất sinh cơ cùng tốt đẹp. Mãi cho đến sắc trời tối tăm, ra ngoài dò đường Hồ Kiều mới trở về, đem đại gia dẫn tới một chỗ thích hợp nghỉ ngơi trong rừng. Đội ngũ dừng lại. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đi tìm có thể sinh lửa trại vị trí, Kỳ Bạch cùng Như Khê tắc đem một cái giỏ mây từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới, nơi này trang chính là bọn họ giữa chưa chuẩn bị tốt cá nướng. Kỳ Bạch đem cá nướng đưa cho Lang Trạch. Chờ lát nữa đi nơi nào săn thú. Lang Trạch mồm to cắn thịt cá, vừa mới đi ngang qua bình nguyên thượng có con mồi tung tích, ta mang vài người đi xem. Lúc này lại có người lại đây lãnh đồ ăn, Kỳ Bạch một bên đem cá nướng đưa qua đi, một bên nói, ta và các ngươi cùng nhau qua đi, ở nơi xa vì các ngươi cảnh giới. Lang Trạch không có do dự, gật đầu đáp ứng nói, hảo. Ánh trăng trong trẻo, mười mấy chỉ trâu rừng rời rạc mà vây quanh ở một chỗ, không chút để ý mà túi đầu cắn cỏ dại. Thường thường dùng cái đuôi chụp phủi trên người con muỗi. Chỉ thấy ở châu rừng tụ tập cách đó không xa, mấy chỗ bụi cỏ đồng thời đông đưa, giống như lay động vào nước, hướng trung tâm nhộn nhạo mà đi. Châu rừng đàn tựa hồ đã nhận ra cái gì, xuất hiện một ít sao động, chỉ là chúng nó lại không có buôn đảo, mà là đem nghe con vây quanh ở đội ngũ trung gian. Mấy chỉ cường tráng đại châu rừng đối với chung quanh không khí phun hơi thở, như vậy không có bóng dáng nguy hiểm làm chúng nó phẫn nộ không chỗ phát tiết. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu ngọn cây, bốn chảo hướng về phía trước leo lên, nhảy lên càng cao một đoạn nhánh cây, ngay sau đó nhẹ nhàng mà đi đến nhánh cây nhất bên cạnh. Giống. Một con thật lớn gấu nâu đột nhiên xuất hiện, hắn đứng thẳng thân thể, cổ về phía trước, hướng về phía châu rừng đàn phát ra thật lớn tiếng hô. Châu rừng đàn trận hình bị gấu nâu quấy rầy, cùng lúc đó, vẫn luôn mai phục tại chung quanh mấy cái giác thú nhân đồng thời khởi xướng tiến công. Khoảng cách giác thú nhân gần nhất châu rừng xoay người liền về phía sau chạy tới, như đàn trận hình lộ ra một cái thiếu giác, bị vây quanh ở trung gian ngẽ con nháy mắt bại lộ ở kẻ vồ mồi tầm mắt bên trong. Theo săn thú đội tới gần, toàn bộ châu rừng đàn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, hướng tới thảo nguyên trung tâm chạy vội, dẫn tới đại địa một trận chấn động. Săn thú đội các thành viên cũng không có trực tiếp tiến lên cắn xé, chỉ là không xa không gần mà đi theo châu rừng đàn, một khi chúng nó tụ tập lên, liền lập tức có người tiến lên đem châu rừng tách ra. Mu. Có lẽ là bởi vì sắc trời quá hắc, lại có lẽ là bởi vì quá mức kinh hoàng, một con ngẽ con thế nhưng ở buôn đảo trên đường, thẳng tắp đụng phải một cây đại thụ. Ngẽ con thanh âm ở trong đêm đen quanh quẩn, nhưng mà nó tộc đàn đã chạy trốn đã không có bóng dáng. Thấy hết thể tiểu bào tuyết toát miệng, xem ra hôm nay bọn họ còn rất may mắn. Kỳ Bạch thói quen tính về phía bốn phía tuần tra một vòng, nhưng mà này liếc mắt một cái, vừa lúc liền thấy được mấy chục cái thấp bé lén lút bóng dáng lóe vào núi sườn núi sau, biến mất ở bóng đêm bên trong. Mặc dù này đó bóng dáng cùng bọn họ còn có một khoảng cách, nhưng Kỳ Bạch lại tựa hồ có thể nhìn đến chúng nó kia tham lam ánh mắt. Tiểu báo tuyết chi sau vừa dẫm nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, ngay sau đó ở thảo nguyên thượng nhanh chóng bay vọt, không một lát liền nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Này đầu đem chính mình bại lộ cấp thú nhân ngẽ con đã bị chế phục, săn thú đội các thành viên biến thành hình người, mấy người cao hưng phân chấn mà nâng Bạch đến đồ ăn hướng doanh địa đi đến. Kỳ Bạch đi đến lang trạch bên cạnh người, đem vừa mới phát hiện nói cho hắn. Nơi này rời xa bộ lạc, nay một mảnh thổ địa thượng dã thú bọn họ cũng hoàn toàn không quen thuộc. Tuy rằng vừa mới những cái đó giấu ở chỗ tối dã thú cũng không có tiến lên cùng bọn họ đoạt thực, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm đêm dài lúc sau, chúng nó có thể hay không có mặt khác động tác. Bất luận cái gì thời điểm, đều không thể thả lỏng đối địch nhân cảnh giác. Mọi người trở lại doanh địa, đem con mồi dao cho Điêu Lan cùng Hổ Tuyết. Này đầu ngẽ con cũng liền 200 cân tả hưu. Lại dịch xương cốt, mỗi người có thể phân cái 10 cân thịt liền không tồi. 10 cân thịt nghe tới không ít, nhưng là đối với thành niên thú nhân, đặc biệt là đối đuổi một ngày đường giác thú nhân mà nói, cũng chính là vừa lấp đầy bụng phân lượng. Đây cũng là vì cái gì ra ngoài đội ngũ tổng cộng cũng chỉ có 15 cá nhân nguyên nhân. Một khi đội ngũ quá mức khổng lồ, chỉ là đồ ăn đều sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết ở đào trong nồi nấu một nồi to canh thịt, dư lại thịt toàn bộ đặt ở hỏa thượng nướng chín, một nửa là hôm nay buổi tối cơm chiều, một nửa kia tắc dùng đại thụ diệp bao vây lại, đặt ở dâm mát chỗ, làm ngày mai buổi sáng đồ ăn. Ăn uống no đủ, an bài hảo trực đêm nhân thủ, đem xe đẩy tay cùng ăn cụ vây quanh ở trung gian, những người khác liền bên ngoài vòng tùy ý nằm xuống ngủ. Ban ngày tuy rằng khốc nhiệt gian nan, nhưng là tới rồi buổi tối, đặc biệt là cây cối phồn thịnh núi rừng trung, nhiệt độ không khí lại coi như mát mẻ hợp lòng người. Quan trọng nhất chính là, đại gia tỉnh đi dựng lâm thời doanh địa phiền thoái, quét quét rác thượng cục đá là có thể ngủ cả đêm, nếu sau nửa đêm cảm thấy có chút lạnh, tùy tiện xả khối da thú đắp lên là có thể chắp vá. Mà làm á thú nhân Kỳ Bạch, liền càng phương tiện. Kỳ Bạch thổi thổi thẻ che thượng trúc tiết, đem thẻ che cuốn đi lên, đứng dậy đi đến lang trạch an cụ bên cạnh, đem tiểu sọt che xúc lên. Đem thẻ tre phóng hảo. Cái này tiểu sọt tre, chính là Kỳ Bạch hiện tại xa hoa tiểu hoa. Sọt tre phía dưới là mềm mại da thú, ở da thú mặt trên, là kỳ tâm bệnh chiếu. Kỳ Bạch trộm đánh giá một chút bốn phía, xác định không có người chú ý hắn lúc sau, mới đưa chồng lên da thú váy bên ngoài quần xà lỏn cởi xuống dưới, đặt ở sọt tre mặt sau lượng. Không có biện pháp, Kỳ Bạch làm một cái xuyên qua mà đến hiện đại người, này da thú quần xà lỏn chính là hắn cuối cùng quật cường. Trước kia không có điều kiện thời điểm còn chưa tính. Hiện tại có điều kiện, hắn tuyệt đối không cần chỉ ăn mặc trống rông tiểu váy nơi nơi đi bộ, một khi lộ ra điểm cái gì, hắn đều rất khó giải thích rõ ràng đây là đi quang vẫn là chơi lưu manh. Đem trên người trói buộc giải phóng mở ra, Kỳ Bạch mới biến thành hình thú, nhảy vào sọt tre. Tiểu báo tuyết cái bụng chiều thượng, hình chữ đại, nằm liệt sọt tre trên vách. Thoải mái. Nay tiểu chiếu thật là được việc, mặc dù là biến thành hình thú cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Tiểu báo tuyết xoa xoa cái bụng, quyết định ngủ một cái hảo giấc. Nay cũng không phải là Kỳ Bạch tâm đại, bọn họ này một chuyến ra cửa, mỗi người công tác đều là an bài tốt. Liên tỷ như nói bọn họ này mấy cái á thú nhân, muốn phụ trách vì đội ngũ chuẩn bị thức ăn nước uống, hơn nữa ở ban ngày rắc các thú nhân nghỉ ngơi thời điểm phụ trách cảnh giới. Mà rắc thú nhân tắc phụ trách hàng hóa vận chuyển, cùng với ban đêm trực đêm. Một trận sốc này, đem ngủ đến hình chữ ít tiểu báo tuyết điên tỉnh. Tiểu báo tuyết xoay một cái thân, liền nhìn đến bên cạnh người nhiều ra tới một cái dùng lá cây bao vây lấy đồ vật. Tiểu báo tuyết đỉnh khai tiểu sọt che cái nắp, bên ngoài sắc trời vẫn là tối tăm, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bao một tầng điểu cốt mục luân trên mặt đất lộc cộc mà lăn quá. Kỳ Bạch cũng không có sốt ruột làm Lang Trạch phóng chính mình đi xuống. Sáng sớm là một ngày trung đội ngũ hành tiến tốc độ nhanh nhất thời điểm, hiện tại sắc trời còn như vậy hắc, hắn nếu là lô mãng mà nhảy đến trên mặt đất, nói không chừng còn sẽ bị phía sau tê giác voi cấp giẫm một chân. Chỉ cần thái dương ra tới, đại gia liền không thể không thả chậm bước chân, đến lúc đó, hắn lại đi xuống đi theo cùng nhau lên đường cũng tới kịp. Kỳ Bạch đem móng nuốt thu trở về, đem bên cạnh lá cây lay khai, quả nhiên là một khối thịt nướng. Tiểu báo tuyết ỉ ở tiểu sọt che thượng, ôm thịt nướng, mị tư tư mà mở ra hồng nhạt miệng nhỏ, chậm rãi gầm lên. Chương 95 đệ 95 chương. Tiểu báo tuyết đánh một cái đại đại ngáp, đem rất ở trên người thịt nướng nhặt lên tới, mấy ngụm ăn xong, mới rỗi lười eo đứng lên. Giấc ngủ nướng gì đó, quả nhiên chính là so buổi tối ngủ đến thoải mái. Kỳ Bạch đỉnh khai tiểu sọt che cái nắp, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, tiểu báo tuyết chuẩn bị sẵn sàng, thả người nhảy, ngay sau đó trên mặt đất chạy mau vài bước ổn định thân hình. Kỳ Bạch biến thành hình người, chạy về tiểu sọt tre bên cạnh, đem đừng ở sọt tre thượng quần xà lỏn cùng giày rơm bắt lấy tới. Kỳ Bạch cầm quần áo giày trong lên, lại lấy ra ống trúc nhỏ xúc xúc miệng, lau một phen mặt, mới hướng Lang Trạch nói, ta đi trước mặt sau nhìn xem. Bạch Lang đã nhận ra bên cạnh người động tĩnh, gầm nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Lang Trạch ở đội ngũ trước nhất đầu lĩnh lộ, Kỳ Bạch về phía sau phương đi đến, dọc theo đường đi đều cười cùng tộc nhân khác chào hỏi. Vẫn luôn đi đến đội ngũ trung đoạn. Liền nhìn đến Điêu Lan cùng Hổ Tuyết chính đi ở xe đẩy tay bên cạnh bệnh dây cỏ. Kỳ Bạch chạy mau hai bước, Khuyển Nam cùng Như Khê còn không có lên sao. Hổ Tuyết chỉ đội ngũ cách đó không xa, vừa mới tỉnh, thấy dây cỏ đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chạy vội đi chuẩn bị lá cây cùng nhánh cây. Kỳ Bạch theo Hổ Tuyết chỉ dẫn phương hướng, quả nhiên nhìn đến hai cái đang ở hướng trên cây bò thân ảnh, nhìn dáng vẻ là muốn chém một ít trên cây tế chi. Kỳ Bạch nói, ta đây cũng đi tìm một ít đại lá cây trở về. Nói liền chạy về Lang Trạch bên người, đem chính mình mang vỏ cốt đao treo ở bên hông, quay đầu ở ven đường bắt đầu tìm kiếm có thể dùng được với đại lá cây. Bút thú kho. Thú thế sinh hoạt chính là như vậy, hết thảy đều yêu cầu chính mình sáng tạo, nhưng đồng dạng, thú nhân cũng không sợ hãi bất luận cái gì gian khổ, cho dù là ở lên đường trên đường, cũng không chậm trễ trên tay công tác. Ở mặt khác hai cái xe đẩy tay thượng làm đại lá cây ô che nắng, Kỳ Bạch mấy người thật đúng là làm tiểu một ít ô che nắng. Bất quá này đó cũng không phải cho bọn hắn chính mình sử dụng, mà là cố định ở giác thú nhân an cụ mặt trên, cuối cùng là làm mặt trời chói chang không hề như vậy gian nan. Bận bận rộn rộn mấy ngày, ngày này chạng vạng vẽ bản đồ khi, Lang Trạch nói, chúng ta tiếp cận tịch thủy bộ lạc lãnh địa. Kỳ Bạch đem thẻ che đi phía trước phiên thiên, chúng ta đi rồi 11 thiên. Kỳ Bạch nguyên bản cho rằng bọn họ tiến lên tốc độ cũng không tính mau, tới tịch thủy bộ lạc thời gian sẽ buổi tối không ít, nhưng trên thực tế cũng liền 1-2 ngày chênh lệch. Nhưng thật ra so Kỳ Bạch trong tưởng tượng muốn mau thượng một ít. Kỳ Bạch nói, chúng ta động tĩnh vẫn là rất đại, có thể hay không kinh động tịch thủy bộ lạc. Ở thú nhân thế giới, nhưng không có gì xuyến môn cách nói, gặp được bọn họ nhận thức người quen còn hảo. Một khi hai bên đều không quen biết, khởi xung đột kia đều là thuận lý thành trương. Lang Trạch trầm ngâm trong chốc lát nói, này lộ tuyến vốn dĩ chính là tịch thủy bộ lạc cung cấp, chúng ta đi ngang qua nơi này là chuyện sớm hay muộn, tịch thủy bộ lạc tộc trưởng hẳn là sớm có tính toán. Kỳ Bạch gật đầu. Kia chúng ta liền dựa theo nguyên kế hoạch, trực tiếp tìm kiếm tịch thủy đi. Nhưng mà Kỳ Bạch không nghĩ tới, liền ở bọn họ thảo luận xong ngày hôm sau, một cái rộng lớn sông lớn liền như vậy đột ngột lại tự nhiên mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khuyển Nam điểm mũi chân, xuống phía dưới không ngừng nhìn xung quanh, đây là biển rộng sao? Nơi này có muối sao? Hồ Kiêu giải thích nói, này không phải biển rộng là màu lam, biển rộng so cái này còn muốn lớn hơn rất nhiều đâu. Khuyển Nam cùng Như Khê liếc nhau. Hai người trong mắt cụ là không thể tin tưởng thần sắc. Như Khê nhỏ giọng nói, này tịch thủy có mười mấy thực nhân hà lớn, thế nhưng còn không phải biển rộng. Khuyển Nam gật đầu, là nha, thật muốn không? Ra tới biển rộng bộ dáng. Hồ Kiều vội vàng vỗ bộ ngực nói, chờ chúng ta từ giao dịch ngày trở về, ta nhất định mang theo các ngươi đi bờ biển nhìn xem biển rộng. Kỳ Bạch nhíu một chút mặt, quay đầu nhìn Hồ Kiều liếc mắt một cái. Hồ Kiều không rõ nguyên do mà sờ sờ cái óc, bất quá hắn cũng không đi miệt mài theo đuổi. Bởi vì Khuyển Nam cùng Như Khê đã đem hắn vây quanh. Tượng Du cùng Hoan Bình mấy người vẫn duy trì hình thú, ở một bên nghe mấy người ríu rít mà nói chuyện, thường thường đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phụ họa một tiếng. Mà Kỳ Bạch lúc này cũng không có thời gian đi suy xét Hồ Kiều này không may mắn phờ lạc. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn lực chú ý đã bị nơi xa một cái có chút xa lạ lại có chút quen thuộc cánh rừng hấp dẫn qua đi. Kỳ Bạch đi đến Bạch Lang bên người, Lang Trạch, chúng ta hôm nay có thể ở nơi đó nghỉ ngơi sao? Theo Kỳ Bạch phương hướng nhìn lại, Lang Trạch thấy được một mảnh thấp bé. Dừng chút. Bạch lang dùng cái đuôi quét quét kỳ bạch cẳng chân. Một tiếng sói chu, ngưng hẳn mấy người thảo luận, đội ngũ một lần nữa xuất phát, mục đích địa đúng là kỳ bạch chỉ ra tới kia một rừng cây. Kỳ bạch nguyên bản còn có thể bình tĩnh mà đi theo bạch lang phía sau, nhưng mà theo khoảng cách kia cánh rừng càng ngày càng gần, kỳ bạch cảm giác chính mình ngực tiếng tim đập càng lúc càng lớn, cho đến thấy rõ kia thực vật bộ dáng lúc sau, kỳ bạch rốt cuộc ức chế không được trong lòng vui sướng. Lang trạch nghe được bên cạnh một tiếng ngắn ngủi hoan hô, ngay sau đó kỳ bạch liền giống như tiểu đạn pháo giống nhau từ hắn bên cạnh người chạy như bay qua đi. Mà lang trạch giờ phút này cũng đã nhận ra khác thường, đó chính là kia một mảnh tinh tế rừng cây cũng không phải hắn cho rằng rừng trúc. Ở lâm biên dàn xếp xuống dưới, mọi người liền bắt đầu đắp bếp, nấu nước nấu cơm. Mà kỳ bạch lại lần đầu chống lười, hắn dùng cốt đao đem một cây màu tím cột chặt đứt, nhìn từ cột trung gian chảy ra màu vàng nước sốt, kỳ bạch không tiền đổ mà chảy nước miếng. Lang trạch đi tới thời điểm, liền nhìn đến kỳ bạch rơi lệ đầy mặt mà gặm nhánh cây. Lang trạch bước chân chần chờ, có chút không biết làm sao về phía sau nhìn nhìn, phát hiện phía sau tộc nhân đều không có chú ý tới bên này, mới đi lên trước, tận lực phóng thấp chính mình thanh âm, ngươi. Ô ô ô, lang trạch, ta. Kỳ bạch vốn tưởng rằng chính mình nhất chờ mong đồ ăn là ớt cay, nhưng là chính hắn đều không có nghĩ đến, ở ăn tới rồi một mồm to ngọt ngào nước sốt lúc sau, kỳ bạch thế nhưng không tiền đồ mà khóc. Kỳ bạch khóc lóc xua tay, dùng cốt đao cắt xuống một đoạn cây mía, trực tiếp nhét vào lang trạch trong miệng, đừng nói chuyện, chạy nhanh ăn mấy khẩu. Lang trạch biểu tình ngây người, hai mắt không tự giác phóng đại. Nay vẫn là nhánh cây sao, trên đời này, thế nhưng còn có như vậy ngọt nhánh cây. Mà đương kỳ bạch cùng lang trạch phủng cây mía trở lại doanh địa, phân cho mỗi một cái tộc nhân lúc sau, cái thứ nhất cùng kỳ bạch giống nhau chạy xuống nước mắt người, cư nhiên là ngày thường thập phần trầm ổn Tượng Du. Tượng Du dùng hắn có chút dạn nước thô ráp bàn tay to bụng mặt, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có ăn đến quá như vậy ngọt tư vị. Điêu Lan cũng lẳng lặng mà nhai trong miệng cạn, tuy rằng kỳ bạch nói cho đại gia, này đó bột phấn là muốn nổ ra, nhưng là ai cũng luyến tiếc đem này đó còn có vị ngọt cây mía trà phun rớt. Lang Trạch nhìn từng đôi chờ đợi đôi mắt, mở miệng nói, hôm nay như cũ đúng hạn xuất phát, chúng ta không thể ở trên đường chậm trễ thời gian. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, tại giã ngoại mỗi chậm trễ một ngày, bọn họ gặp phải nguy hiểm liền càng nhiều một phần, ai cũng không thể nói Lang Trạch cái này lựa chọn là sai lầm. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người có chút thất vọng thời điểm, Lang Trạch lại dẫn theo cốt đao lại một lần chiều cây nghĩa lâm phương hướng. Đi đến, Hồ Manh có chút ngốc mà nhìn Lang Trạch bóng dáng, có ý tứ gì? Không phải nói muốn đúng hạn xuất phát sao? Kỳ Bạch cũng đứng lên, cười nói, nhưng là ta bây giờ còn có sức lực. Mã Lăng lập tức nhảy dựng lên, nhảy ra chính mình cốt đao, ta cũng có sức lực, chúng ta thừa dịp xuất phát phía trước, chạy nhanh chặt bỏ một ít tới. Nói liền hấp tấp mà hướng tới cây nghĩa lâm chạy tới. Kỳ Bạch ngăn cản cũng muốn tiến lên Điêu Lan cùng Hổ Tuyết, chúng ta đem xe đẩy tay thu thập một chút, tận lực không ra một chiếc xe đẩy tay tới trang cây nghĩa. Hổ Tuyết nói, nơi nào dùng được với một chiếc xe đẩy tay? Kỳ Bạch cười nói, nghe ta đi, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Mọi người không còn có phản bác ý kiến, tuy rằng Kỳ Bạch là mấy cái á thú nhân trung niên kỷ nhỏ nhất, nhưng là ở xuất phát trước Dương La cũng đã dặn dò quá mỗi người. Lang Trạch là giác thú nhân đội trưởng, mà Kỳ Bạch còn lại là bọn họ mấy cái á thú nhân đội trưởng, hết thể đại sự tiểu tình, toàn bộ đều phải nghe theo hai cái đội trưởng an bài. Tuy rằng Kỳ Bạch ngày thường cũng không sẽ bãi đội trưởng cái giá, nhưng là tới rồi yêu cầu làm quyết đoán thời điểm, hắn cũng sẽ không hàm hồ. Tam chiếc xe đẩy tay nguyên bản liền trang đến cũng không phải hoàn toàn mãn đường, lúc này đem trong đó một chiếc xe đẩy tay dây cỏ cởi bỏ, đem giỏ mây nhét vào mặt khác xe đẩy tay thượng. Cuối cùng tuy rằng không có thể như nguyện không ra một chỉnh chiếc xe, nhưng là cũng chỉ dư lại ba cái giỏ mây, đem chúng nó đặt ở nhất bên cạnh, toàn bộ xe đẩy tay cùng không ra tới cũng không có gì khác nhau. Kỳ Bạch làm khuyển nam cùng Như Khê ở xe đẩy tay bên cạnh thủ, đem rắc các thú nhân chém trở về cây nghĩa cốt chắc, hắn tắc mang theo Điêu Lan cùng Hổ Tuyết chạy đến bờ sông. Chỉ chốc lát sau, ba người liền hợp lực dọn về tới một cái hướng vào phía trong lõm hòn đá, đem hòn đá dọn thượng xe đẩy tay, làm nhóm lửa cái bệ, lại đem đảo nồi cố định ở hòn đá thượng. Lúc này Thái Dương mới vừa quay đầu đi đỉnh, mỗi người đều ra mồ hôi đầy đầu, nhưng là không ai cảm thấy mệt. Cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi, đem thiêu tốt nước gấm rót mãn ống trúc, mọi người liền dọc theo bờ sông phương hướng về phía trước đi tới. Mà lúc này đây, năm cái á thú nhân cũng không có như thường lui tới giống nhau trên mặt đất đi theo đội ngũ hành tẩu, mà là trực tiếp ngồi ở xe đẩy tay thượng, nghiêm túc mà nghe Kỳ Bạch nói. Cây mía một khi rời đi thổ địa, quá một đoạn thời gian liền sẽ giống như mặt khác đồ ăn giống nhau thối rữa, nhưng là nếu chúng ta đem chúng nó làm thành đường, mặc dù là mấy năm lúc sau, cũng đều là hảo hảo. Khuyển Nam nhấc tay hỏi, ta chưa từng có gặp qua đường, đường muốn như thế nào làm đâu. Đường cùng muối là không sai biệt lắm, muối là từ trong nước biển nấu ra tới, mà đường tắc có thể từ cây mía nước sốt chung nấu ra tới. Kỳ Bạch chỉ một bên gần 200 cân cây mía, kế tiếp nhật tử, chúng ta liền đem này đó cây mía làm thành đường. Chẳng những ngồi ở xe đẩy tay thượng mọi người, ngay cả ở phía trước lôi kéo xe đẩy tay tượng du đều cảm giác được tinh thần rung lên, mà các thú nhân tiến lên đi ngang qua thổ địa thượng, càng là để lại hư hư thực thực nước miếng dấu vết. Mấy người nói làm liền làm, đem cây mía ra lột bỏ, cắt thành tiểu khối, bỏ vào cối đá phá đi, cuối cùng lại dùng sạch sẽ ra thú đem nước sốt đọng lại ra tới, toàn bộ thu thập đến đảo nồi bên trong. Ở lõm đá phiến nội điểm thượng hỏa, dùng tiểu hỏa đem đảo trong nồi cây mía thủy chậm rãi ngao nấu. Cây mía thủy chậm rãi trở nên dính trụ, nhan sắc càng ngày càng thâm, cho đến biến thành nâu đỏ sắc. Đem đống lửa tắt, chờ đào nồi tự nhiên phơi khô, lúc này ở đào nồi đáy nồi, là có thể được đến một chỉnh khối thể rắn đường đỏ. Bút thu kho. Mấy người bẻ hạ móng tay cái lớn nhỏ đường đỏ để vào trong miệng, tinh khiết và thơm vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Như Khê hướng về phía Kỳ Bạch kiên định mà nói, loại cây mía. Báo Bạch. Chúng ta nhất định phải loại cây mía. Chương 96. Dọc theo tịch thủy về phía trước đi rồi một ngày, ở chung quanh quả nhiên phát hiện có thú nhân hoạt động dấu vết. Kỳ Bạch nhìn bờ sông bị lặp lại dẫm đạp mà hình thành đường nhỏ, nói, xem ra chúng ta đã tới tịch thủy bộ lạc. Dựa theo Mã Sinh cung cấp tin tức, bọn họ yêu cầu dọc theo tịch thủy phương hướng, vẫn luôn đi lên 20 ngày, sau đó lại hướng tới phương Tây núi non đi tới. Tìm được tịch thủy bộ lạc, bọn họ này một chuyến ra ngoài cũng đã thành công hơn phân nửa. Lang Trạch nói, hôm nay đại gia ăn một ít trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn, chúng ta lập tức xuất phát. Kỳ Bạch gật đầu, xoay người liền hướng xe đẩy tay phương hướng đi đến. Thế nào? Thấy Kỳ Bạch trở về, Điêu Lan mấy người vội tiến lên dò hỏi. Thông thường ở đội ngũ dừng lại xuống dưới, săn thú đội liền phải ra ngoài săn thú, mà bọn họ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, mà hiện tại tất cả mọi người chờ ở tại chỗ, thói quen một khi dưỡng thành, đã xảy ra thay đổi tổng hội làm người cảm thấy bất an. Đem chúng ta từ bộ lạc mang ra tới thịt khô lấy ra tới đi, hiện tại phân đi xuống, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nghe vậy, Điêu Lan lập tức xoay người, từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới một cái giỏ mây, tiếp đón đại gia lại đây lánh thịt khô. Này đó thịt khô là Kỳ Bạch ở xuất phát phía trước dẫn theo đại gia làm được, thịt chung bỏ thêm gia vị liêu ướp, cuối cùng dùng nướng lò quay phơi khô. Tuy rằng so ra kém mới mẻ đồ ăn, nhưng là ngẫu nhiên ăn thượng một đốn, cũng có thể coi như thay đổi khẩu vị. Bóng đêm buông xuống, đoàn người lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua rừng cây. Nửa đêm núi rừng chung nguy hiểm từ phía, ám dạ chung tựa hồ luôn có từng đôi đói khát ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Kỳ Bạch cuộn tròn ở sọt tre bên trong, một bên báo cho chính mình muốn chạy nhanh ngủ, sáng mai còn muốn lên nấu cơm, một bên lại đối sọt tre ngoại gió thổi cỏ lay cảm giác nhạy bén. Mãi cho đến sắc trời không rõ, Kỳ Bạch mới rốt cuộc đã ngủ. Nay một ngủ, lại lần nữa tỉnh lại khi, cũng đã tiếp cận giữa trưa. Đội ngũ tiến lên tốc độ thực mau, Kỳ Bạch từ sọt tre chung ló đầu ra, đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Cùng ban đêm hành tẩu ở trong rừng bất đồng, hiện tại đội ngũ lại lần nữa về tới bờ sông bên cạnh bình nguyên mảnh đất. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, vùng này hẳn là đều là bởi vì sông lớn mà hình thành đồng bằng phù sa, kế tiếp lộ đều hẳn là sẽ không quá khó đi. Chẳng được bao lâu, đội ngũ tiến lên tốc độ liền chậm rãi giảm bớt, cuối cùng ở một chỗ tới gần bờ sông rừng cây bên cạnh ngừng lại. Lang Trạch mang theo 4-5 người đến bên cạnh cánh rừng chung săn thú, mấy cái á thú nhân tác hợp lực đem ô che nắng một lần nữa chi lên. Kỳ Bạch đã hoàn toàn từ bỏ muốn đem này đó dù làm thành khép mở, nguyên nhân chính là này đó dùng mới mẻ lá cây làm thành dù mặt, muốn làm chúng nó dễ bảo nghe lời, nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Đơn giản này đó tài liệu cũng không khó đạt được, chỉ cần hư hao tùy thời đổi tân là được. Hôm nay săn thú đội thu hoạch cũng không nhiều, một con mai con cộng thêm 2 chỉ thỏ hoang, bất quá Lang Trạch cũng không có ở trong rừng chậm trễ lâu lắm, rốt cuộc đuổi cả đêm lộ, tất cả mọi người là lại đói lại vây. Không ít người thậm chí không có chờ đến thịt nướng thục thấu, cũng đã ngủ. Bất quá dù vậy, ở nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, mọi người vẫn là dựa theo kế hoạch tiếp tục đi tới. Kỳ Bạch đi ở đội ngũ bên cạnh, một buổi trưa đều ở chuyển trong tay thảo đằng. Ở tới tiếp theo cái doanh địa lúc sau, Kỳ Bạch trong tay cá sọt cũng cơ bản thành hình. Như Khê khó hiểu hỏi, báo Bạch, ngươi vì cái gì phải làm như vậy một cái quái dị giỏ mây? Chỉ thấy Kỳ Bạch trong tay cái này giỏ mây. Chỉnh thể thành hình chứng. Mặt trên còn có một cái thượng khoan hạ hẹp cái nắp, là Ngưu Khê chưa bao giờ gặp qua hình thức. Kỳ Bạch cười nói, này không phải giống nhau giỏ mây, đây là một cái cá sọt, mỗi ngày buổi tối đem cái này cá sọt bỏ vào tịch thủy chung, chờ ngày hôm sau sáng sớm thời điểm chúng ta lại đi nhìn xem, nói không chừng là có thể có cá vây ở bên trong. Tịch thủy chung cũng là có bầy cá, hơn nữa bởi vì mặt sông rộng lớn nguyên nhân, trong đó bầy cá, ít nhất ở bên bờ có thể nhìn thấy bầy cá, cũng không như thực nhân ngư như vậy hung tàn. Nhưng là đồng dạng, như vậy sâu không thấy đáy sông lớn, muốn đi xuống bắt cá liền quá nguy hiểm, bởi vậy Kỳ Bạch mới nghĩ làm mấy cái cá sọt. Bắt không được cá cũng không ngại sự, một khi bắt được đó chính là nhiều ra tới đồ ăn. Như Khê nghe được cái hiểu cái không, chỉ thấy Kỳ Bạch hướng cá sọt chung ném mấy cái tiểu sâu, sau đó dùng một cây thật dài dây đằng đem cá sọt cố định ở bên bờ trên tảng đá, ngay sau đó liền không hề còn nó. Sáng sớm hôm sau, ở gác đêm người phát ra tiếng vang là lúc, Kỳ Bạch liền lập tức bò lên, hắn chạy đến bờ sông, đem chầm ở đáy nước cá sọt chậm rãi hướng về phía trước kéo. Cá sọt ở trong tay rất có một chút phân lượng, chẳng qua thảo đẳng tẩm thủy lúc sau khẳng định sẽ biến chầm, thẳng đến Kỳ Bạch cảm giác được trong tay dây cỏ nhúc nhích một chút, trong lòng mới vui vẻ, nháy mắt nhanh hơn trên tay động tác. Cá sọt lên bờ, không ngừng từ khe hở trung lậu thủy, Kỳ Bạch đem cá sọt mở ra, liền thấy hai dòng sông cá đang ở cá sọt cái đáy quay cuồng dãy rủa. Kỳ Bạch chạy nhanh dẫn theo cá sọt trở lại đội ngũ chung. Buổi sáng là một ngày chung nhất thích hợp lên đường thời gian, không chỉ có không có nóng bức ánh mặt trời, cũng tránh đi dã thú săn thú thời gian. Bởi vậy buổi sáng đội ngũ là không khai hỏa, bọn họ ăn đồ ăn đều là đêm qua cũng đã chuẩn bị tốt. Bất quá này đó cá cũng không có lãng phí. Đừng quên xe bản thượng còn đôi 100 nhiều cân cây mía đâu, ngày hôm qua là bởi vì lên đường mới tạm thời đình chỉ đường đỏ ngao nấu, hôm nay cái này công tác đương nhiên muốn tiếp tục hoàn thành mới được. Kỳ Bạch ngồi ở xe đẩy tay thượng, đàng ra tới một cái không bình uống, đem hai dòng sông cá sát hảo đi lân, ném vào bình uống, lại từ chính mình tiểu gia thú trong túi nhảy ra các loại gia vị, ném đi vào. Bình uống liền đặt tại đào nồi bên cạnh, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm nấu, chờ đến giữa trưa đại gia nghỉ ngơi thời điểm, vừa lúc có thể uống thượng một chén canh cá. Như Khê lật xem trong tay cá sọt, cười đến thấy nha không thấy mắt, cái này cũng hảo, bá Bạch, ngươi là nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy thứ tốt. Kỳ Bạch trong tay tăng cây mía, nghe vậy cười nói, cái này kỳ thật cùng giỏ mây là giống nhau, ta chẳng qua bỏ thêm một cái nắp, ta tưởng à, này đó cá hướng bên trong du thời điểm, cái nắp thực khoan thực dễ dàng liền đi vào, nhưng là chúng nó lại nghĩ ra được, kia đã có thể không dễ dàng, bởi vì bên trong khẩu tử rất nhỏ. Một bên hướng đảo trong nổi tễ cây nghĩa thủy khuyển nam bừng tỉnh đại ngộ, hảo có đạo lý. Kỳ Bạch, chúng ta trên tay này đó công cụ đều là cái dạng này, chỉ cần chúng ta gặp được khó khăn, ngẫm lại biện pháp tổng có thể giải quyết. Điêu Lan một bên quấy trong nồi nổi lên mặt cây nghĩa thủy, một bên cười lắc đầu. Bởi vì nơi sân hữu hạn, công cụ cũng không tính đặc biệt tiện tay, ở chỉ có một ngụm đào nồi dưới tình huống, này gần 200 cân cây nghĩa, mấy người ước chừng ngao 20 ngày. Tuy rằng bởi vì ngao đường không cần lại chính mình đi đường, nhưng là đại gia tao đắc tội lại một chút cũng không ít. Độc ác ngày treo ở không trung, mặc dù đại gia trên đỉnh đầu có ô che nắng có thể che đậy một vài, nhưng là cũng hoàn toàn ngăn cản không được đào đáy nồi hạ hỏa khí. Toàn bộ xe đẩy tay thượng, giống như một cái loại nhỏ sạp phòng. Cũng may bọn họ hành tẩu ở sông lớn bên cạnh, tùy thời có thể tắm rửa giải giải nhiệt, cũng không cần lo lắng sẽ thiếu thủy, nếu không người bình thường cũng thật là chịu không nổi. Bất quá thu hoạch cũng là tràn đầy, ước chừng 2 bình đường đỏ, mỗi một bình đều không sai biệt lắm có 10 cân trọng. Hổ Tuyết đem hai cái đường đỏ bình tách ra, giấu ở xe đẩy tay nội sườn, đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói, này đó đường đỏ chính là so muối càng thêm quý trọng vật tư. Bởi vậy đường đỏ cũng không thể bị người phát hiện, đương nhiên cũng sẽ không lấy ra tới trao đổi. Dựa theo Hổ Tuyết ý tưởng, này đó nên toàn bộ mang về bộ lạc, nhưng mà Kỳ Bạch lại có bất đồng ý kiến, Kỳ Bạch lấy ra một tiểu khối đường đỏ, ném vào đang ở nấu thủy đào trong nồi. Này một chuyến ra tới mọi người đều không dễ dàng, chúng ta mỗi ngày uống một chút nước đường, cũng sẽ không hao phí quá nhiều. Kỳ Bạch quấy đường đỏ, cười nói nữa, tịch thủy bên cạnh còn có như vậy nhiều cây mía đâu. Chúng ta hồi chỉnh trên đường lại đi lấy một ít hồi bộ lạc, nhất định cũng muốn làm trong bộ lạc các tộc nhân nếm thử. Đương nhiên Kỳ Bạch không nói ra lời là, đại gia hiện tại mỗi ngày thể lực tiêu hao đều phi thường đại, lúc này không chỉ có muốn bổ sung muối phân, đường phân bổ sung cũng là rất quan trọng. Nếu vì tiết kiệm, ngược lại đem này đó nhu cầu cấp bách vật tư tồn trữ lên, thật sự là có điểm mất nhiều hơn được. Hổ Tuyết có chút do dự mà nhìn bình uống, ở nàng tư duy trùng, đừng nói như vậy quý trọng đường đỏ. Liền tính là bọn họ hiện tại mỗi ngày đạt được gia thú, kia đều là bộ lạc vật tư, không có tư tế cùng tộc trưởng đồng ý, ai cũng không thể dễ dàng sử dụng. Điêu Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Hổ Tuyết đầu, tư tế cùng tộc trưởng nếu nói làm chúng ta nghe báo bạch, những việc này ngươi liền không cần đau đầu. Hổ Tuyết ăn một chút cũng không có sinh khí, ra ngoài năm cái á thú nhân, cũng chỉ có Điêu Lan tuổi tác so nàng đại, hiểu được cũng so nàng nhiều, thấy Điêu Lan nói như vậy, Hổ Tuyết trong lòng về điểm này lo sợ mới tiêu tán. Hổ Tuyết cười cười. Không sai, nghe Kỳ Bạch cùng Điêu Lan tổng không có sai. Lúc này, một con màu đen tuấn mã từ phương xa nên diện chạy tới. Kỳ Bạch hướng bầu trời nhìn nhìn, hiện tại sắc trời còn sáng lên đâu, Mã Lăng như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Các ngươi giúp ta nhìn thủy, Thiêu Khai liền trực tiếp cất vào ống trúc, ta đi xuống nhìn xem đã xảy ra cái gì. Điêu Lan tiếp nhận Kỳ Bạch trong tay một chi, đi thôi. Mã Lăng biến thành hình người, lúc này đang ở Bạch Lang bên cạnh người, phía trước trên mặt sông có một cái hẹp khẩu, có hoành đoạn đại thụ vượt qua mặt sông. Tịch thủy mặt sông thập phân khoan, ở tịch thủy bộ lạc phụ cận liền không sai biệt lắm có 100 nhiều mễ, mà nhiều như vậy thiên đi tới, tịch thủy tuy rằng ở dần dần biến hẹp, nhưng là hiện tại mặt sông cũng có 50 nhiều mễ. Như thế chạy xiết lại rộng lớn mặt sông, tuyệt đối không phải giống nhau thú nhân có thể vượt qua, trừ phi bọn họ hiện tại dừng lại làm một con thuyền, bất quá này hiển nhiên không phù hợp tịch thủy bộ lạc năng lực sản xuất. Ngoài ra còn có một chút, đó chính là kiêu ngưu bộ lạc đồng dạng là ở tại tịch thủy này một bên. Bọn họ khẳng định cũng yêu cầu một cái có thể thông qua tịch thủy, tiến vào đại lục bụng con đường. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, này hết thể có lẽ thực mau liền phải cởi bỏ đáp án. Bạch Lang nhẹ nhàng cùng một chút Kỳ Bạch, hắn lập tức hiểu ý, nếu thật sự có thể thông qua tịch thủy đường nhỏ, như vậy hôm nay bọn họ liền phải ra tốc thông qua, trực tiếp ở tịch thủy bờ bên kia nghỉ ngơi. Kỳ Bạch biến thành hình thú, ngậm ra thú quần nhảy vào tiểu sọt tre. Ngao! Lang Trạch hướng phía sau phát ra ra tốc đi tới tín hiệu. Chương 97. Đội ngũ về phía trước tiến lên ước chừng nửa giờ, Kỳ Bạch liền thấy được Mã Lăng nhắc tới mặt sông hẹp khẩu, cũng thấy được trên mặt sông cầu độc mục. Chẳng qua cùng Kỳ Bạch trong dự đoán cầu độc mục bất đồng, hoành tre ở trên mặt sông thân cây, tuyệt đại bộ phận đều giấu ở mặt nước dưới, nếu không phải đi tới dòng nước ở chỗ này gặp được ngăn cản, hình thành xoáy nước, này châm ở dưới nước thân cây thật đúng là chính là không dễ dàng bị phát hiện. Kỳ Bạch ở nước sông trung đi rồi hai bước, duỗi tay thử một chút mặt nước hạ cầu độc mục. Này thân cây nguyên bản hẳn là ở mặt sông phía trên. Chỉ là không biết này thân cây có phải hay không bởi vì năm trước mưa to mới biến mất ở nước sông trung. Nếu là như vậy, trải qua gần một năm thời gian ngâm cùng nước sông ăn mòn, Kỳ Bạch phi thường hoài nghi này cây cối có phải hay không cũng đủ rắn chắc. Lang Trạch nhìn chạy xiết nước sông, đối Mã Lăng nói, thông chi đội ngũ đem xe đẩy tay mở ra. Mã Lăng nghe vậy lập tức gật đầu chạy hướng đội ngũ, nhanh chóng mà đem xe đẩy tay mở ra cũng một lần nữa lắp ráp. Là mỗi một giao dịch đội thành viên môn bắt buộc, thực mau đội ngũ trung giác thú nhân liền biến thành hình người, bắt đầu đem vật tư từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới, tháo dỡ xe đẩy tay linh kiện. Kỳ Bạch ngăn lại muốn đi lên cầu độc mục Lang Trạch, ngươi muốn làm gì? Này đó cây cối có phải hay không kiên cố, chỉ có thử qua mới biết được, không thể làm đội ngũ trực tiếp tiến vào như vậy nguy hiểm mặt sông. Kỳ Bạch minh bạch Lang Trạch nói không có sai, hơn nữa Lang Trạch làm toàn bộ giao dịch đội đội trưởng, gặp được nguy hiểm tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp như vậy qua đi, quá nguy hiểm. Kỳ Bạch chạy đến Điêu Lan bên người, Điêu Lan, phía trước chúng ta vô dụng dây cỏ đều ở nơi nào, toàn bộ lấy ra tới đi. Điêu Lan gật đầu, hảo. Kỳ Bạch lại hướng đang ở tháo dỡ xe đẩy tay mọi người nói, đại gia đem buộc chặt giỏ mây dây cỏ cũng toàn bộ thu thập lên giao cho ta. Giác các thú nhân nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu ứng hòa. Kỳ Bạch tiếp nhận Điêu Lan đưa qua dây cỏ, đem dây cỏ một mặt nhét vào Lang Trạch trong tay. Ý bảo hắn chạy nhanh truyền ở trên người, đừng nhìn này mặt sông thoạt nhìn giống như không có gì nguy hiểm, nhưng là ai cũng không biết đáy sông có hay không mạch nước ngầm, người một khi bị mạch nước ngầm cuốn đi, mặc dù có lại đại sức lực, đều rất khó lại đứng lên. Kỳ Bạch đem mặt khác dây cỏ trước sau tương liên, túm chặt thẳng kết, chúng ta đem dây cỏ toàn bộ cột vào cùng nhau, ngươi qua sông thời điểm liền đem này dây cỏ hệ ở trên người. Này dây cỏ cũng đủ trường, chờ lát nữa ngươi tới rồi hạ bờ bên kia. Liền tìm một cây thô tráng đại thụ đem dây cỏ cột vào trên đại thụ, chúng ta bên này cũng đem dây cỏ cố định trụ, cứ như vậy đại gia qua sông cũng sẽ càng thêm an toàn. Lang Trạch nghe hiểu Kỳ Bạch kế hoạch, túi đầu bắt đầu hướng chính mình trên người cột lấy dây cỏ, là ta sơ sót, ngươi tưởng biện pháp quả nhiên là càng tốt. Kỳ Bạch khẽ hừ một tiếng, tỉ mỉ mà kiểm tra rồi Lang Trạch trên người dây thừng, lại bổ sung nói, ta vừa mới xem qua, mặt sông nhất trung tâm kia một đoạn, dòng nước tốc độ cùng mặt khác địa phương đều không giống nhau. Ta hoài nghi nơi đó thân cây có thể là bị nước sông hướng chặt đứt, ngươi đi đến trung gian thời điểm, muốn phá lệ mà tiểu tâm mới được. Lang Trạch gật đầu, đã biết. Mặt sông độ rộng hẳn là sẽ không vượt qua 50 mét, mà bọn họ dây cỏ chiều dài cũng đã tiếp cận 100 mét, bởi vậy bảo đảm Lang Trạch an toàn hẳn là không có vấn đề. Kỳ Bạch đem dây cỏ nhất phía cuối cột vào bên bờ một cây đại thụ phía trên, ngay sau đó lại đem Mã Lăng cùng Tê Chú tiếp đón lại đây, bọn họ ba người sẽ canh giữ ở bên bờ, căn cứ Lang Trạch đi tới tốc độ. Chậm rãi đem dây cỏ phóng trường, do đó bảo đảm dây cỏ trước sau ở vào một loại căng chặt trạng thái. Cứ như vậy, một khi Lang Trạch bên kia xuất hiện cái gì dị thường, mấy người bọn họ là có thể nháy mắt nhận thấy được. Kỳ Bạch hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước, Lang Trạch vẫn duy trì hơi ngồi xổm tư thế, chậm rãi hướng. Trước hoạt động, thường thường liền sẽ kéo tún một chút trong tay dây cỏ, ý bảo Mã Lăng mấy người cầm dây trói bông ra. Cùng Kỳ Bạch đoán trước không sai biệt lắm, Lang Trạch ở sông lớn trung gian hơi làm dừng lại, thậm chí ngồi xổm xuống thân cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen, theo sau đứng dậy nhảy một đoạn phóng qua kia giai đoạn, mới tiếp tục hướng bờ bên kia đi đến. Mãi cho đến Lang Trạch hai chân bước lên bờ bên kia thổ địa, Kỳ Bạch mới thở ra một hơi. Lang Trạch dựa theo Kỳ Bạch yêu cầu, tìm được một cây đại thụ đem dây cỏ hệ thượng, cứ như vậy, một cái thủ đoạn thô dây thừng, liền lăng không đặt tại cầu độc mục phía trên. Kỳ Bạch cong lên giỏ mây, hắn phía sau là Tê chú Hồ Kiều cùng Mã Lăng, bọn họ ba người tạm thời phải ở lại chỗ này, xác định dây thừng củng cố. Kỳ Bạch trần trụi chân giẫm lên cầu độc mục kiều mặt, nước sông từ hắn mắt cá chân chạy qua, làm hắn nâng lên chân mỗi một bước đều cảm thấy trầm trọng. Kỳ Bạch gắt gao nắm lấy treo ở giữa không trung dây thừng, nỗ lực đem chính mình lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên tay, không cần túi đầu đi xem dưới chân sâu không lường được nước sông. Đội ngũ lành nghề đi vào sông lớn trung gian, có trong nháy mắt đình trệ, Kỳ Bạch cũng rốt cuộc thấy rõ ràng tình huống nơi này. Nay một tòa cầu độc mục, căn bản không phải Kỳ Bạch cho rằng là từ một cây đại thụ kéo dài qua toàn bộ sông lớn, ngược lại là hai cây mục, từ mặt sông hai bờ sông, phân biệt đảo hướng giữa sông. Kỳ Bạch có thể tưởng tượng đến ra tới, ở mặt sông không có lên cao thời điểm, mặc dù là như vậy hai cây đại thụ tạo thành cầu độc mục, chỉ cần qua sông khi tiểu tâm một ít, hẳn là còn xem như vững vàng. Nhưng mà chạy xiết con sông bao phủ kiều mặt, đem hai cây đại thụ liên tiếp chỗ tách ra, này liền dẫn tới dòng nước ở chỗ này tốc độ chạy so địa phương khác đều phải mau thượng một ít. Như vậy đi xuống, cái này mặt vỡ chỉ biết càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này lại muốn đi tu bổ, đem hai cây đại thụ một lần nữa đua hợp ở bên nhau, đã không phải một việc dễ dàng, thậm chí một cái thao tác không lo, rất có thể sẽ đánh vỡ mặt nước hạ cân bằng, làm đại thụ hoàn toàn bị hướng đi, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Ngắn ngủn mấy chục mét lộ trình, đại gia dưới chân mỗi một bước đều thập phần cẩn thận. Rốt cuộc giao dịch đội vật tư, đặc biệt là giỏ mây chung mối cùng đường, này đó đều là không thể dính thủy, nếu không toàn bộ bộ lạc tâm huyết nhưng đều muốn uổng phí. Bút thu kho. Đoàn người hữu kinh vô hiểm mà phóng qua cầu độc một mặt vỡ, theo dây thừng tới hạ bờ bên kia. Lang Trạch duỗi tay đem Kỳ Bạch đỡ lấy, hắn sức lực rất lớn, Kỳ Bạch cảm giác chính mình hai chân thiếu chút nữa phải rời khỏi mặt nước, lại một lần vững chắc mà đứng trên mặt đất thượng, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Lang Trạch giúp Kỳ Bạch đem trên người giỏ mây đặt ở trên mặt đất, kế tiếp mặt khác vật tư, ta mang rác thú nhân qua đi khuân vác trở về. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại đi phía trước khả năng liền phải bước vào mặt khác thú nhân lãnh địa, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Hai người ý tưởng không như mà hợp, Lang Trạch mang theo đội ngũ một lần nữa bước lên cầu độc mục. Mà Kỳ Bạch tắc an bài khởi á thú nhân công tác, lưu lại Điêu Lan cùng Như Khê sửa sang lại vật tư, Hổ Tuyết cùng Khuyển Nam đến phụ cận thu thập túi lốt, Kỳ Bạch tắc thừa dịp thời gian này, chạy nhanh đem cá sọt tìm kiếm ra tới, treo ở cầu độc mục thượng du. Hắn vừa mới trải qua mặt sông thời điểm, lơ đãng nhìn thấy không ít ở mặt nước hạ du động thân ảnh, nghĩ đến không dùng được bao lâu là có thể có điều thu hoạch. Bóng đêm sơ lâm, bên bờ đống lửa đã phát lên, đi vòng vèo bốn tranh rắc các thú nhân mới rốt cuộc đem sở hữu vật tư đều khuân vác tới rồi hạ bờ bên kia. Tượng Du cùng Nưu Dũng hai người trong tay cầm ra thú, đem dính vào thủy tấm ván gỗ cẩn thận mà trà lau sạch sẽ, sau đó lại đưa cho Hùng Phong cùng Hoan Bình mấy người, từ bọn họ đem xe đẩy tay một lần nữa lắp ráp lên. Kỳ Bạch cùng Mã Lăng canh giữ ở bên bờ, trong tay dây cỏ chậm rãi thu hồi, dây cỏ một chỗ khác, đúng là đi vòng vèo trở về đem dây cỏ cởi xuống mang về tới Lang Trạch. Lang Trạch nhảy xuống cầu độc mục, đem trên người dây cỏ đưa cho Mã Lăng, này đó dây cỏ phải bị cởi bỏ, một lần nữa cột vào xe đẩy tay. Phía trên, Lang Trạch nhìn chung quanh một vòng, những người khác đâu? Kỳ Bạch nói, ta làm cho bọn họ đi bên cạnh cánh rừng nhìn xem có thể hay không tìm được con mồi. Lúc này, Tê Chú cùng Hồ Kiều vừa lúc mang theo mấy chỉ thỏ hoang từ trong rừng trở về, hai người đối với chính mình thu hoạch hiển nhiên có chút không hài lòng, Hồ Kiều đem thỏ hoang nhắc tới, chúng ta dựa theo báo Bạch nói. Không có hướng cánh rừng chung đi quá sâu, cũng chỉ tìm được rồi này ba con thỏ hoang. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta đối nơi này không quen thuộc, có ba con thỏ hoang cũng không tồi, ta lại đi nhìn xem cá sọt, thêm nữa một ít từ trong bộ lạc mang lại đây thì khô, hôm nay cơm chiều liền đủ rồi. Nói liền cầm thỏ hoang, nhảy nhót mà chạy hướng đống lửa bên cạnh. Đem thỏ hoang giao cho Điêu Lan xử lý, Kỳ Bạch lại đến bờ sông đem bốn cái cá sọt toàn bộ lật xem một lần, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Có lẽ là bởi vì cầu độc mục ngăn cản, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, bốn cái cá sọt chung liền có 5 điều sông lớn cá. Kỳ Bạch đem cá sọt một lần nữa chìm vào giữa sông, ở bên bờ đem cá mổ rửa sạch sẽ để hồi lâm thời doanh địa. Đơn giản ăn một đốn cơm chiều, mọi người như thường lui tới giống nhau vây quanh xe đẩy tay cùng an cụ ngủ hạ. Không biết qua bao lâu, sọt tre bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Mới đầu Kỳ Bạch cũng không có làm như một chuyện, thường lui tới lang trạch là sẽ ở Kỳ Bạch bên người ngủ, rốt cuộc hắn ngủ sọt tre, chính treo ở lang trạch an cụ thượng đâu. Nhưng mà hôm nay tựa hồ lại có chút bất đồng, Kỳ Bạch lẳng lặng đợi nửa ngày, cũng không có nghe được có người nằm xuống thanh âm. Tiểu báo tuyết đem sọt tre cái nắp đỉnh khai một cái phùng, vừa lúc đối liền thượng lang trạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn tầm mắt. Miêu ngao. Lang trạch tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đem sọt tre hoàn toàn mở ra, một bàn tay đem tiểu báo tuyết sao lên, nhỏ giọng nói, ngươi không ngủ liền hảo. Tiểu báo tuyết nghiêng đầu, miêu ngao. Bút thu kho. Lang trạch dừng một chút mới nói, ta mang ngươi đi một chỗ. Kỳ Bạch chép chép miệng, ở lang trạch trong lòng ngực xoay nửa cái vòng, tìm được rồi một cái thoải mái tư thế, ngay sau đó dùng cái đuôi vô vô lang trạch cánh tay, ý bảo chính hắn đã chuẩn bị tốt. Đêm khuya doanh địa im ắng. Trước đêm Hoan Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua lang trạch bóng dáng, ngay sau đó lại đem ánh mắt rời đi, nhìn chăm chú vào nơi xa chạy xuôi mặt sông. Lang trạch ở trong rừng rẽ trái rẽ phải, liền ở Kỳ Bạch hoài nghi lang trạch rốt cuộc muốn dẫn hắn đi chỗ nào thời điểm, Kỳ Bạch trước mắt rộng mở thông suốt. Tiểu báo tuyết bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, hắn nhảy xuống lang trạch ôm ấp, đứng ở một khối tảng đá lớn phía trên, ngơ ngác mà nhìn về phía con ánh trăng sơn cốc. Vô số ánh sáng chiếu rọi ở tiểu báo tuyết trên mặt, làm kia màu hổ phách trong mắt làm như chứa đầy trời tinh quang. Hoang ô. Tiểu báo tuyết không tự giác phát ra một trận hô nhỏ. Kỳ Bạch đã rất nhiều năm, không có nhìn đến nghỉ mát ngày đom đóm. Thú nhân đại lục đom đóm so làm tinh tựa hồ muốn lớn hơn không ít, không chỉ có như thế, chúng nó tỏa sáng đuôi bộ còn sẽ rơi xuống tinh tinh điểm điểm lân quang. Này đó lân quang sái lạc ở cánh hoa cùng thảo diệp phía trên, làm cho cả sơn quốc phiếm ánh huỳnh quang, đom đóm ở trong đó bay múa chơi đùa, làm sở hữu hết thảy đều tựa như một giấc mộng cảnh. Lang trạch thanh âm từ phía trên truyền đến, ngươi thích sao? Kỳ Bạch như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn tuấn mỹ lang trạch, chỉ cảm thấy hắn giống như một cái chỉ dẫn mê mội đồ lữ nhân tiến vào tiên cảnh tinh linh. Tiểu báo tuyết ở tảng đá lớn phía trên tả hữu hoành nhảy, phía sau cái đuôi cũng đi theo không ngừng lắc lư, miêu ô miêu ô. Ngay sau đó, tiểu báo tuyết liền nhảy vào núi cốc bên trong, dáng người linh hoạt mà nhảy lên, dùng hắn đầy đặn chảo lót dùng sức phịch phi ở giữa không trung đom đóm. Lang trạch khỏe miệng khẽ nhếch. Một con thật lớn bạch lang tại chỗ xuất hiện, thẳng tắp mà vọt vào sơn cốc, cùng tiểu báo tuyết nháy mắt đùa giỡn ở bên nhau. Đom đóm đã chịu kinh hách, ở không trung tụ tập lại tản ra, cánh hoa cùng trên lá cây lân quang vẩy ra. Đây là đêm hè đẹp nhất cảnh trong mơ. Chương 98 chương 98. Ngưu Khê dùng cánh tay đâm đâm hổ tuyết, hướng nàng sử một cái ánh mắt, hổ tuyết theo Ngưu Khê ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến Kỳ Bạch chính ôm một cái ống trúc nhỏ, thường thường liền phải trộm ngắm liếc mắt một cái, nỗ lực đè nặng miệng mình. Hổ tuyết cười lắc đầu, này đó trẻ tuổi thú nhân, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy mệt, mặc dù là ở vất vả lên đường trên đường, cũng tổng có thể tìm được chuyện thú vị. Đồng dạng tuổi trẻ á thú nhân quyền nam, hoàn toàn không có hổ tuyết cùng Ngưu Khê bắt quái thần kinh, nàng bắt lấy hai cái lộn xộn bím tóc, tò mò mà tiến đến Kỳ Bạch bên người, báo bạch, ngươi vì cái gì trong tay vẫn luôn cầm một cái thủy ống. Tựa hồ liền đang chờ có người tới hỏi, Kỳ Bạch lập tức ngẩng đầu, hướng quyền nam cười nói, quyền nam, ngươi gặp qua đom đóm sao? Khuyển Nam đầy mặt nghi hoặc, đom đóm là cái gì sâu? Kỳ Bạch tùy tay túm tiếp theo khối da thú, hướng Khuyển Nam vẫy tay, mau tới đây, ta cho ngươi xem. Khuyển Nam từ xe đẩy tay bên cạnh dịch lại đây, hảo nha hảo nha. Đem ra thú cái ở đỉnh đầu, Kỳ Bạch đem ống trúc cái nắp mở ra, ống trúc trung tinh tinh điểm điểm đom đóm, liền chiếu ra một tiểu khối ánh sáng. Xe đẩy tay thượng mặt khác ba người nhìn không tới da thú dưới cảnh tượng, chỉ là nghe Khuyển Nam từng tiếng kinh hô. Liền biết này hai người sợ là còn muốn hiếm lạ tốt nhất trong chốc lát. Ngưu Khê đầy mặt thảm không nỡ nhìn, hiện tại thiên như vậy nhiệt, hai người kia còn muốn đắp lên một khối da thú, chỉ là nhìn bọn họ đều cảm thấy nhiệt. Khuyển Nam mãn nhãn hâm mộ mà nói, đây là lang trạch mang người tìm được. Kỳ Bạch một bên gật đầu, một bên đem ống trúc nhỏ cái nắp đắp lên. Lam tinh thượng đom đóm thọ mệnh thực đoạn, có thể phát ra ánh sáng thời gian cũng hoàn toàn không quá dài, nhưng mà thú nhân đại lục đom đóm hiển nhiên không phải như vậy. Này đó đom đóm cái đầu lớn hơn nữa, trải qua suốt một đêm cho tới bây giờ còn có thể phát ra ánh sáng nhạt, thập phần thú vị. Khuyển Nam tự đáy lòng mà tán thường nói, các ngươi cảm tình cũng thật hảo nha. Kỳ Bạch ngửa đầu nói, kia đương nhiên, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu. Kỳ Bạch lời này vừa ra, không chỉ là hổ tuyết cùng Ngưu Khê, ngay cả nhìn qua thập phần thô thần kinh Khuyển Nam đều không lưu tình chút nào mặt mà cười ha ha lên. Kỳ Bạch nhìn mọi người phản ứng, vừa định muốn phản bác vài câu. liền cảm giác được dưới thân xe đẩy tay đột nhiên giảm bớt tốc độ. Kỳ Bạch thu hồi chơi đùa tâm tư, đứng lên hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy màu trắng cự lang ngừng ở rừng cây chi gian, đang ở trên mặt đất sưu tầm cái gì. Kỳ Bạch ngưng thần xem xét chung quanh, tạm thời không có phát hiện gì thường. Chẳng được bao lâu, cự lang quay đầu hướng về phía đội ngũ phát ra một trận ngắn ngủi hô lên thanh. Đang ở lôi kéo bọn họ này một chiếc xe đẩy tay tê chú, ngửa đầu hô ứng một tiếng, liền một lần nữa về phía trước tiến lên. Khuyển Nam khắp nơi nhìn xung quanh, hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Hồ Tuyết chụp Khuyển Nam cái hốt một chút, trước khi đi lang trạch giáo những cái đó hô lên thanh, ngươi có phải hay không toàn bộ đều quên mất? Khuyển Nam ôm đầu, nhăn khuôn mặt nhỏ dùng sức mà suy nghĩ sau một lúc lâu, mới thò tay chỉ bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là đội ngũ chuyển biến phương hướng ám hiệu. Chính là chúng ta vì cái gì muốn đột nhiên chuyển biến phương hướng đâu? Khuyển Nam nghi vấn, thực mau phải tới rồi giải đáp. Ngưu Khê chỉ vào xe đẩy tay đi ngang qua có chút lầy lội thổ địa, nói, này đó có phải hay không thú nhân dấu chân? Kỳ Bạch gật đầu, như vậy có quy luật dấu chân, hẳn là thú nhân dấu chân không sai, từ này số lượng tới xem, đối phương hẳn là cũng là một cái mười mấy người đội ngũ. Mấy ngày hôm trước này phiến núi rừng hẳn là hạ quá một trận mưa, cái này đội ngũ đạp nước mưa lên đường, lúc này mới để lại như vậy rõ ràng dấu vết. Nhưng mà hiện tại trên mặt đất dấu chân đã hoàn toàn đọc lại, này liền đại biểu cho. Này một chi đội ngũ ít nhất đã đi ngang qua hai ba thiên. Kỳ Bạch tiếp tục nói, tịch thủy bộ lạc làm chúng ta xuyên qua tịch thủy lúc sau, liền hướng tới trên đường lớn tối cao núi non đi tới, chúng ta hiện tại tuy rằng còn không có gặp được núi cao, nhưng là nhìn này đó dấu chân đi tới phương hướng, nghĩ đến chúng ta khoảng cách mục đích địa đã không xa. Xe đẩy tay thượng đột nhiên an tĩnh một cái trước mắt. Tất cả mọi người chờ mong giao dịch này, nhưng là đồng dạng, đại gia đối giao. Dễ ngày, đối mặt khác không biết thú nhân bộ lạc. Trong lòng trước sau là tràn ngập kiêng kỵ cùng bất an. Kỳ Bạch cười an ủi lại ra, giao dịch này sẽ có rất nhiều bộ lạc tham gia, chúng ta cùng mặt khác bộ lạc là giống nhau, đều là tới trao đổi vật tư, không có gì nhưng sợ hãi. Bất quá lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là theo đội ngũ hướng đại lục bụng từng ngày đi tới, toàn bộ đội ngũ không khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, ngay cả ngày xưa vẫn luôn hi hi ha ha hồ hỏa cùng Quyền Nam, cũng không còn có đùa giỡn tâm tư. Như vậy căng chặt không khí liên tục tới rồi giao dịch đội lướt qua tịch thủy ngày thứ 8. Mọi người đứng ở đỉnh núi, nhìn nơi xa cao ngất núi non, cùng với hướng tới núi non chạy vội một sừng thú nhân, bọn họ biết, ở kia núi cao dưới, chính là bọn họ chuyến này mục đích địa. Khư Sơn giao dịch ngày. Mặc dù giao dịch ngày đã gần ngay trước mắt, nhưng là bọn họ cũng không thể tùy tiện mà tiến vào, ít nhất có một chút, đó chính là bọn họ xe đẩy tay, cần thiết chuyện quan trọng trước tăng hảo. Giao dịch đội 15 tên thành viên vây quanh ở cùng nhau, Tượng Du dẫn đầu mở miệng, hắn nhìn về phía Kỳ Bạch hỏi, Bá Bạch, ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ Bạch nhìn chung quanh một vòng, chôn đi. Nói thật, giống như vậy mặt khác bộ lạc khẳng định không có xe đẩy tay, nếu thao tác thích đáng hẳn là sẽ là một cái rất không tồi mua bán. Phải biết rằng, công bằng giao dịch chính là các thú nhân thờ phụng chuẩn tắc. Đương nhiên, tuân thủ cái này chuẩn tắc tiền đề là, này hai cái bộ lạc muốn có được không sai biệt nhiều thực lực, nếu không. Không có gì là so đem một cái nhỏ yếu bộ lạc thú nhân biến thành nô lệ, làm miễn phí lao công càng một vốn bốn lời sự tình. Bởi vậy, nay một chuyến ra cửa đại gia chuẩn bị tuyệt đại bộ phận vật tư đều là muối, ngay cả đồ gốm đều không có mang lên rất nhiều, rốt cuộc muối là sở hữu bộ lạc đều yêu cầu vật tư, mà đồng thời lại là nhất vô pháp điều tra rõ lai lịch vật tư. Hảo! Lang Trạch gật đầu, ngay sau đó liền từ đội ngũ điểm giữa ra vài người, đi theo hắn cùng đi tìm kiếm có thể đào hố địa phương. Những người khác tắc đem giỏ mây từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới, trừ bỏ mỗi cái rác thú nhân ăn cụ thượng nguyên bản liền trang hai cái đại giỏ mây, xe đẩy tay thượng còn có 15 cái giỏ mây, này đó giỏ mây cũng không phải hoàn toàn chứa đầy, thậm chí có mấy cái không. Này đó không giỏ mây, có nguyên bản là dùng để trang đồ ăn, này đó đồ ăn lành nghề tiến lộ trình chung đã ăn đến không sai biệt lắm, mặt khác một ít còn lại là chuẩn bị chuyên môn dùng để trang từ giao dịch ngày đổi lấy vật tư. Nhưng mà Kỳ Bạch lại không tính toán đem này đó giỏ mây mang tiến giao dịch này, ngược lại quyết định như Miêu Bạch trong trí nhớ mặt khác bộ lạc giống nhau, dùng da thú làm thành da thú túi, đem vật tư thừa trăng lên. Đại gia đem từ trong bộ lạc mang đến da thú, cùng với này dọc theo đường đi thu thập đến da thú toàn bộ mở ra trên mặt đất, tận khả năng mà đem vật tư đặt ở da thú thượng, lại dùng cốt châm phùng hảo, cột vào rắc các thú nhân chính là an cụ thượng. Có một ít da thú còn không có hoàn toàn nhu chế hảo, lúc này không chỉ có tản ra một ít xú vị. Còn có một ít mềm mại, thoạt nhìn cũng không phải quá rắn chắc, bất quá xét thấy đại gia thực mau là có thể tới mục đích địa, đảo không cần lo lắng trong đó vật tư sẽ rớt ra tới. Màn đêm hạ, Hắc Sơn bộ lạc giao dịch đội thành viên thất thần mà ăn trên tay thịt nướng, liền ở bọn họ cách đó không xa, một khối phiên tân bùn đất bị khô thảo cùng lá rụng bao trùm, đem hết thể vượt qua thời đại này dấu vết đều vùi lấp lên. Kỳ Bạch nắm chặt bối thượng gia thú, ngẩng đầu nhìn nhìn đã ngả về tây ngày. Vọng Sơn chạy ngựa chết. Những lời này một chút sai đều không có, chẳng sợ ngày hôm qua đại gia ở trên núi đã thấy được Khư Sơn bóng dáng, nhưng mà giao dịch đội ở thiên không lượng thời điểm cũng đã xuất phát, mai cho đến chẳng vạng, đại gia mới rốt cuộc thấy rõ giao dịch ngày toàn cảnh. Chỉ thấy ở Khư Sơn dưới chân bình nguyên phía trên, từng cái dùng cự mộc chế thành một hàng rào đứng lặng, thường thường còn có thể nhìn đến có một tiểu đội người, ở một hàng rào ngoại sơn đi qua, xem như vậy tựa hồ là đang ở tuần tra. Kỳ Bạch cũng bị này trận trượng chấn kinh rồi một cái trước mắt, cùng với nói đây là một giao dịch ngày, chi bằng nói càng như là Kỳ Bạch ở thư thượng nhìn đến cổ đại lâm thời quân doanh. Các ngươi là cái gì bộ lạc? Một cái có chút giàn mua thanh âm, từ đội ngũ sườn phương truyền đến. Kỳ Bạch xoay người, nhìn đến một cao một thấp hai cái lao giả đang đứng ở cách đó không xa đánh giá bọn họ, vừa mới nói chuyện, chính là cái kia hơi lùn một ít lao giả. Kỳ Bạch đôi mắt híp lại, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì này hai cái lão nhân trên người, đều ăn mặc thâm màu nâu áo bảo ngắn. Nếu Kỳ Bạch không có nhìn lầm, này mặt liêu, hẳn là tương đối thô giáp cây đây. Kỳ Bạch nhanh chóng thu liễm biểu tình, có chút ngạo mạn mà nói, chúng ta là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, đến nơi đây tới tìm kiếm Khư Sơn giao dịch này. Nghe vậy, đứng ở một bên vóc dáng cao lão giả xách một tiếng, lại là một cái mới tới bộ lạc. Bút thu kho. Kỳ Bạch hơi nhúng mày, như thế nào? Giống chúng ta như vậy tân tìm tới bộ lạc rất nhiều sao? Vóc dáng cao lão giả khinh thường mà hừ một tiếng, tựa hồ cũng chướng mắt bọn họ này đó ngoại lai bộ lạc. Dù vậy, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Kỳ Bạch hỏi chuyện, mà là quan sát đến bên cạnh lão nhân, xem ra hai người trùng chân trinh có thể làm chủ vẫn là cái này vóc dáng thấp lão giả. Vóc dáng thấp lão giả đánh giá Kỳ Bạch đoàn người trang phục, trong mắt hiện lên một trận tinh quang, hắn cùng vóc dáng cao lão giả cái nhìn cũng không hoàn toàn nhất trí. Cái này bộ lạc tuy rằng tới người không nhiều lắm, nhưng là mỗi cái giác thú nhân đều thập phần cường tráng, hơn nữa giác thú nhân trên người đều chở ba cái đại gia thú túi, này liền so mặt khác chạy nạn lại đây nghèo túng bộ lạc muốn tốt hơn không ít. Hơn nữa cầm đầu cái này á thú nhân thái độ rất có vài phần ngạo mạn, thoạt nhìn ở bọn họ trong bộ lạc địa vị hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Chỉ là này đó gia thú thoạt nhìn phi thường tần, ở bọn họ trong mắt nhưng không tính là thực đồ tốt. Đương nhiên nếu này đó phình phình ra thú trang càng quý trọng vật tư vậy khác nói. Vóc dáng thấp lão giả thu hồi ánh mắt, đường xa mà đến bằng hữu, nơi này đúng là Khư Sơn giao dịch ngày. Năm nay giao dịch ngày từ chúng ta vải bố bộ lạc phụ trách, ta là Hoa, đây là ta tộc nhân tráng. Hoa chỉ phía sau một hàng rào, muốn tiến vào giao dịch ngày, các ngươi yêu cầu dùng muối tới trao đổi giao dịch một bài, chỉ cần có này khối một bài, tại đây một lần giao dịch ngày gian, các ngươi liền có thể tự do mà xuất nhập. Ngoài ra, các ngươi còn có thể đạt được một khối đất chống làm lâm thời doanh địa, tại đây doanh địa thượng, các ngươi có thể đem chính mình vật tư bày ra tới, làm mặt khác bộ lạc chọn lựa, cũng có thể cùng mặt khác bộ lạc đạt thành giao dịch. Kỳ Bạch hỏi, chúng ta lần đầu tiên lại đây, không biết giao dịch ngày bắt đầu thời gian, sẽ không đã bỏ lỡ rất nhiều bộ lạc đi. Các ngươi tới đúng là thời điểm, thường lui tới năm giao dịch ngày đều là ở mùa thu cuối cùng mới bắt đầu, nhưng là năm trước mưa to lúc sau, mùa đông đột nhiên buông xuống. Lúc này mới làm năm nay giao dịch ngày trước tiên rất nhiều. Hoa sửa sang lại chính mình trên người áo bào ngắn, cười như không cười mà nói, bất quá tốt vị trí đã không có nhiều ít, các ngươi còn không chạy nhanh chọn một chọn. Kỳ Bạch đương nhiên nghe hiểu này cơ hồ đặt ở bên ngoài thượng ám chỉ, đó là đương nhiên, không biết chúng ta yêu cầu giao nhiều ít muối. Hoa thấy Kỳ Bạch biết điều như vậy cũng rất là vừa lòng, hắn chiều Tráng ý bảo một chút, ngay sau đó Tráng liền mang tới 5 cái 2 cái bàn tay đại gia thú túi. Tráng cơ cơ trong tay túi. Chúng ta chỉ dùng muối làm trao đổi, chứa đầy một cái gia thú túi chỉ có thể ở tận cùng bên trong, cùng mặt khác bộ lạc tệ ở bên nhau. Nếu các ngươi có thể đem này đó gia thú túi chứa đầy, là có thể ở giao dịch ngày bên ngoài mang lên quầy hàng, các ngươi bên cạnh, sẽ là như chúng ta vải bố bộ lạc cùng Khư Sơn bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc. Hoa hiển nhiên biết muốn đem này đó gia thú túi chứa đầy cũng không dễ dàng, giả vờ cản trở một chút nói, các ngươi như vậy tiểu bộ lạc, đảo cũng không cần tranh đoạt kia vị trí tốt nhất. 2-3 túi muối vị trí là được. Nay còn không phải là tới thu quầy hàng phí sao, giao tiền càng nhiều, phân quầy hàng càng tốt. Kỳ Bạch chính là nhớ kỹ chính mình nhân thiết, hắn tùy ý mà duỗi tay lấy quá ra thu túi, chúng ta đây liền trước trang thượng 4 túi đi. Ngay sau đó lại phiết Hoa liếc mắt một cái, các ngươi nhưng đừng lộng chút góc xó xỉnh vị trí làm chúng ta Hắc Sơn bộ lạc mất mặt. Hoa trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia chân thành tha thiết tươi cười, đó là đương nhiên. Chương 99. Kỳ Bạch đem 4 gia thú túi muối trang hảo giao cho Hoa, Hoa cởi ra đầy mặt nếp gấp, từ bên cạnh lều trại nhỏ chung lấy ra một khối tiểu một bài. Đây là các ngươi xuất nhập giao dịch ngày phải dùng một bài, các ngươi cần phải thu hảo, một khi mất đi, cũng chỉ có thể tới ta nơi này dùng muối đổi một cái tân. Hoa ở sau người một người tuổi trẻ thú nhân bên thai nhỏ giọng nói vài câu, kia tuổi trẻ thú nhân liền tiến lên một bước, đối với Kỳ Bạch nói, ta là vải bố bộ lạc kim, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi đi vào. Kỳ Bạch gật đầu nói, đi thôi. Đoàn người xuyên qua cao lớn một hàng rào, cùng hàng rào ở ngoài tiên có dân cư thảo nguyên hình thành tiên minh đối lập. Giao dịch nay mai dòng người chen chúc xô đẩy, mặc dù là mặt trời lặn thời gian như cũ phi thường náo nhiệt. Kim chỉ một chút đối diện một cái phố nói, giao dịch buổi trưa tổng cộng có 3 điều phố, này một cái phố hai sườn đều là một ít tiểu bộ lạc, quầy hàng thượng cũng đều là một ít vụn vặt đồ vật. Trên phố này có chút giống Lam Tinh thượng chợ đêm sạp, mỗi người trước người đều bãi một ít vật phẩm, hơi chút chú trọng một ít sẽ đem này đó vật phẩm đặt ở ra thu thẳng thượng, cũng có rất nhiều người vòng ra một tiểu khối không gian. Đem vật tư trực tiếp đặt ở thổ địa thượng. Bởi vì hiện tại sắc trời tối tăm, Kỳ Bạch trong lúc nhất thời cũng không có thể thấy được rõ ràng những người này quầy hàng thượng bãi đều là cái gì, chờ ngày mai ban ngày thời điểm, hắn lại qua đây nhìn kỹ xem. Vĩ đại vải bố bộ lạc, liền tại đây con phố cuối, các ngươi nếu là có cũng đủ nhiều muối, có thể tới đó đi đổi một ít vải bố, như vậy xinh đẹp vải bố, chính là chỉ có chúng ta bộ lạc tài năng làm được ra tới. Kim một bên ngạo mạn mà nói, một bên mang theo mọi người hướng bên phải quả đi. Ở trải qua hai cái lều trại lúc sau, bọn họ liền tiến vào mặt khác một cái phố, cũng là một cái lom tự hình vờn quanh toàn bộ giao dịch nơi sân chủ phố. Ở tại ngoại sườn một vòng đều là một ít đại bộ lạc, trong đó liền bao gồm sáng lập Khư Sơn giao dịch ngày 8, Nga không đúng, phải nói là 7 cái bộ lạc, trong đó cái kia nhất đặc thủ. Kim lừng ở một khối dùng thật lớn đầu gỗ làm thành quầy hàng trước mặt, cười nhạo một tiếng, chính là này cự lộc bộ lạc, đã từng là Khư Sơn cường đại nhất bộ lạc chí nhất, bất quá hiện tại sao? Liền đổi lấy lớn hơn nữa một bài muối đều giao không ra, cũng chỉ xứng cùng mặt khác tiểu bộ lạc tê ở bên nhau. Một thanh niên đang ngồi ở quầy hàng mặt sau, hắn thần sắc tự nhiên, như là nghe không được Kim nói giống nhau lo chính mình sửa sang lại quầy hàng thượng gia thú. Nhưng mà hắn trầm ổn, cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể trầm ổn, hắn phía sau lều trại trước gia thú bị sốc lên, một người tuổi trẻ thú nhân nổi giận đùng đùng mà vọt ra. Cái này thú nhân tuổi tác không lớn, lớn lên nhu nhu nhược nhược. Mắng lên người lại không mang theo chữ thô tục, ta nói như thế nào ở lều trại nội đều có thể ngửi được xú vị đâu, nguyên lai là một ít ăn hư thịt lão thử, nhanh lên rời đi nơi này đi, thật là xú đã chết. Thanh niên nhíu nhíu mày, trà. Kêu trà thiếu niên bị quát lớn, vẻ mặt không phục, chẳng những cũng không lui lại ý tứ, ngược lại quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Kỳ Bạch liếc mắt một cái. Không duyên cớ bị trừng Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, này cũng không liên quan chuyện của hắn a. Nhưng mà Kỳ Bạch thực mau liền minh bạch trà vì cái gì phải đối hắn trợn mắt giận nhìn, bởi vì Kim mang theo bọn họ tìm được quầy hàng, vừa lúc liền ở cự lộc bộ lạc nghiêng đối diện. Kim chỉ vào trước mặt đất trông nói, thường lui tới năm nơi này là cự lộc bộ lạc vị trí, bất quá hiện tại, nơi này là các ngươi. Kỳ Bạch nhìn kia vẻ mặt còn không mau cảm ơn ta cho các ngươi phân đến như vậy đại một khối vị trí Kim, thật sự phi thường tưởng trợn trắng mắt, trên thực tế hắn cũng sát thật phiền, như thế nào cho chúng ta những người khác dùng quá địa phương. Kim đối với Kỳ Bạch thái độ muốn so đối cự lộc bộ lạc tốt hơn rất nhiều, Khư Sơn giao dịch này đã trải qua mấy chục cái 10 năm, nơi nào còn có chưa từng có bị những người khác sử dụng quá thổ địa, ngoại vòng đại bộ phận vị trí, đều là bị mặt khác đại bộ lạc cố định xuống dưới, nếu không phải bởi vì cự lộc bộ lạc dọn đi rồi, ngay cả này một khối vị trí cũng là không có. Kỳ Bạch gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn cách nói, chúng ta đây liền ở chỗ này đi. Tuy rằng hoa đi ra ngoài 4 túi muối, nhưng là này đó muối cũng không xem như ném đá trên sông, rốt cuộc này một khối vị trí sắc thật so vừa mới một đường đi tới mặt khác quầy hàng muốn lớn hơn một ít, hơn nữa này quầy hàng mặt sau chính là một hàng rào, thọc sâu cũng muốn so trung gian những cái đó bộ lạc muốn thâm, nhân viên lưu động tính tiểu, thoạt nhìn cũng càng thêm an toàn. Mọi người tiến vào đất trống, đem an cụ tá xuống dưới, biến thành hình người lúc sau, đại gia liền mặc vào Kỳ Bạch chuẩn bị tốt ra thú ngực cùng ra thú quần đùi. Lúc này đây ra ngoài 15 người tiểu đội, chỉ có 6 cá nhân là bình thường thú nhân, dư lại 9 nhân thân thượng bất đồng vị trí đều có nô lệ ân ký. Tuy rằng đại gia đã thói quen Hắc Sơn trong bộ lạc không có nô lệ nhật tử, các tộc nhân lẫn nhau chi dàn cũng không có nhiều ít ngăn cách, nhưng là ra cửa bên ngoài, như vậy sai biệt vẫn là không cần bị người phát hiện hảo. Cũng may chỉ cần vẫn duy trì hình người ăn mặc áo da thú, này đó nô lệ ân ký liền có thể bị che đậy trụ. Đại gia cũng có thể giống như mặt khác bình thường thú nhân giống nhau tùy ý ở giao dịch ngày trao đổi vật tư. Mặc dù không cẩn thận bị người phát hiện, Kỳ Bạch cũng chuẩn bị tốt nói từ, tổng cũng so vẫn duy trì nô lệ thân phận, mỗi ngày chỉ có thể bị buồn ở lều trại chung muốn hảo. Bất quá Kỳ Bạch nguyên bản còn lo lắng ở mùa hè ăn mặc áo da thú hay không sẽ có vẻ rất quái dị, ở tiến vào giao dịch ngày sau, mới phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tuy rằng đại bộ phận người trên người như cũ chỉ có tự thân da thú huyện hóa ra tới da thú váy, nhưng là nơi này cũng có rất nhiều ăn mặc quần áo người. Không chỉ có người ăn mặc vải bố quần áo, còn có rất nhiều ăn mặc áo da thú, Kỳ Bạch thậm chí còn thấy được che chở áo choàng, đem cả người giấu ở da thú áo choàng chung người, mà bọn họ này đó ăn mặc áo choàng quần đùi, ngược lại không có như vậy thấy được. Đương nhiên cũng không phải mọi người nô lệ ấn ký đều có thể bị che khuất, liền tỉ như nô lệ ấn ký ở nhị sau lang trạch, cùng với nô lệ ấn ký nơi tay bối thượng tê chú, này hai cái vị trí cũng không phải là dễ dàng như vậy bị che khuất. Bởi vậy ở kế tiếp nhật tử, cũng chỉ có thể ủy khuất hai người tạm thời làm một chút hát sơn bộ lạc nô lệ. Ta xem những người khác đều là ở tại lều trại chung, chúng ta cũng làm thượng mấy cái đi. Kỳ Bạch đem trong tay một bài giao cho Tượng Du, ở con đường từng đi qua thượng có một mảnh rừng cây nhỏ, nơi đó cây cối hẳn là thích hợp dựng lều trại. Tượng Du ra ra, ngươi mang lên Hùng Phong mấy cái tới đó đi chém một ít đầu gỗ trở về đi. Tượng Du tiếp nhận một bài, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, hành, chúng ta lại mang một ít con mồi trở về. Kỳ Bạch cười nói, vậy phiền thoái các ngươi. Làm nô lệ lang trạch cùng tê chú là không có ra ngoài săn thú tư cách, lúc này bọn họ liền cùng Kỳ Bạch cùng nhau lưu tại quầy hàng thượng, đem các tộc nhân dỡ xuống tới vật tư sửa sang lại hảo, thuận tiện đáp khởi bẫy bếp nhóm lửa đôi. Trước hết trở về chính là Điêu Lan mấy người, bọn họ nâng một ít cao lớn nhánh cây. Kỳ Bạch trộm kéo kéo lang trạch góc áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ làm lều trại sao? Lang trạch giơ tay xoa xoa Kỳ Bạch tiểu bạch mao, này không có gì khó. Điêu Lan nói, chỉ là chúng ta muốn dựng bao lớn lều trại, báo bạch ngươi còn phải cho chúng ta xác định một chút. Tuy rằng Miêu Bạch đã từng bộ lạc là ở tại lều trại chung, bất quá Kỳ Bạch xuyên qua tới thời điểm Miêu Bạch đã sớm rời đi bộ lạc, này đó trong trí nhớ đoạn ngắn, rốt cuộc không bằng thân thủ đã làm có bảo đảm. Nếu lang trạch bọn họ sẽ đáp, kia hắn cũng liền không cần lâm thời sờ soạn. Kỳ Bạch bẻ một đoạn ngắn nhánh cây, nghĩ nghĩ, trên mặt đất họa ra ba cái 15-6 bình lớn nhỏ vòng, trước đêm này ba cái lều trại xây lên đến đây đi. Hát Sơn bộ lạc tổng cộng chỉ tới 15 cá nhân, nói thật là không dùng được nhiều như vậy lều trại, bất quá nếu Kỳ Bạch nói như vậy, đại gia cũng không có nghi vấn, tê chú khiêng lên một khối đầu gỗ dẫn đầu đi qua. Ừ, bộ lạc không lớn, cái giá lại là không nhỏ. Kỳ Bạch ngẩng đầu, liền nhìn đến cự lộc bộ lạc trà đứng ở bên tay phải bộ lạc quầy hàng trước, đầy mặt khó chịu mà nói. Kỳ Bạch hơi chút tưởng tượng liền minh bạch trong đó nguyên do. Vị trí này nguyên bản là cự lộc bộ lạc quầy hàng, như vậy tại đây bên cạnh hẳn là cũng là cùng bọn họ giao hảo bộ lạc. Quả nhiên, nghe được trà thanh âm lúc sau, quầy hàng sau lớn nhất một cái lều trại bị xốc lên, một cái cùng trà tuổi không sai biệt lắm thú nhân thiếu niên chạy ra tới, có chút cao hứng mà bắt lấy trà tay, trà, ngươi tới tìm ta chơi lạc, như thế nào không chạy nhanh tiến vào. Ấm, các ngươi bên người có lao thử, cần phải tiểu tâm một chút mới được. Bút thu kho. Ấm ngũ quan cùng khuôn mặt nhỏ đều là tròn tròn, chỉ có cầm một chỗ có chút nhỏ nhọn. Nói chuyện thời điểm má trái thượng sẽ lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, cả người có vẻ có chút ngốc manh. Mà Kỳ Bạch lại có chút hoàng thần, hắn ở Lam Tinh thượng đệ đệ, bên má cũng có như vậy một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, ấm xuất hiện, lập tức liền làm hắn nghĩ tới Lam Tinh thượng. Người nhà, nghe được cha nói, ấm hướng tới bên cạnh người đất trống nhìn lại, lập tức liền thấy được đứng ở nơi đó Kỳ Bạch. Nhìn Kỳ Bạch thẳng lăng lăng ánh mắt, ấm mặt không biết làm sao có chút hồng, nhỏ giọng nói, ta không quen biết bọn họ. Mau đừng động bọn họ. Liên ở hai người muốn đi vào lều trại thời điểm, Kỳ Bạch lại lộ ra một cái chân thành tha thiết mỉm cười. Các ngươi không quen biết chúng ta cũng là hẳn là, chúng ta là Hắc Sơn bộ lạc, ta là Bá Bạch, chúng ta bộ lạc bị lũ lụt tách ra, bất đắc dĩ mới di chuyển tới rồi nơi này. Đây là chúng ta lần đầu tiên tham gia Khư Sơn giao dịch này. Ấm bước chân một đốn, có chút khó hiểu mà nhìn Kỳ Bạch. Kỳ Bạch tiếp tục nói, ta ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu, các ngươi là á thú nhân sao? Ta có thể cùng các ngươi một khối chơi sao? Hai cái tuổi không lớn thiếu niên hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu cái gì kêu rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng là ngay cả trà thái độ đều hòa hoãn rất nhiều. Kỳ Bạch sờ sờ tóc, ngữ khí có chút cô đơn mà nói, ta bởi vì màu lông cùng mặt khác tộc nhân bất đồng, ở trong bộ lạc vẫn luôn đều không có cái gì bằng hữu, các ngươi không muốn cùng ta cùng nhau chơi cũng là có đạo lý. Nói xong liền xoay người trở về đi. Ngươi từ từ. Một cái trong trẻo thanh âm vang lên. Kỳ Bạch mặc dù không cần xoay người cũng có thể nghe được ra tới đây là trà thanh âm. Báo Bạch đúng không đối phương thanh âm còn có một ít biệt lưu, nhưng là thực mau liền hạ quyết tâm, ngươi lại đây đi, ta nơi này có một hoa, ngươi muốn cùng nhau xem sao. Kỳ Bạch đưa lưng về phía hai người, hướng Lang Trạch chớp chớp mắt, Lang Trạch hơi hơi gật gật đầu. Kỳ Bạch quay đầu lại hướng hai người phương hướng vừa đi vừa cười nói, cái gì là mộc hoa nha, ta chưa từng có gặp qua đâu. Cha có chút cao hứng mà nói, mộc hoa chỉ có Khư Sơn mới có đâu, ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường. Thấy ba người tiến vào cách vách lều trại, Tê Chú tò mò hỏi, Báo Bạch làm cái gì đi? Lang Trạch liếc mắt nhìn hắn, làm chúng ta không thể làm sự tình. Tê Chú cái hiểu cái không mà nga một tiếng, cũng không trách Lang Trạch không có giải thích rõ ràng, rốt cuộc lúc này, còn không có ngoại giao cái này từ xuất hiện, hắn tự nhiên cũng rất khó minh bạch Kỳ Bạch cách làm. Trái lại đi vào trong phòng Kỳ Bạch, hắn nhìn trà từ gia thú trong túi lấy ra một hoa, khiếp sợ đến có chút không khép miệng được, này, đây là một hoa. Chỉ thấy hơi hoàng cảnh thượng, mấy đóa thuần trắng bốn cánh tiểu hoa, chính tả hữu phản ở chi đầu. Cha thấy Kỳ Bạch bộ dáng, trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần, hắn đưa cho Kỳ Bạch một cái cảnh, ngươi cũng cảm thấy này hoa đẹp sao. Này đó hoa giống như là đám mây giống nhau, chính là giảng hòa hàn bọn họ đều cảm thấy khó coi đâu. Kỳ Bạch dùng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo trong tay mềm mại sợi bông, cùng với bao vây ở sợi bông trung màu đen miên hạt, trong lòng vui sướng quả thực sắp tràn ra tới. Hắn vừa mới chính là nghe vải bố bộ lạc kim giới thiệu vải bố giá cả, không sai biệt lắm một mét vải bố, liền phải một tiểu túi muối, này có thể so ra thú quý thượng không ngừng nhỏ tí tẹo, phải biết rằng nhiều như vậy muối, cho dù là hoàn chỉnh ra thú cũng có thể thay 7-8 khối. Kỳ Bạch nguyên bản còn tính toán đi vải bố bộ lạc quầy hàng thượng nhiều đổi một ít vải bố. Mà hiện tại, có thể làm ra so vải bố càng tinh tế vải dệt đông, cứ như vậy không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở trước mắt, này như thế nào có thể không cho Kỳ Bạch cảm thấy kích động. Kỳ Bạch hỏi, ta thực thích mộc hoa, này mộc hoa là ở nơi nào tìm được nha? Nó thoạt nhìn cũng không sẽ héo tàn, ta có thể trích một ít mang về bộ lạc sao? Cha chụp một chút tay, hắn hướng về phía ấm nói, ngươi xem đi, thật sự có người sẽ giống ta giống nhau thích này đó mộc hoa đâu. Ngay sau đó liền hai con mắt sáng lấp lánh mà đối Kỳ Bạch nói, ban ngày ta đều phải canh giữ ở quầy hàng thượng, chỉ có chạng vạng thời điểm ta mới có thể ra ngoài, ngày mai lúc này, chúng ta ba cái cùng đi trích mộc hoa đi. Kỳ Bạch tự nhiên cao hứng gật đầu, đông tuy rằng rất quan trọng, nhưng là chúng nó rốt cuộc sẽ không chân dài chạy đi, ban ngày thời điểm lại là hẳn là đem tinh lực đặt ở giao dịch ngày mới đúng. So sánh với trà, ấm đối với mộc hoa nhưng thật ra không thế nào để bụng, nhưng là hắn tính cách ôn nhu, đối với bằng hữu mời cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Đúng lúc này, lều trại ngoại chuyện tới một trận tiếng ồn ào. Bọn họ cư nhiên dám vi phạm hứa hẹn. Tộc trưởng, bình tĩnh chút, chúng ta tiến lều trại rồi nói sau. Ta phi. Chúng ta mang đến nhiều như vậy gia thú, bọn họ hiện tại nói không cần liền không cần, dám lừa gạt chiến hùng bộ lạc, ta nhất định phải làm cho bọn họ được đến giáo huấn. Chương 100. Ấm khẩn trương mà đứng dậy, chỉ là không đợi hắn đi ra ngoài xem xét tình huống, lều trại trước gia thú đã bị mạnh mẽ xốc lên, một cái ăn mặc áo giáp da anh tư táp sảng nữ thú nhân đi nhanh vượt tiến vào. Nữ thú nhân thấy được ngồi ở gia thú thảm thượng ba người, đem bên miệng nói nuốt trở vào, nàng tựa hồ ý đồ làm chính mình vẻ mặt ôn hòa một ít. Chỉ là phối hợp nàng trong lòng phẫn nộ, lúc này trên mặt liền có vẻ có chút vằn mẹo. Một cái hơi lùn một ít thanh niên thú nhân theo sát ở nàng phía sau, hiện tại càng quan trọng chính là như thế nào đem này đó ra thú trao đổi cấp mặt khác bộ lạc. Thanh niên thú nhân nói một nửa, thấy được lều trại chung ba người, ngay sau đó ngừng đề tài, cười nói, ai u, chà, ngươi tới tìm ấm chơi à, đây là. Ấm tiến lên một bước giới thiệu nói, đây là Báo Bạch, đến từ Hắc Sơn bộ lạc, hôm nay bọn họ mới vừa tới giao dịch này. Liền ở chúng ta bên cạnh. Báo Bạch, đây là ta tỷ tỷ Hàn, cũng là chúng ta chiến hùng bộ lạc tộc trưởng. Ấm chỉ kia nữ thú nhân, theo sau lại nhìn về phía thanh niên thú nhân, đây là Tin. Kỳ Bạch hướng hai người cười gật gật đầu, mở miệng hỏi, vừa mới chúng ta ở lều trại chung, không cẩn thận nghe được các ngươi đối thoại. Tin lắc đầu nói, hoang mục bộ lạc hủy hoại cùng chúng ta chiến hùng bộ lạc hứa hẹn, nghĩ đến ngày mai toàn bộ giao dịch ngày người liền đều sẽ biết, này cũng coi như không thượng cái gì bí mật. Kỳ Bạch nhìn Hàn trên người phiếm quang áo giáp ra, chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng, chiến hùng bộ lạc tựa hồ là có một đám gia thú muốn trao đổi, không biết là cái dạng gì gia thú, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc vừa lúc cũng yêu cầu gia thú đâu. Kỳ Bạch vừa tiến vào cái này lều trại chung, liền phát hiện cái này bộ lạc gia thú rất là không tồi, thả không đề cập tới treo ở bốn phía, chỉ nói trên mặt đất phô này một khối to mềm mại gia thú thảm, liền không phải giống nhau bộ lạc có thể đạt được. Tin trên dưới đánh giá một chút Kỳ Bạch. Hoang mục bộ lạc cùng chúng ta ước định rất nhiều gia thú. Hiển nhiên là không tin Hắc Sơn như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu bộ lạc, có thể giúp bọn hắn vượt qua nguy nan. Kỳ Bạch không có lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, chúng ta hôm nay tiến vào giao dịch ngày thời gian tương đối chế, không có thấy rõ ràng mặt khắc quầy hàng thượng đồ vật, cũng không biết Khư Sơn giao dịch ngày có hay không đồ gốm có thể trao đổi. Cha trong tay đùa nghịch một hoa, nghe vậy lắc đầu nói, Bắc Hoang nào có bộ lạc sẽ chế tác đồ gốm, bởi vì lũ lụt duyên cớ, năm nay từ phương Nam tới lưu lạc thú nhân thiếu rất nhiều, ta còn không có nghe nói năm nay giao dịch ngày có đồ gốm trao đổi đâu. Kỳ Bạch, cũng đừng quên, chúng ta chính là bên ngoài tới bộ lạc. Ngồi ở gia thú thảm thượng Hàn ngẩng đầu, các ngươi có đồ gốm. Kỳ Bạch đạm cười không nói. Hàn Hướng Tin gật gật đầu, đi đem gia thú lấy tới cấp hắn nhìn xem đi. Tin xoay người ra cửa, cùng một người cao lớn thân hình thiếu chút nữa nên diện trang thượng, Tin về phía sau lui một bước, thấy được lang trạch cổ sau nô lệ ấn ký, cau mày nói, ngươi là ai nô lệ, vì cái gì sẽ tới chủ nhân lều trại. Kỳ Bạch vội vàng đứng dậy, đây là ta nô lệ, ngươi tới vừa lúc, trạch, trở về đem ta bình gốm lấy lại đây. Lang trạch nghe được chiến hùng bộ lạc bên này tiếng ồn ào, lại thấy này mấy người tiến vào lều trại lúc sau, Kỳ Bạch hồi lâu đều không có ra tới, mới lại đây xem xét, lúc này thấy Kỳ Bạch hảo hảo, biết Kỳ Bạch tạm thời không có nguy hiểm, hắn mới gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Hai cái bộ lạc gửi vật tư địa phương đều ly thật sự gần, Lang Trạch cùng Tin thực mau trở về tới rồi lều trại chung, đem đồ vật phân biệt giao cho Hùng Hàn cùng Kỳ Bạch trong tay, lại từ hai người lẫn nhau trao đổi. Kỳ Bạch vuốt ve trong tay hai khối da thú, mang theo da lông da thú mềm mại, cũng không có thực trọng mùi lạ. Mặt ngoài bóng loáng da thú tuy rằng không có hẳn trên người áo giáp da như vậy ánh sáng, nhưng là độ cứng vừa phải, là làm hộ cụ hảo tài liệu. Kỳ Bạch đem kiểm tra quá da thú tùy ý mà đưa cho Lang Trạch, Lang Trạch đem da thú tiếp nhận, xem xét một phen lúc sau, bất động thanh sắc mà đối Kỳ Bạch gật gật đầu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch động tác cũng không có người phát hiện, bởi vì liền ở Hàn nhận được Kỳ Bạch đưa qua đi bình gốm lúc sau, ở đây bốn người lực chú ý đã bị hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Cha nhỏ giọng mà kinh hô, lớn như vậy đồ gốm này muốn giá trị nhiều ít muối nha. Không chỉ là trà, mặt khác ba người hô hấp cũng có chút chặt chẽ. Nay cũng không thể quái mấy người kiến thức thiếu, trên thực tế, ở đây bốn người đã là Bắc Hoang tám đại bộ lạc chung người xuất sắc, mặc dù cự lộc bộ lạc hiện tại có chút xuống dốc, nhưng là trà từ nhỏ gặp qua thứ tốt cũng là không ít. Liên tỷ như nói đồ gốm, tuy rằng nói năm trước cùng năm nay giao dịch ngày đều không có xuất hiện đồ gốm, nhưng là thường lui tới năm này đó hiếm lạ ngoạn ý, cũng không phải hoàn toàn không có. Mà này đó bộ lạc thủ lĩnh trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đồ gốm. Nhưng mà, mặc dù là bọn họ, cũng không có nhìn thấy quá như thế đại khí hình cùng với như vậy đều men gốm sắc. Không sai, ở Hắc Sơn bộ lạc chế tạo ra đồ gốm lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lộc Quả dùng rất nhiều vỏ sò cùng khoáng thạch làm rất nhiều thực nghiệm. Lúc này đây Hắc Sơn bộ lạc lấy ra tới trao đổi đồ gốm, cũng không phải là tố đào, mà là mang theo men gốm mặt càng thêm kiên cố tốt đẹp xem đồ gốm. Không chỉ có như thế, thường lui tới năm lưu lạc thú nhân mang đến đồ gốm, đều là một ít đào đĩa cùng chén gốm, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có cánh tay lớn lên bình gốm. Làm tộc trưởng Hàn trước hết bình tĩnh lại, chúng ta phải dùng thủy thử một chút mới được. Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên. Tin phục lều trại chung lấy tới một cái trang thủy chậu đá, đem trong đó thủy đảo tiến bình gốm, theo sau đem bình gốm nhẹ nhàng mà lay động sau đặt ở gia thú thảm thượng, mấy người quỳ dạp trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào bình gốm cái đáy. Kỳ Bạch hỏi, hiện tại, chúng ta có thể biết được chiến hùng bộ lạc có bao nhiêu gia thú muốn trao đổi sao? Hàn đứng dậy, như vậy bình gốm các ngươi có bao nhiêu? Bình gốm chỉ có 2 cái, nhưng là nếu các ngươi gia thú đủ nhiều, dư lại chúng ta có thể dùng muối tới trao đổi. Hàn biểu tình nghiêm túc lên, chúng ta gia thú đều ở phía sau lều trại chung, ta mang các ngươi đi xem. Ấm áp trà hai người trong mắt như cũ chỉ có bình gốm, không hề có để ý rời đi mấy người. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi theo Hàn đi tới chủ trướng sau một cái ít hơn một ít lều trại, xúc lên gia thú, mới biết được tin nói bọn họ chuẩn bị rất nhiều gia thú nói quả nhiên không tồi. Tràn đầy 4 chồng gia thú, mỗi một chồng đều có 2 mét rất cao, thêm lên ít nhất cũng có 4-500 chương. Quan trọng nhất chính là, này đó gia thú cũng không phải là ngày thường săn thú được đến những cái đó chất lượng so lẹ không đồng đều gia thú, thoạt nhìn càng như là cố ý lựa chọn sử dụng mỗi vài loại riêng con mồi. Ngoài ra, này đó gia thú lớn nhỏ đều thập phân nhất trí, mỗi một chương đều phân biệt không nhiều lắm 3 mét, cùng tin vừa mới bắt được lều trại chung những cái đó tiểu khối hàng mẫu chính là hoàn toàn không giống nhau. Tin thương tiếc mà vớt gia thú, đây là sinh hoạt ở chiến hùng bộ lạc phụ cận minh thú cùng định thú, vì làm này đó gia thú bảo trì hoàn chỉnh, mỗi một năm đều có chiến sĩ ở săn thú chung bị thương hoặc là chết đi. Hắn bi thiết trong ánh mắt để lộ ra một tia thù hận, tất cả mọi người biết chúng ta chiến hùng bộ lạc gia thú là toàn bộ Khư Sơn giao dịch buổi trưa tốt nhất. Chỉ là bởi vì cùng Hoang Mục bộ lạc ước định, chúng ta cự tuyệt mặt khác bộ lạc trao đổi, không nghĩ tới, Hoang Mục bộ lạc chậm chạp không có tới giao dịch ngày, vừa xuất hiện liền vi phạm hứa hẹn, ngược lại cùng Tang Hỏa bộ lạc hoàn thành giao dịch. Cha ấm áp vừa mới đã cấp Kỳ Bạch giới thiệu Bắc Hoang tám đại bộ lạc, trong đó tựa hồ cũng không có Tang Hỏa bộ lạc. Tin gật đầu, Tang Hỏa bộ lạc là từ mưa to lúc sau di chuyển lại đây bộ lạc, nghe nói bọn họ ở di chuyển trên đường, đánh bại rất nhiều nhỏ yếu bộ lạc, hiện giờ đã trở thành Bắc Hoang thượng có thể so với Khư Sơn bộ lạc đại bộ lạc chí nhất. Uy tín và tiếng tăm về phía trước phương liều trại, bọn họ bộ lạc liền tuyển ở Cự Lộc bộ lạc lãnh địa bên cạnh, này một năm tới hai cái bộ lạc xung đột không ngừng, Cự Lộc bộ lạc người cũng không thiện chiến, lúc này mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Kỳ Bạch đột nhiên nghĩ tới vải bố bộ lạc đối Cự Lộc bộ lạc thái độ, kia vải bố bộ lạc. Hàng chụp một chút bên cạnh người gia thú, hoán hận mà nói, vải bố bộ lạc người đều là xú trong nước lao thử, bọn họ thấy Tang Hỏa bộ lạc cường đại, liền nằm phục người xuống, dựa vào bọn họ, vì cho thấy thái độ, thậm chí không tiếc đối ngày xưa minh hữu làm ra làm khó dễ. Kỳ Bạch không nghĩ tới, gần là bởi vì một hồi tự nhiên tai họa, thế nhưng làm Bắc Hoang thế cục có như vậy đại biến động. Kỳ Bạch trầm ngâm một lát nói, hai cái bình uống, hơn nữa tràn đầy 15 vạn muối, nếu các ngươi nguyện ý, này đó gia thú chúng ta liền toàn bộ đều phải. Hắn nghe được Kỳ Bạch nói, đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó liền ỉ ở gia thú thượng, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Ha ha ha. Kỳ Bạch thấy Hàn có chút điên cuồng bộ dáng, trộm mà ngắm liếc mắt một cái lang trạch, có phải hay không hắn giá cả nói được quá thấp, đem chiến hùng bộ lạc tộc trưởng khí cười. Liên ở Kỳ Bạch nghĩ có phải hay không muốn nhắc lại điểm giới thời điểm, Hàn dùng mạnh tay trọng địa đấm đánh một chút Kỳ Bạch bả vai, ngay sau đó đem tay cầm quyền đặt ở trước ngực, trịnh trọng mà nói, Bạch, ngươi là chúng ta chiến hùng bộ lạc bằng hữu, Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ là chúng ta chiến hùng bộ lạc bằng hữu. Hoang mục bộ lạc này đó lớn lên ở trên cây sâu, khiến cho bọn họ mang theo Tang Hỏa bộ lạc những cái đó rách nát ra thu qua mùa đông đi thôi. Kỳ Bạch nhìn Hàn hận không thể chiêu cáo thiên hạ bộ dáng, ngăn cản nàng một chút nói, ta cảm thấy, chúng ta cái này giao dịch, vẫn là đừng làm những người khác biết mới hảo. Hàn khó hiểu mà nhìn về phía Kỳ Bạch, vì cái gì không thể làm những người khác biết, đương nhiên muốn cho tất cả mọi người biết, chúng ta chiến hùng bộ lạc không phải có thể tùy ý bị khi dễ. Không chỉ như thế, ở di chuyển tới trong bộ lạc, bọn họ Tang Hỏa bộ lạc cũng không phải cường đại nhất, các ngươi Hắc Sơn bộ lạc sẽ là có thể cùng Tang Hỏa bộ lạc sánh vai bộ lạc. Kỳ Bạch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, không phải, bọn họ như thế nào liền phải cùng Tang Hỏa bộ lạc sánh vai, nhưng đừng làm này đó hư danh, bọn họ tổng cộng liền tới rồi 15 cá nhân, chỉ là đem này đó ra thú lặng yên không một tiếng động mà dọn ra đi liền đủ hắn đau đầu, hắn nhưng một chút đều không nghĩ cùng Tang Hỏa cùng Hoang Mục như vậy bộ lạc khởi xung đột. Kỳ Bạch vội vàng giải thích, sợ Hàn một cái xúc động đem Hắc Sơn bộ lạc cũng kéo vào này nước đục chung, Hoang Mục bộ lạc vi phạm hứa hẹn trước đây. Tại đây chuyện thượng chiến hùng bộ lạc là chiếm lý một phương, bởi vì nguyên nhân này, mặc dù các ngươi chỉ vào hoang mục bộ lạc cái mũi nói chuyện, bọn họ cũng là không có lý do gì phản bác. Nhưng là nếu bọn họ biết các ngươi ra thu thực mau liền trao đổi đi ra ngoài, các ngươi liền không còn có lập trường đi chỉ trích bọn họ. Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kỳ Bạch cười cười, đây là cổ nhân thường nói, xuất sư nổi danh, chỉ cần ở có quy phạm địa phương, đây là thiết luật. Ở cái này đại gia thờ phụng thần thú đại lục phía trên, trái với hứa hẹn chính là phản bội thần thú. Còn có một cái quan trọng vấn đề Kỳ Bạch tiếp tục nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ vì cái gì cố tình ở ngay lúc này, làm ra chuyện như vậy. Hàn cùng tin liếc nhau, có chút mở mịt mà lắc lắc đầu. Kỳ Bạch hỏi, các ngươi ban đầu cùng hoang mục bộ lạc ước định trao đổi vật tư là cái gì? Là muối. Tin trả lời, hoang mục bộ lạc cũng không phải như chúng ta giống nhau, cố định sinh hoạt ở một cái lãnh địa. Ngược lại sẽ ở Bắc Hoang bộ lạc chi gian du đãng, cùng mặt khác bộ lạc trao đổi vật tư, trong tay bọn họ muối là nhiều nhất, chúng ta cũng đúng là bởi vì tin tưởng bọn họ có cũng đủ nhiều muối, mới đáp ứng rồi bọn họ giao dịch. Kỳ Bạch, đây là vấn đề nơi, ta hỏi các ngươi, nếu không có chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tiếp thu này đó ra thú, các ngươi còn có thể hay không đạt được cũng đủ chống đỡ đến sang năm giao dịch ngày muối. Tin cau mày, trầm tư trong chốc lát lúc sau, hô hấp đột nhiên trở nên trầm trọng rất nhiều. Hàn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nàng lông mày cao cao dựng thẳng lên, ý của ngươi là, bọn họ như vậy hao hết tâm tư mà kế hoạch, rất có khả năng, ở Cự Lộc bộ lạc lúc sau, Tang Hỏa bộ lạc mục tiêu kế tiếp chính là chiến hùng bộ lạc. Kỳ Bạch gật đầu, nếu các ngươi phát hiện Tang Hỏa bộ lạc dạ tâm, vẫn là muốn trước tiên làm chuẩn bị mới hảo. Này đó mối sự tình, cũng không thể tùy ý mà để lộ ra đi, chỉ có như vậy có khác tâm tư người, mới vô pháp tính ra ra các ngươi thực lực. Chiến hùng bộ lạc người, cũng không nốc. Chỉ là bọn hắn đối với tự thân sức chiến đấu quá mức với tự tin, mới đối này đó âm như không có như vậy nhạy bén. Kỳ thật Kỳ Bạch còn tưởng nói, tổ lật nào còn chứng lành, hiện giờ Bắc Hoang bộ lạc ngồi xem Cự Lộc bộ lạc hủy diệt, chính là bọn họ tai nạn bắt đầu. Bất quá những lời này Kỳ Bạch cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn cũng không hiểu biết chiến hùng bộ lạc cùng cự lộc bộ lạc, ở này đó bộ lạc bên trong tham dự quá nhiều, cũng không thấy được là một chuyện tốt. Kỳ Bạch hiện giờ sở làm, cũng bất quá là vì cấp Tang Hỏa bộ lạc như vậy cắn nuốt giống nhau khuyết trương thiết trí một ít ngáng chân. Rốt cuộc một khi toàn bộ Khư Sơn trở thành Tang Hỏa bộ lạc địa bàn, nói vậy Khư Sơn giao dịch ngày hiện giờ bình tĩnh, cũng khó có thể gắn bó. Kỳ Bạch nhưng không nghĩ ở chính mình bên cạnh người, chiếm cứ một đầu tùy thời đều khả năng làm khó dễ cự thú. Mấy người một lần nữa trở lại lều trại bên trong, cha ấm áp hai người cũng đem bình gốm nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Chỉ là tới gần ra cửa phía trước, cha nhìn từ bên ngoài trở về lúc sau, liền vẻ mặt nghiêm túc hàn cùng tin, nói, sự tình hôm nay, ta coi như cái gì đều không có nhìn đến, ta sẽ không theo những người khác nói. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, nhưng là ngôn ngoại trừ, ta sẽ làm ngôn đừng nói đi ra ngoài. Kỳ Bạch không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tùy tiện á thú nhân, tâm tư thế nhưng như vậy tinh tế. Mọi người mới vừa đi ra lều trại, liền nghe được bên tay trái truyền đến một trận xin tha thanh. Kỳ Bạch quay đầu, nhìn đến mấy cái gầy yếu thú nhân, chính quỳ dạp trên mặt đất, cả người giống như đánh bệnh sốt rét giống nhau không ngừng run rẩy. Mà thanh âm kia nơi phát ra, còn lại là một cái 15-16 tuổi ấu tể. Chỉ thấy một cái đẩy mặt dâu quai nón thú nhân, vươn một bàn tay, gắt gao mà bắt lấy kia ấu tể cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất rút lên. Kỳ Bạch nhìn kia ấu tể hai chân ở hỏa thượng xẹt qua, mà kia thú nhân lại không hề sở giác, giống như sách tiểu kê giống nhau mà đem hắn nhắc tới lều trại sau âm ú chỗ. Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó toàn bộ doanh địa đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ dư những cái đó gầy yếu thú nhân run bần bật thân ảnh. Hết thể bất quá phát sinh ở ngắn ngủn vài phút. Kỳ Bạch miệng trương trương, giống như bóng đẻ giống nhau lẩm bẩm nói, đã xảy ra cái gì? Cha đối với cảnh tượng như vậy hiển nhiên đã là thấy nhiều không trách, hắn có chút ghét bỏ mà nói, đây là thích huyết bộ lạc, là thực người bộ lạc, nhưng cái đó cũng không phải là nô lệ, kia đều là bọn họ dưỡng dê hai chân, chỉ cần bắt không được con mồi, liền sẽ giết một đầu. Kỳ Bạch không tự giác về phía lui về phía sau một bước, đụng phải phía sau kia ấm áp mà rộng lớn ngực. Cha con ở nhỏ giọng nói, này vải bố bộ lạc cũng thật là, cái gì rách nát bộ lạc đều hướng giao dịch ngày tắc. Ta nghe nói hoang mục bộ lạc hôm nay cũng mang đến không ít dê hai chân, xem ra cũng muốn bị thích huyết bộ lạc đuổi đi. Theo sau lại quay đầu, hắn nhưng thật ra không có nhận thấy được Kỳ Bạch khác thường, ngược lại là đánh giá một chút Kỳ Bạch phía sau lang trạch, các ngươi bộ lạc nô lệ ra cửa cũng muốn tiểu tâm một ít, gần nhất giao dịch này, mỗi cách mấy ngày liền sẽ thiếu một hai cái nô lệ. Cha chiếu bên trái lửa trại chu chu môi, bọn họ không dám đối bình thường thú nhân động thủ, nhưng là lại sẽ không bỏ qua lạc đơn nô lệ. Bất quá ngươi cái này nô lệ thoạt nhìn vẫn là rất cường tráng, gặp được nguy hiểm, hẳn là có thể chạy trốn khai. Lúc này, ban ngày cái kia ngồi ở đầu gỗ mặt sau thanh niên đứng ở cự lộc bộ lạc quầy hàng phía trước, hướng về phía bọn họ phương hướng hô, trà, mau trở lại. Ai, tới. Cha đối Kỳ Bạch nói, ca ca ta kêu ta đi trở về, cũng không nên quên chúng ta ước định, ngày mai chạm vạng thời điểm đi thải mộc hoa. Nói liền hướng tới cự lộc bộ lạc quầy hàng chạy tới. Liên ở cha chạy vội đồng thời. Một bóng người từ trong bóng đêm kéo kéo đạp đạp mà đi ra, hắn trong tay phủng một ít đồ vật, tùy tay ném vào đống lửa thượng thạch trong nồi. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch có chút khó coi sắc mặt, hỏi, làm sao vậy? Kỳ Bạch không nói gì, hắn đẩy ra Lang Trạch, chiều Hắc Sơn bộ lạc lều trại mặt sau chạy tới, mai cho đến tiếp cận một hàng rào vị trí, mới cong eo nôn khăn lên. Kỳ Bạch đuổi một ngày đường, lại cùng chiến hùng bộ lạc làm thành một hồi giao dịch, hắn dạ dày chung đã sớm cái gì đều không có. Nhưng mà nôn mửa không chỉ có thể quét sạch dạ dày bộ, càng có thể quét sạch người đại não. Có lẽ là bởi vì hôm nay thấy được diện mạo cùng đệ đệ thập phần giống nhau người, lại hoặc là từ xuyên qua lúc sau đối quê hương tưởng niệm tích lũy. Giờ khắc này, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy đến hết thể đều hảo xa lạ. Lang Trạch ánh mắt lạnh băng, hắn nắm tay tại bên người nắm chặt lại thả lỏng, cuối cùng đi tới Kỳ Bạch bên cạnh người, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi, không cần sợ hãi. Kỳ Bạch có chút thoát lực mà đỡ một hàng rào, ta nhớ nhà. Lang Trạch, ngày mai chúng ta liền hồi bộ lạc. Kỳ Bạch ngửa đầu, trên mặt là bởi vì nôn mửa mà chảy xuống sinh lý tính nước mắt, ta không có ra. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch, đã từng ta cũng cho rằng ta không có ra, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới biết được ra không phải kia một khối vô pháp nhìn thấy thổ địa. Lang Trạch kiên định mà nhìn Kỳ Bạch, gàn từng chữ một mà nói, ngươi có ra. Kỳ Bạch nhấp miệng về phía trước một bước dựa vào Lang Trạch trên người, duỗi tay ôm Lang Trạch eo, như là chết đuối người ôm lấy bên cạnh người cuối cùng một khối phù mục. Ô ô ô. Lang Trạch nghe Kỳ Bạch tiếng khóc, ngược lại nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Kỳ Bạch ngừng một cái trước mắt, từ Lang Trạch trong lòng ngực lui ra phía sau một bước, ngươi vừa mới có phải hay không cười ta? Lang Trạch lắc đầu, không có. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, mang theo khóc nức nở nói, ta nghe thấy được. Lang Trạch hơi hơi nghiêng đầu, thật sự không có. Kỳ Bạch vừa định muốn mở miệng, đột nhiên thấy Lang Trạch trên đỉnh đầu, hai thốc nhọn nhọn màu trắng nhẹ nhàng mà lắc lư hai hạ. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, quên mất chính mình thượng một giây còn ở khóc, chạy nhanh tiến lên luống cuống tay chân mà đem Lang Trạch trên đầu Lang Nhị che lại, lô thai, lô thai. Hai chỉ Lang Nhị bị ấm áp lòng bàn tay đụng vào, càng thêm không thành thật địa chấn bắn lên tới. Điêu Lan nghe được lều trại sau động tĩnh, đến gần một ít mới hỏi nói, các ngươi đang làm gì đâu? Kỳ Bạch đôi tay đặt ở Lang Trạch đỉnh đầu, xoắn thân thể liều mạng mà lắc đầu, không có gì, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chương 101. Điêu Lan cũng không hiếu kỳ, chỉ là nhàn nhạt mà nói, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Kỳ Bạch gật đầu, chúng ta lập tức liền tới đây. Đãi Điêu Lan đi rồi, Kỳ Bạch mới nhỏ giọng hỏi, người lô thai như thế nào đột nhiên lộ ra tới, tiểu tâm bị những người khác phát hiện. Lang Trạch thấp giọng trả lời, đã thu hồi đi. Kỳ Bạch lau một phen mặt, ai, ta vừa mới quên nhìn, người biến ra Lang Nhị lúc sau, còn có nhân hình lô thai sao? Đây là Kỳ Bạch ở Lam Tinh Thượng xem phim khoa học viễn tưởng tò mò nhất một sự kiện. Các thú nhân ở hình người thời điểm biến ra thú nhĩ, như vậy bọn họ nguyên bản lỗ thai rốt cuộc là biến mất không thấy, vẫn là sẽ có 4 con lỗ thai. Bất luận là biến mất vẫn là nhiều ra 2 chỉ lỗ thai, giống như đều có chút kỳ quái. Chẳng qua Kỳ Bạch trước mắt nhìn thấy thú nhân giữa, cũng chỉ có Lang Trạch có được có thể đem thân thể một bộ phận thú hóa năng lực, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều chỉ có thể ở hình người cùng hình thú chung trực tiếp chuyển hóa. Lang Trạch nghĩ đến vừa mới trên eo xúc cảm, lỗ thai lại là một trận nóng lên. Xoay người nói, đi thôi. Kỳ Bạch đi theo Lang Trạch mông mặt sau, không có hết hy vọng mà tiếp tục hỏi, ngươi còn không có nói cho ta đâu. Bộ lạc quầy hàng mặt sau, lúc này chỉ khởi động một cái lều lớn, Điêu Lan cùng Hổ Tuyết ở lều trại khẩu nướng một con nai con, tộc nhân khác tắc chờ ở lều trại chung. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tiến vào lều trại, liền chạy nhanh kiểm kê một lần nhân số, xác định tất cả mọi người an toàn mà trở về lúc sau, mới đưa vừa mới nhìn đến tình huống cùng đại gia thuyết minh. Bút thu kho. Kỳ Bạch tổng kết nói, cho nên từ ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người không cho phép đơn độc hành động. Mọi người nhìn về phía lều trại bên tay trái, tuy rằng cách một tầng gia thú, lại phảng phất thấy được thực nhân tộc bộ dáng, không ít người trong mắt đều lộ ra thần sắc chán ghét. Hồ Mạnh hỏi, chúng ta đây còn có thể đi giao dịch ngày trao đổi sao? Lúc này đây ra ngoài, đại gia trên người không chỉ có mang theo bộ lạc tập thể vật tư, đồng thời cũng có mỗi cái tộc nhân chính mình tư nhân tài sản. Một ít lúc này đây không thể ra ngoài tộc nhân cũng đem vật phẩm phó thác cho đại gia, làm cho bọn họ hỗ trợ ở giao dịch ngày đổi một ít có ý tứ đồ vật trở về. Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là mỗi lần ra ngoài đều cần thiết phải có đồng bạn kết bạn mới được, còn có một chút, chúng ta quầy hàng thượng, ít nhất muốn lưu lại 6 cá nhân giữ nhà, mặt khác thời gian đại gia có thể tùy ý chi phối. Hồ Manh có chút kích động mà đâm đâm như dũng bả vai. Bọn họ hai người tuổi tác nhỏ nhất, ở tiến vào giao dịch ngày thấy được bên ngoài muôn hình muôn vẻ quầy hàng sau, đã sớm quên mất dọc theo đường đi gian khổ cùng lo lắng, lúc này cũng chỉ nghĩ có thể hảo hảo mà đi ra ngoài dạo một dạo. Đến nỗi thực nhân tộc, đối với này hai cái thân là bình thường thú nhân giác thú nhân tiểu tử, căn bản là không có để ở trong lòng, huống chi trải qua này một năm huấn luyện, bọn họ hai cái đã sớm cảm thấy chính mình thập phần cường tráng, hiện tại chính cần phải có người tới cùng bọn họ luyện luyện đâu. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đem thịt nướng lấy vào lều trại. Ở Hổ Tuyết đem thịt nướng đưa cho Kỳ Bạch thời điểm, Kỳ Bạch theo bản năng về phía lui về phía sau một bước vây vây tay. Hắn từ lều trại góc tìm được chính mình ra thú túi, từ ra thú trong túi nhảy ra hai cái đêm qua nướng tốt khoai ngọt. Mặc dù hiện tại đã không có vừa mới kia một cổ ghê tởm kính nhi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Kỳ Bạch thật sự không nghĩ lại ăn bất luận cái gì thịt nướng. Đuổi một ngày đường, mọi người đều rất mệt, nhưng là mọi người lại không thể nghỉ ngơi, Kỳ Bạch đem cùng chiến hùng bộ lạc giao dịch nói cho mọi người. Chờ lát nữa ta liền phải mang lên muối đi cùng bọn họ trao đổi, chúng ta muốn tại đây phía trước, lại đắp một cái lều trại dùng để gửi vật tư. Mọi người sôi nổi gật đầu, ăn ngấu nghiến xong một đốn bữa tối lúc sau, liền cầm lấy vừa mới lâm thời làm tốt thạch đao, mang theo tân chặt bỏ tới nhánh cây, ở chủ lều trại mặt sau, đắp một cái ít hơn một ít lều trại. Bóng đêm dày đặc, Hắc Sơn bộ lạc cùng chiến hùng bộ lạc quầy hàng chi gian, mấy hành thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà đem hàng hóa hoàn thành trao đổi. Hai bên đối với lần này giao dịch đều thập phần vừa lòng. 15 vạn muối, làm chiến hùng bộ lạc hàn mừng rỡ không khép miệng được, mà nhìn nhét đầy một cái lều trại gia thú, Hắc Sơn bộ lạc mọi người cũng có chút hai chân lơ mơ. Này đó ngày thường chung đi săn mà sống các thú nhân, vẫn là lần đầu tiên biết cái gì kêu tay không bộ bạch lang, chẳng qua là không sai biệt lắm một giỏ mây muối, là có thể đổi đến nhiều như vậy gia thú, phải biết rằng bọn họ lều trại chung, chính là còn có vài sọt muối đâu. Như vậy nhật tử ở từ trước quả thực là tưởng cũng không dám tưởng, mà hiện tại hết thảy đều phát sinh đến dễ dàng như vậy. Khuyển Nam nuốt nuốt nước miếng, nhiều như vậy gia thú, chúng ta muốn như thế nào mang đi ra ngoài? Kỳ Bạch cười cười, ta đương nhiên đã tưởng hảo biện pháp. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Kỳ Bạch trợn mắt liền nhìn đến Lang Trạch Chính vẫn không nhúc nhích mà canh giữ ở hắn bên người. Kỳ Bạch không có kinh động bên cạnh người còn ngủ say các tộc nhân, dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Lang Trạch. Lang Trạch nhỏ giọng hỏi, chúng ta hiện tại hồi bộ là sao? Kỳ Bạch chạy nhanh che lại hắn miệng, lắc đầu nói, không trở về không trở về, hồi cái gì bộ lạc, chúng ta thật vất vả mới đến giao dịch này, như thế nào có thể dễ dàng trở về. Thực người bộ lạc mang đến đánh sâu vào chỉ là nhất thời, tuy rằng Kỳ Bạch khó có thể tiếp thu đồng loại tương thực, nhưng là hắn cần thiết muốn tiếp thu cái này tàn khốc thế giới, bất luận như thế nào đều không có lui về phía sau lý do. Nghĩ đến bọn họ kế tiếp nhiệm vụ, Kỳ Bạch rủi rủi mắt, từ đại giường trung thượng bò lên, nhảy ra một cái chứa đầy muối ra thu túi, đưa cho Lang Trạch, cười nói, liền phiền thoái ngươi làm ta một ngày nô lệ lạp. Lang Trạch giơ giơ lên khỏe miệng, đem ra thú túi bối ở trên người. Lêu trại ngoại, Điêu Lan cùng Hổ Tuyết mấy người đã bận việc hay, Kỳ Bạch chiều bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, liền cùng Lang Trạch hai người hướng tới trên đường đi đến. Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên, giao dịch ngày quầy hàng đã khai trương thất thất bát bát. Chính như vải bố bộ lạc kim theo như lời, toàn bộ giao dịch mà ngoại vòng đều là một ít quầy hàng lớn hơn nữa bộ lạc. Này đó bộ lạc cùng cự lộc cùng chiến hùng bộ lạc không sai biệt lắm, đều ở từng người quầy hàng. Trước mang lên thật lớn đầu gỗ coi như bàn gỗ. Hơn nữa càng là đại bộ lạc quầy hàng trước, bàn gỗ thượng bãi đồ vật càng ít, đại bộ phận đều là này đó đại bộ lạc độc hữu đặc sản. Nay liền có chút giống là hoa quốc chợ đêm, bên ngoài đều là một ít có quy mô cửa hàng, mà trung gian còn lại là một ít mang theo hàng vỉa hè bố tùy thời ra quán tiểu bán hàng rong. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dọc theo ngoại sườn chủ phố về phía trước đi. Chẳng được bao lâu liền thấy được ngày hôm qua dẫn đường kim chỉ ra tới vải bố bộ lạc. Vải bố bộ lạc quầy hàng mặt sau đang ngồi hai cái tuổi trẻ thú nhân, hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên, căn bản không có đem ánh mắt phân từ trước đến nay hướng đám người. Kỳ Bạch trong lòng âm thầm buồn cười, xem ra bất luận tới rồi cái dạng gì thời đại, này đó hàng xa xỉ ngành sản xuất quầy ca quầy tỷ nhóm, vĩnh viễn đều là không lo công trạng, chỉ còn chờ coi tiền như rác chủ động tìm tới môn. Coi tiền như rác, Kỳ Bạch đi đến vải bố bộ lạc quầy hàng trước. Hỏi, vải bố muốn như thế nào trao đổi? Quay hàng sau một người tuổi trẻ thú nhân chỉ bên cạnh một cái thạch chén, đem cái này thạch chén chứa đầy, là có thể đổi lấy một khối vải bố. Kỳ Bạch trong lòng âm thầm liễu lưới, như vậy một cái thạch chén muối, không sai biệt lắm chính là chiến hùng bộ lạc một khối gia thú giá cả, nhưng là chiến hùng bộ lạc gia thú lớn nhỏ, chính là này khối vải bố 5-6 lần đâu. Kỳ Bạch nói, vậy đổi hai khối đi. Nghe được Kỳ Bạch nói, trong đó một người tuổi trẻ thú nhân mới rốt cuộc nâng mí mắt. Lại thêm một chén muối, là có thể đạt được một kiện vải bố áo bào ngắn, ngươi muốn đổi sao? Kỳ Bạch nhìn thoáng qua kia áo bào ngắn, mặt trên vải dệt cũng không có nhiều ra nhiều ít, chẳng qua là dùng chỉ gai đem vải bố khâu lại ở bên nhau. Xem ra vải bố bộ lạc còn làm trang phục mua bán, này nhiều ra tới giá cả chính là thiết kế phí. Kỳ Bạch trong lòng nghĩ những người này còn rất tiên tiến, trên mặt bất động thanh sắc mà lắc đầu nói, ta chỉ cần vải bố. Tuy rằng ở giao dịch phía trước quầy hàng sau hai người treo một bộ có thể không thái độ, nhưng là ở bắt đầu trang muối lúc sau, bọn họ liền nghiêm túc lên, mỗi một lần thạch chén đều phải bị điền đến kín mít mới xem như qua quan. Kỳ Bạch trong tay cầm vải bố, tiểu tâm mà xoa nắn chỉ gai bên cạnh, nghiêm túc mà nghiên cứu vải bố thượng kinh vĩ. Tuy rằng đều kêu ma, nhưng là Kỳ Bạch trong tay này một khối bố, muốn so Lam Tinh thượng tỉ mỉ gia công vải bố muốn thô ráp không ít, bất quá chế tác bản chất hẳn là không sai biệt lắm. Chính là dùng một ít trường sợi thực vật ninh ở bên nhau, cuối cùng bệnh thành tuyến. Kỳ Bạch trên cơ bản có thể kết luận vài bố bộ lạc người còn không hiểu được như thế nào dùng đoạn sợi chế tác tuyến, này đại khái cũng có thể giải thích được, vì cái gì Khư Sơn bên cạnh liền có thích hợp chế tác tuyến tài liệu mộc hoa, nhưng là đại gia lại không có phát hiện chúng nó sử dụng. Bất quá Kỳ Bạch đối với chế thành vài bố thực vật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thứ nhất là vài bố bộ lạc khẳng định sẽ đem loại này thực vật tàng đến kín mít. Đệ nhị chính là Hắc Sơn hiện tại cũng không thiếu chế tạo vải dệt tài liệu, trong bộ lạc không chỉ có chứa đựng xuống dưới lông dê, hiện tại càng có Kỳ Bạch báo lấy cực đại chờ mong mộc hoa. Kỳ Bạch sở dĩ còn sẽ hoa nhiều như vậy mới tới đổi vải bố, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào đem chỉ gai làm thành vải dệt. Nhưng mà chỉ này vừa thấy, Kỳ Bạch cũng đã đến ra kết luận, cùng với nói là bố, đảo càng không bằng nói vải bố bộ lạc là sáng tạo một loại thắt kỹ thuật. Dùng một loại cùng loại với dệt áo lông phương pháp đem chỉ gai bệnh ở bên nhau. Vứt bỏ vải bố bộ lạc hành động, Lang Trạch cảm thấy này khối vải bố vẫn là rất xinh đẹp, ngươi nếu là thích, chúng ta có thể nhiều đổi một ít, làm thành y y phục, như vậy quần áo ở mùa hè hẳn là sẽ so ra thú thoải mái. toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc cũng chỉ có Kỳ Bạch mặc kệ nhiều nhiệt thiên đều phải ăn mặc quần áo. Lang Trạch mỗi lần nhìn đến Kỳ Bạch chảy mồ hôi đều có chút không đành lòng. Này nhưng không tính là bố đâu. Kỳ Bạch chỉ vào mặt trên hoa văn nói, ở chúng ta chỗ đó, đây cũng là bệnh một loại, chân chính bố muốn so này còn muốn tinh tế rất nhiều, chờ trở lại bộ lạc, chính chúng ta thử làm, mới không mua bọn họ như vậy quý. Hai người đang nói chuyện, Kỳ Bạch bụng không hề dấu hiệu mà lộc cộc một tiếng. Kỳ Bạch có chút ủy khuất mà sờ sờ bụng. Hắn ăn cuối cùng một đốn cơm no vẫn là ở ngày hôm qua buổi sáng, từ đêm qua bắt đầu hắn cũng chỉ là ăn một ít khoai ngọt cùng khoai sọ. Kỳ Bạch cũng là rõ ràng mà cảm nhận được thú nhân độc đáo thể chất, không ăn thịt thật sự rất khó duy trì chắc bụng, mặc dù hắn hôm nay buổi sáng đã ăn qua cơm sáng, nhưng là bởi vì không có ăn thịt, lúc này mới một lát sau liền cảm thấy đói bụng. Lang Trạch đem ánh mắt chuyển hướng quảng trường trung gian quầy hàng. Cùng vây quanh ở bên ngoài ở kín mít lều trại đại bộ lạc bất đồng, trung gian này đó tiểu quầy hàng thượng các thú nhân muốn tùy ý rất nhiều. Bộ lạc cùng bộ lạc chi gian cũng không có rõ ràng giới tuyến, thoạt nhìn liền có vẻ có chút hỗn loạn. Hiện tại thời tiết nóng bức, một ít cũng không giàu có bộ lạc, căn bản không có đáp khởi lều trại, càng có người trực tiếp nằm trên mặt đất, liền một khối da thú đều không có phô. Mà bọn họ sưởi ấm nấu cơm địa phương cũng thập phần tùy tiện, một cái đống lửa bên khả năng tụ tập bất đồng bộ lạc thú nhân. Bất quá như vậy có chút loạn địa phương, cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là này đó quầy hàng trước đồ vật liền phải phong phú nhiều. Không chỉ có mới mẹ con mồi cùng da thú, còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái cục đá cùng lông chim. Càng có không ít bộ lạc mang đến một ít kỳ lạ quả tử cùng thực vật, rất nhiều đều là Hắc Sơn bộ lạc phụ cận không có. Lang Trạch nói, đi trước tìm điểm ăn đi. Tìm kiếm càng nhiều thực vật vốn dĩ chính là Kỳ Bạch này một chuyến đi ra ngoài mục đích, càng đừng nói hắn hiện tại thật là rất đói bụng, có thể thuận tiện ăn thượng một ít xác thật cũng không tồi. Liên ở hai người muốn quẹo vào tiểu quầy hàng thời điểm, hai cái thú nhân từ góc đường cố sức mà kéo một con lợn rừng, theo sau liền đem lợn rừng ném đến một cái thấp bé lều trại trước. Kỳ Bạch nhìn vừa lúc đặt ở lều trại trước quầy hàng bên cạnh lợn rừng, hỏi, cái này con mồi các ngươi dùng để trao đổi vật phẩm sao? Trong đó một cái hán tử quay đầu, thấy Kỳ Bạch chuyên chú ánh mắt, lại quay đầu xem. Trên mặt đất con mồi, duỗi tay chỉ nói, ngươi là đang hỏi cái này. Kỳ Bạch gật đầu, ân, ta có thể cho các ngươi một tiểu túi muối. Hán tử sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, ngươi cũng không thể đổi ý. Ta tộc nhân còn cần đồ ăn, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Các ngươi đem này đầu con mồi đưa đến ta quầy hàng thượng. Kỳ Bạch đem Hắc Sơn bộ lạc vị trí miêu tả một lần, theo sau chỉ chính mình tóc, liền nói là ta làm ngươi đưa quá khứ, bọn họ sẽ đem cũng đủ nhiều muối trao đổi cho ngươi. Hán tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi nói các ngươi yêu cầu đồ ăn, chúng ta đây nếu săn đến mặt khác con mồi, các ngươi còn sẽ trao đổi sao? Kỳ Bạch gật đầu. Mặc dù rất nhiều con mồi, Kỳ Bạch cao ngạo mà cười một tiếng, ngay sau đó hơi chút tăng lớn một chút chính mình thanh âm, nói, đương nhiên, các ngươi tài năng săn đến nhiều ít, chỉ cần là mới mẻ hoàn chỉnh con mồi, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đều sẽ dùng muối tới trao đổi. Hán tử kia cũng là lưu loát, thấp a một tiếng hảo, liền lập tức tiếp đón tới những người khác, nhìn dáng vẻ là lập tức liền phải đem hàng hóa vận chuyển đến Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng thượng. Kỳ Bạch hiện tại tuy rằng ăn không vô thịt, nhưng là các tộc nhân đồ ăn vấn đề vẫn là muốn giải quyết. Ở Kỳ Bạch nghe được trà cảnh cáo lúc sau, liền quyết định đại ở giao dịch ngày mấy ngày nay chung. Bộ lạc các tộc nhân vẫn là thiếu một ít ra ngoài săn thú tương đối hảo. Rốt cuộc một khi biến thành hình thú, lại lần nữa biến thành hình người, không có áo da thú che đậy, đại gia trên người nô lệ ấn ký liền có khả năng bị phát hiện. Nếu giao dịch buổi trưa có bộ lạc trao đổi con mồi, như vậy Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân hiện tại liền hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không để ý đến chung quanh thoáng có chút xôn xao đám người, dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục hướng tiểu phố nội đi đến. Nay một đường đi xuống tới, thật đúng là làm Kỳ Bạch dạo ra tư vị, chỉ cần đụng tới chưa thấy qua quả tử cùng thực vật, Kỳ Bạch liền thay hai cái nếm thử, chẳng được bao lâu, Lang Trạch trước người ra thú trong túi, liền nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Kỳ Bạch cắn một ngụm trong tay màu xanh lục quả tử, cả khuôn mặt đều bị toàn đến nhăn ở cùng nhau. Ngồi ở quầy hàng sau tuổi già thú nhân vội vàng xua tay, không thể phun, không thể phun, đây là ngọt quả, thực ngọt. Đều đã đem tay đặt ở bên môi Kỳ Bạch, nghe vậy đành phải căng ra đầu lại nhai vài cái. Nhưng mà lệnh Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, ở đêm này quả tử nuốt vào bụng lúc sau, hắn trong miệng thật đúng là có vị ngọt, cẩn thận phẩm phẩm, giống như có một chút quả mận hương vị. Kỳ Bạch ngạc nhiên mà nhìn trong tay quả tử, có ý tứ. Kỳ Bạch chỉ trong chậu đá ngọt quả, đều cho ta bao đứng lên đi. Tuổi già quán chủ lập tức đôi tay giao điệp, làm chúc phúc động tác, theo sau liền nhanh nhẹn mà đem ngọt quả toàn bộ nhét vào lang trạch trên người ra thu túi, cũng đạt được lang trạch cho nàng một tiểu đem muối. Bên cạnh một cái thú nhân nhìn đến này lao bà tử bảy mấy ngày ngọt quả lập tức toàn bộ đều bị người đổi đi, hâm mộ đến không được. Bên này ngọt quả còn không có trang xong, ngay cả vội tiến lên hướng Kỳ Bạch giới thiệu hắn hàng hóa, ngài xem, đây là chúng ta bộ lạc chung quanh cây đậu. Thôi bỏ đi, Tiến, ngươi này đó cây đậu như vậy cứng rắn lại khó ăn, mới không có người sẽ cùng các ngươi trao đổi đâu. Một cái trung niên thú nhân cười nhạo một tiếng, lại có chút lấy lòng mà nhìn về phía Kỳ Bạch, ngài xem chúng ta nơi này lông chim, như vậy xinh đẹp lông chim, chính thích hợp ngài đeo. Tiến hiển nhiên không có trung niên thú nhân như vậy biết ăn nói, lúc này chỉ có thể cứng rắn mà trở về một câu, này đó cây đậu có thể phóng thời gian rất lâu, mặc dù một cái mùa đông cũng sẽ không thay đổi hư. Kỳ Bạch chỉ nghe được kêu Yến trong miệng nói cây đậu, trên đỉnh đầu cũng không tồn tại ra đa liền xoay hai vòng. Hắn bất động thanh sắc mà xoay người, rất có vài phần ghét bỏ mà nói, lấy tới cấp ta nhìn xem đi. Yến nỗ lực liệt miệng, trên mặt da bị nẻ sau lại lần nữa trưởng tốt tinh tế khẩu tử tễ thành một mảnh, hắn nhanh chóng đem một cái da thú túi mở ra, lộ ra bên trong lông xù xù mạch tuệ. Kỳ Bạch hô hấp ngừng một cái trước mắt, ngẩng đầu nhìn Lang Trạch. Lang Trạch tự nhiên minh bạch Kỳ Bạch ý tứ. Rốt cuộc liền ở năm nay mùa xuân bọn họ ra ngoài tìm muối kia một lần, Kỳ Bạch cũng đã hướng hắn nói qua, hắn muốn như vậy thật dài tua. Chỉ là Lang Trạch không nghĩ tới chính mình còn không có tới kịp giúp Kỳ Bạch tìm được, đã bị trước mắt cái này thú nhân đánh bậy đánh bạ mà tặng đi lên. Tiến học bán ngọt quả lao thú nhân, từ ra thú trong túi lấy một cây mạch tuệ, đưa tới Kỳ Bạch trong tay. Hắn biết chính mình cái này tua cũng không tốt ăn, nơm nớp lo sợ mà nhìn Kỳ Bạch đem mạch tuệ về khai. Đem trong đó mạch viên bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Này mạch tuệ dâu rất dài, trong đó mạch viên ăn ở trong miệng cũng không có cái gì hương vị. Kỳ Bạch trước kia cũng không có ăn qua sinh lúa mạch, hắn ngày thường có thể nhìn thấy cơ bản đều là gia công quá bột mì hoặc là xào thục mạch trà. Bất quá tạm được, nếu làm chính hắn đi tìm, còn không biết khi nào tài năng tìm được đâu. Kỳ Bạch hỏi, này cây đậu có hay không tên? Tiến gật đầu, này cây đậu kêu tương khoa, cũng là chúng ta bộ lạc tên, ở rét lạnh mùa đông. Chúng ta dựa vào tương khoa liền sẽ không bị đói chết, này thật là phi thường đồ tốt. Kỳ Bạch đương nhiên biết đây là phi thường đồ tốt, vậy đổi một ít đi, đem ngươi dư lại này đó tương khoa, toàn bộ đều đổi cho ta. Từ từ, theo thanh âm này vang lên, một cái cốt tiên ném ở tương khoa bộ lạc quầy hàng thượng, thứ này ta muốn. Còn không có tới kịp kinh hỉ yến, bị dọa đến về phía sau một cái lảo đảo, ở nhìn đến trước mặt cốt tiên lúc sau, càng là im tiếng không dám ngôn ngữ. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn trước mắt ăn mặc vải bố áo bào ngắn, vẻ mặt trương dương tuổi trẻ thú nhân, đây là ta trước coi trọng, nên về ta. Cho ngươi cũng không phải không được. Kia tuổi trẻ thú nhân cười một tiếng, trong tay cốt tiên thay đổi phương hướng, chỉ hướng Kỳ Bạch sau lưng, bắt ngươi cái này nô lệ tới đổi. Chương 102. Kỳ Bạch hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Tiến run run rẩy rẩy mà nhỏ giọng nhắc nhở nói, đây là Hổ Vĩ, hắn là Khư Sơn bộ lạc trưởng lão hải tử. Kỳ Bạch mới mặc kệ hắn là hổ vị ba vẫn là long cái đuôi, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người đem Lang Trạch cướp đi.